Chuyện này đương nhiên không thể thừa nhận, bằng không về sau còn như thế nào ở này đó hàng xóm trước mặt làm người. Lâm Vi nói, dù sao ta đếm, hai khối tam mao tiền, còn kém hai mao. Ngươi cho ta, ta chính mình đếm đếm. Thẩm Lệ nói, Lâm Vi lại đem tiền lập tức nhét vào bên cạnh một người trong tay, vẫn là để cho người khác giúp đỡ chúng ta đếm đếm đi. Ai biết Thẩm Lệ có thể hay không chơi cái gì lòng dạ hẹp hòi đâu, nàng đến để phòng một chút. Thấy Lâm Vi làm như vậy, Thẩm Lệ sắc mặt lại tức khắc suy sụp xuống dưới. Nàng tưởng cùng Lâm Vi chơi thủ đoạn, liền không lập tức thành công. Bên cạnh hàng xóm giúp đỡ kiểm kê một chút, theo sau nói, xác thật là hai khối tam mao tiền, thiếu hai mao tiền. Thẩm Lệ chặn lại nói, kia hẳn là ta không cẩn thận số lẩu. Đây là hai mao tiền, tiếp viện ngươi. Thẩm Lệ nói, từ trong túi móc ra hai mao tiền tới, đưa cho Lâm Vi. Tuy rằng luyến tiếp, chính là không cho nói, khẳng định phải bị người khác chế nhạo chết. Lâm Vi tiếp nhận hai mao tiền, theo sau trắng Thẩm Lệ liếc mắt một cái. Rốt cuộc là không cẩn thận số sai rồi, vẫn là cố ý số sai, chính ngươi trong lòng rõ ràng đi. Lần tới đừng ở ta trước mặt chơi loại này tiểu xiếc, bằng không nói đừng tới ta nơi này mua thịt. Thẩm Lệ sắc mặt càng hắc trầm lợi hại, cầm thịt, xám xịt đi rồi. Cuối cùng, tổng cộng 40 cân thịt, đều bị phân sạch sẽ. Tổng cộng xuống dưới, Lâm Vi cũng kiếm lời 120 đồng tiền. Lúc này còn rất cảm thấy mỹ mãn, rốt cuộc, 100 nhiều đồng tiền tại đây niên đại thật không tính thiếu. Ngày hôm sau, đó là năm cũ. Đại gia mua thịt trở về, cũng nghĩ có thể hảo hảo quá cái năm. Tô Khánh Hoa đơn vị, trong khoảng thời gian này vội vàng tăng ca thêm giờ, cũng liền vì cấp công nhân phóng một cái đại nghỉ dài hạn. Cho nên năm cũ hôm nay, Tô Khánh Hoa đã trở lại. Phóng hơn 20 thiên giả, vẫn luôn ra nguyên tiêu lại đi đi làm. Thời gian dài như vậy, có thể ở trong nhà hảo hảo bồi tức phụ nhi cùng hải tử. Tô Khánh Hoa ở đơn vị đãi chút thiên trở về, so sánh rời đi thời điểm, lại gầy một ít. Trong khoảng thời gian này nhưng đến hảo hảo cấp gia hỏa này bổ một bổ, tranh thủ cấp bổ trở về. Thấu chương xong. Chương 714 nàng vì cái này ra trả giá. Chương 714 nàng vì cái này ra trả giá. Tô Khánh Hoa chính mình gầy, kết quả trở về nhà, phát hiện Tam Bảo cũng gầy. Đại Bảo cùng Nhị Bảo đảo không có gì biến hóa, cùng trước kia không sai biệt lắm. Vì thế Tô Khánh Hoa liền hướng Tam Bảo hỏi, Tam Bảo, ngươi làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên gầy? Trên mặt thịt cũng chưa trước kia như vậy nhiều. Tam Bảo nói, cha, bởi vì ta mấy ngày hôm trước sinh bệnh. Bị bệnh vài thiên, cũng chưa ăn uống hảo hảo ăn cơm đâu. Ăn không ngon, tự nhiên liền gầy. Nghe được Tam Bảo thế nhưng sinh bệnh, Tô Khánh Hoa tâm tức khắc lột bột một vàng, nhìn về phía Lâm Vi, hướng Lâm Vi hỏi, Tam Bảo sinh bệnh. Lâm Vi gật đầu, ân, khoảng thời gian trước phát quá thiêu, thiêu một đêm. Sáng sớm hôm sau ta liền dẫn hắn đi bệnh viện nhìn bác sĩ. Ăn dược, còn hảo không có gì trở ngại. Tô Khánh Hoa vẫn là nhíu nhíu mày. Trừ bỏ lo lắng Tam Bảo bên ngoài, chủ yếu là cảm thấy xin lỗi Lâm Vi. Hắn không ở nhà, Tam Bảo sinh bệnh, kết quả chỉ có Lâm Vi một người phụ trách chiếu cố. Có thể nghĩ, Tam Bảo thiêu một đêm, Lâm Vi khẳng định là không ngủ. Tô Khánh Hoa nói, như thế nào không đi ta đơn vị kêu ta một tiếng đâu. Chuyện lớn như vậy, ngươi một người chiếu cố hài tử, quá vất vả. Lâm Vi cười cười, này có cái gì? Ta một người có thể vội lại đây. Ngươi ngày thường công tác cũng rất bận, thực vất vả. Ta có thể xử lý sự tình, cũng liền không cần thiết đi quấy rầy ngươi, làm ngươi phân tâm. Nghe xong Lâm Vi lời này, Tô Khánh Hoa bởi vì cảm động đồng thời, một mặt lại cảm thấy xin lỗi Lâm Vi. Hiện giờ công tác tuy rằng không tồi, tiền lương rất cao, có thể cấp người trong nhà cung cấp thực tốt vật chất trình độ. Nhưng bởi vì công tác bận quá, đầu nhập đến nhà này tinh lực, tự nhiên liền tương đối thiếu. Cho nên bọn nhỏ rất nhiều chuyện, đều đến vất vả Lâm Vi đi chăm sóc. Tức phụ nhi. Ngươi thật tốt, làm ngươi vất vả. Tô Khánh Hoa cũng không biết nên nói chút cái gì, một lát sau, trong miệng mới nhảy ra tới như vậy một câu. Lâm Vi cảm thấy, kỳ thật nàng ở trong nhà vất vả một chút, nhiều trả giá một chút đều không sao cả. Chỉ cần Tô Khánh Hoa có thể thông cảm nàng, mà không phải cảm thấy nàng ở nhà là hưởng phúc, cái gì đều không cần làm, không có vì gia đình trả giá. Rất nhiều nam nhân đại nam tử chủ nghĩa, liền sẽ không khẳng định nữ nhân tại gia đình giữa giá trị. Kỳ thật đem trong nhà chiếu cố hảo. Đem hải tử chiếu cố hảo, nữ nhân chính là có giá trị. Năm cũ đêm, Lâm Vi chuẩn bị không ít cái đồ ăn. Vừa lúc, Tô Khánh Hoa nghỉ phép ở nhà trong khoảng thời gian này, có thể hảo hảo cho hắn bổ một bổ. Ngày hôm sau, Lâm Vi cũng không nhàn rỗi, bắt đầu bận việc khởi tạc thịt viên tới. Phía trước ăn Tết đều sẽ ăn thịt viên, năm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bọn nhỏ thích ăn. Nếu là trong nhà không ai thích ăn, nàng cũng liền lười tạc. Phương Bắc thời tiết, mùa đông lạnh hơn. Nhiều tạc điểm nhi thịt viên, cũng không dễ dàng hư. ăn cái 10 ngày nửa tháng, cơ bản không có gì vấn đề. Nếu là mùa hè nói, phỏng chừng một ngày phải hỏng rồi. Lâm Vi trực tiếp cầm 5 cân thịt, dùng để tạc thịt viên ăn. So sánh nhà khác thịt viên, nhà nàng thịt viên muốn tới càng thật sự một chút. Một ngụm đi xuống, đều là thịt. Lâm Vi tạc hảo về sau, cấp Giang Lan tặng một chén qua đi. Giang Lan nếm Lâm Vi tạc thịt viên, càng là cảm khái chính mình tạc thịt viên, căn bản liền không thể ăn. Này đối lập lên, hương vị kém quá xa. Giang Lan cảm thấy chính mình kia tay nghề, tạc ra tới thịt viên, quả thực uổng phí thịt. Vì thế liền hướng Lâm Vi lánh giáo lên. Đại muội tử, ngươi có thể hay không giáo giáo ta như thế nào tạc thịt viên? Ngươi cảm giác ngươi làm so với ta ăn ngon quá nhiều. Thấu chương xong. Chương 715 kinh đô cái thứ nhất năm. Chương 715 kinh đô cái thứ nhất năm. Lâm Vi vừa lúc cũng không đổi, vì thế liền cùng Giang Lan nói, cứ như vậy đi, Lan tỷ, ngươi đem sở yêu cầu nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt, ta giúp ngươi điều hảo nhân, chính ngươi tạc, ngươi xem thế nào. Giang Lan vội vàng gật đầu, hảo a, đại muội tử, vậy phiền toái ngươi. Lan tỷ, không khách khí, ta cũng vội không sai biệt lắm, vừa lúc có thời gian đâu. Giang Lan bên này, đảo cũng là cái lưu loát. Thức mau, liền tìm hảo nguyên liệu nấu ăn. Lâm Vi hỗ trợ xử lý một chút, điều hảo nhân. Tặc nói liền tương đối đơn giản. Xoa thành viên trạng, hạ chảo dầu nổ thành kim hoàng sắc vớt lên. Liền cùng phía trước Giang Lan chính mình tạc thịt viên bước đi không sai biệt lắm, không cần tạc quá tiêu quá giả rồi là được. Thịt viên ăn ngon không, chủ yếu vẫn là xem điều ra tới nhân hương vị. Nhân hảo hương vị mới hảo. Thẩm Lan tạc hai đại buồn, trong nhà nam nhân, hài tử, ăn đều nói tốt ăn, so với phía trước tạc thịt viên ăn ngon quá nhiều. Vốn dĩ, nàng tạc thịt viên thẳng đến năm sau đều ăn không hết. Chính là hiện giờ lúc này tạc thịt viên, so trước kia tạc còn nhiều, cảm giác không mấy ngày công phu, nơi này toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Quả nhiên, hương vị hảo một chút, chính là không giống nhau. Thức mau, tới rồi trừ tịch hôm nay. Cái này năm là người một nhà ở kinh đô quá cái thứ nhất năm. Tuy rằng địa điểm không giống nhau, nhưng là người một nhà còn ở bên nhau ăn Tết, liền rất vui vẻ. Cơm tất niên, Lâm Vi chuẩn bị rất nhiều. Bọn nhỏ tiền mừng tuổi cũng rất nhiều. Lúc này đây, trực tiếp một người phong 10 đồng tiền tiền mừng tuổi. Bắt được 10 đồng tiền tiền mừng tuổi về sau, ba cái hài tử đều kinh ngạc cảm thán một chút. Nương, năm nay tiền mừng tuổi như thế nào nhiều như vậy nha? Đúng vậy, ngày thường chỉ có một khối, năm nay có 10 đồng tiền, trực tiếp phiên gấp đôi đâu. Nương, ngươi xác định cho chúng ta tiền mừng tuổi không có cấp sai đi. Thấy ba cái nhi tử ngươi một lời ta một ngữ nói. Lâm Vi cười cười, trở về câu, chưa cho sai. Năm nay đều là 10 đồng tiền. Năm nay cùng năm rồi không giống nhau. Các ngươi cha ở kinh đô, có công tác, tiền lương cao, cho nên cho các ngươi tiền mừng tuổi cũng nhiều. Nói đến cái này, Lâm Vi không thể không cảm thán một tiếng, Tô Khánh Hoa đơn vị là thật sự hảo. Tháng này tiền lương, Tô Khánh Hoa lãnh 150 đồng tiền. Mặt khác, tiền lương còn đã phát 200 đồng tiền ăn Tết phí. Nói cách khác, chỉ là tháng này, tiền đã phát 350 đồng tiền. Nhiều như vậy tiền, đều có thể đỉnh thượng bình thường đơn vị một năm tiền lương. Bất quá giống Tô Khánh Hoa loại này làm nghiên cứu khoa học, nghe nói là quốc gia trợ cấp nhiều, cho nên lấy tiền lương mới nhiều. Bình thường đơn vị, hiệu quả và lợi ích không tốt, tiền lương khẳng định lấy không được nhiều như vậy. Đương nhiên, giống Tô Khánh Hoa loại này làm nghiên cứu khoa học nhân tài, cũng dù sao cũng là số ít, không phải nói ai đều có năng lực bắt được này một phần tiền lương. Trừ bỏ tiền, Tô Khánh Hoa đơn vị còn đã phát một ít hàng Tết. Thịt đã phát 5 cân, đường đỏ 2 cân, dầu mè 2 cân. Tóm lại, mặc dù Lâm Vi không có hệ thống thương thành, dựa vào Tô Khánh Hoa một người công tác, cũng có thể làm cho bọn họ người một nhà quá thượng không tồi nhật tử. Ba cái hài tử nghe xong Lâm Vi nói, lúc này mới gật gật đầu, nguyên lai là như thế này nha. Nói như vậy, ít nhiều cha tiền lương cao. Cha, ngươi lại nỗ lực, nhiều tránh điểm tiền lương, như vậy nương là có thể cho chúng ta nhiều phát một chút tiền mừng tuổi. Đúng vậy, có tiền mừng tuổi, ta muốn mua đạn châu chơi. Ta muốn mua một phen ná. Ta tích góp. Về sau tưởng mua gì lại lấy ra tới. Nhìn đến ba cái hài tử lời nói, cùng với bọn họ trên mặt cao hứng tươi cười, Tô Khánh Hoa trong lòng sinh ra một mạt hạnh phúc cảm. Thấu chương xong. Chương 716 tân niên ngày đầu tiên. Chương 716 tân niên ngày đầu tiên. Có thể làm tức phụ nhi hạnh phúc, hài tử cao hứng, có lẽ đây là hắn phấn đấu ý nghĩa, làm người một nhà đều quá thượng càng tốt sinh hoạt. Người một nhà ăn qua cơm tất niên, tính toán một khối đón giao thừa. Bên ngoài sắc trời cũng đã ám trầm xuống dưới. Theo sau nghe được chạm vào tiếng vang. Hẳn là phóng pháo hoa thanh âm. Ba cái hài tử chạy nhanh chạy ra đi. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa cũng theo qua đi. Ở nông thôn không có pháo hoa có thể xem, nhưng là kinh đô lại không giống nhau. Rất nhiều nhân gia điều kiện không tồi, hơn nữa xã khu đường phố cũng sẽ tổ chức phóng pháo hoa, cho nên trên bầu trời, nở rộ ra không ít xinh đẹp pháo hoa tới. Lâm Vi đi vào thế kỷ 21, cái dạng gì pháo hoa chưa thấy qua, nhưng thật ra không cảm thấy thực hiếm lạ. Nhưng là đối với nông thôn đến mấy cái hải tử tới nói, vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy xinh đẹp pháo hoa, tức khắc đều cao hứng hỏng rồi. Thật là đẹp mắt. Đúng vậy, vẫn là kinh đô hảo, ăn Tết còn có thể nhìn đến như vậy xinh đẹp pháo hoa. Chúng ta nếu là ở nông thôn nói, khẳng định liền nhìn không tới. Đúng vậy, này pháo hoa cũng quá mỹ. Một nhà pháo hoa diệt về sau, một nhà khác pháo hoa dùng châm ngòi lên. Người một nhà nhìn một hồi lâu mới trở về phòng. Thủ than hỏa bên cạnh, nhưng tính cảm thấy không như vậy lạnh. Vẫn luôn ngao tới rồi 12 giờ, người một nhà đều vây được không được, chạy nhanh trở về phòng, nằm lên giường, ngủ mở giấc. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vi là ở bùn bùn pháo trúc trong tiếng đánh thức. Tô Khánh Hoa cũng cầm một chuỗi pháo trúc, đến trong viện bậc lửa, bùn bùn pháo thanh, nhưng thật ra thêm vài phần vui mừng chi khí. Hảo, đừng ngủ nướng, đều chạy nhanh rời giường, đợi chút muốn ăn cơm sáng. Lâm Vi lên sau lại đi ba cái hài tử trong phòng, kêu bọn họ rời giường. Ba cái hài tử bởi vì đêm qua ngủ đến quá muộn, cho nên đều có chút buồn ngủ mông lung. Bị Lâm Vi một thúc giục, có chút niệm niệm không tha từ trong ổ chăn bò lên. Lâm Vi ngồi xuống giường trước mặt, chuẩn bị cấp Tam Bảo mặc quần áo. Tam Bảo chặn lại nói, nương, ta đều lớn như vậy, ta có thể chính mình mặc quần áo. Tam Bảo nói, liền chuẩn bị cầm quần áo, chính mình xuyên. Lâm Vi liền từ tiểu tử này đi. Có thể độc lập là chuyện tốt. Thân nhiên người một nhà thay đều là quần áo mới tân dày. Hiện tại trong nhà có cái này kinh tế điều kiện, cũng liền không cần thiết tình chứ. Mặc đổi mới hoàn toàn mấy cái hài tử, nhưng thật ra nhiều vài phần phong cách Tây. Thân niên đệ nhất đốn, dựa theo tập tục nói, là ăn sủi cảo. Cho nên Lâm Vi thực mau điều nhân, làm vần thắn ăn. Nàng làm chính là thịt heo cải trắng nhân sủi cảo. Bên trong bỏ thêm gia vị, ăn lên lại tiên lại hương. Ba cái hài tử nhưng thật ra rất thích ăn, mỗi người ăn đều không ít. Tô Khánh Hoa liền càng có thể ăn, trực tiếp ăn ba chén sủi cảo. Lâm Vi may mắn bao nhiêu, bằng không còn chưa đủ ăn. Ăn xong sủi cảo, Lâm Vi hướng Tô Khánh Hoa hỏi, chúng ta hôm nay như thế nào ăn bài? Nếu là ở đội sản xuất nói, còn có thể cấp bạn bè thân thích nhóm chúc Tết. Ở kinh đô bên này, không có gì người quen, vẫn luôn không có biện pháp nơi nơi xuyến môn. Tô Khánh Hoa nghĩ nghĩ nói, nếu không đi ra ngoài đi dạo, xem điện ảnh đi. Tân niên rạp chiếu phim có không ít đi ra ngoài xem điện ảnh, chúng ta một nhà, cũng cùng đi nhìn một cái. Xem xong rồi điện ảnh. Chúng ta lại đi Bách Hóa Đại Lâu dạo một dạo. Lâm Vi cảm thấy cái này đề nghị không tồi, vì thế cùng ba cái hải tử nói một tiếng. Ba cái hải tử vừa nghe có thể xem điện ảnh, tự nhiên cao hứng hỏng rồi. Một đám đều gấp không chờ nổi nghĩ chạy nhanh lao ra đi. Đừng nóng nội, chậm một chút nhi. Lâm Vi hô. Thấu chương xong. Chương 717 trường học nhập học lại lên lớp lại. Chương 717 trường học nhập học lại lên lớp lại. Ra cửa phía trước nhưng đến mặc chỉnh tề một phen. Bên ngoài thời tiết tương đối lạnh, dễ dàng đông lạnh. Cho nên bao tay, vây cổ, còn có mũ, đều đến mang hảo. Bằng không gió thổi qua, đông lạnh thẳng run run. Kinh đô mùa đông cùng phương Nam so sánh với, cần phải lạnh thượng không ít. Phía trước Tam Bảo đã sinh quá một lần bệnh, Lâm Vi cũng không dám lại làm người khác nhân sinh bị bệnh. Cái này niên đại cùng thế kỷ 21 còn không giống nhau, chữa bệnh trình độ tương đối thấp, nếu là sinh bệnh, xử lý lên sẽ phi thường phiền toái. Cho nên có thể không sinh bệnh nói. Liền tận lực không cần sinh bệnh. Ngày thường giữ ấm khẳng định cũng đến chú ý điểm. Người một nhà toàn bộ võ trang về sau, liền trực tiếp đi rạp chiếu phim. Lấy lòng điện ảnh phiếu, người một nhà liền xem nổi lên điện ảnh tới. Kỳ thật này niên đại điện ảnh vẫn là tương đối đơn giản. Hắc bạch hình ảnh phụ đề, khẳng định so ra kém thế kỷ 21 hảo. Bất quá ở cái này không có gì hoạt động giải trí niên đại, chính là như vậy điện ảnh, đại gia cũng cảm thấy thực không tồi, tổng so ở trong nhà ngốc, cái gì đều xem không được, tới cường. Ba cái hài tử xem rất có hứng thú, xem xong rồi một hồi điện ảnh sau, còn có ý do vị tẫn. Theo sau lại đi dạo một chuyến Bách Hóa Đại Lâu. Nhưng thật ra không có gì đồ vật muốn mua, toàn cho là dạo một dạo, xem náo nhiệt. Giữa trưa là ở bên ngoài tiệm cơm Quốc Doanh ăn, cũng đỡ phải Lâm Vi trở về ăn cơm. Qua năm, nhật tử quá thực mau. Cũng may Tô Khánh Hoa ở trong nhà cũng đãi không ít thiên tài tiếp tục đi công tác. Bất quá lúc này đây công tác, không phải ở đơn vị, còn phải đi nơi khác đi công tác. Qua lại phỏng chừng đến 1-2 tháng công phu. Tô Khánh Hoa khác đều không lo lắng, chỉ là có chút nhọc lòng Lâm Vi một người ở trong nhà mang theo ba cái hài tử có thể hay không thực vất vả. Nếu là tái ngộ đến hài tử sinh bệnh linh tinh tình huống, hắn không ở trước mặt nói, lại đến Lâm Vi một người gánh vác. Lâm Vi nhưng thật ra cảm thấy không có gì, làm Tô Khánh Hoa hảo hảo công tác, không cần nhọc lòng sự tình trong nhà. Có nàng ở, sẽ dàn xếp hảo trong nhà. Tô Khánh Hoa đi công tác phía trước, Lâm Vi còn ở trong nhà chuẩn bị không ít ăn ngon. Tương đối ăn với cơm tương ớt, Lâm Vi chuẩn bị không ít. Sau đó chính là hột vịt muối, đồ hộp linh tinh, đều cấp Tô Khánh Hoa bị một ít. Tô Khánh Hoa rời đi sau. Kinh đô bên này, tiểu học sơ trung đều lục tục khôi phục dạy học trật tự. Thấy trường học muốn một lần nữa nhập học, Lâm Vi tự nhiên tính toán đưa bọn nhỏ một lần nữa đi trường học đọc sách. Kinh đô bên này, có không ít không tồi tiểu học. Bất quá trường học càng tốt, muốn đi vào khó khăn càng lớn. Lâm Vi tự nhiên là nghĩ đem hải tử đưa đi hảo một chút trường học nhập thư. Chính là hỏi thăm một chút, này đó tương đối tốt trường học chiêu sinh điều kiện tương đối nghiêm khắc, chiêu sinh danh ngạch cũng tương đối thiếu. Muốn đi vào nói, không dễ dàng. Không có nhân mạch, đưa ba cái nhi tử nhập học khó khăn lớn hơn nữa. Những cái đó hơi kém trường học, Lâm Vi khảo sát quá, mặc kệ là phần cứng điều kiện vẫn là thầy giáo điều kiện đều quá kém. Lâm Vi cảm thấy, không nói làm hài tử đọc một cái cỡ nào tốt trường học, ít nhất cũng chúng tuyển trở thiên thượng. Tốt trường học, đối hài tử ảnh hưởng rất lớn, có thể làm bọn nhỏ từ nhỏ dưỡng thành một cái tốt học tập thói quen. Mặt khác, tiếp xúc hảo một chút học sinh, về sau giữa ngoài khả năng tính cũng tiểu. Lâm Vi còn tính toán tốn chút tiền, giúp đỡ ba cái hài tử chuẩn bị, đi hảo học giáo đi học khi, liền nhìn thấy kinh đô một khu nhà nổi danh tiểu học thế nhưng ở thông báo tuyển dụng lao sư. Tổng cộng chiêu 6 cá nhân. Khả năng bởi vì đột nhiên khôi phục dạy học công tác, thầy giáo phương diện khiếm khuyết, cho nên tính toán lại chiêu điểm nhi lao sư. Lâm Vi nhìn đến thông báo tuyển dụng tin tức về sau, tức khắc tới điểm tâm tư. Nếu là chính mình đi khảo một chút lao sư, có lẽ còn rất không tồi. Thấu chương xong. Chương 718 thi đậu tiểu học lao sư. Chương 718 thi đậu tiểu học lao sư. Gần nhất, thi đậu cái này trường học lao sư nói, quay đầu lại an bài ba cái nhi tử tới trường học niệm thư, hẳn là không có gì vấn đề. Thứ hai, nếu cũng ở trường học đương lão sư nói, ngày thường có thể nhiều chiếu cố hải tử một ít. Bọn nhỏ liền tính đi học, nàng cũng có thể chăm sóc đến. Tam tới sao, chính là chờ bọn nhỏ đi học, nàng một người ở nhà cũng không có gì sự tình nhưng làm, cũng đủ nhàm chán. Nếu có thể đương lão sư, công tác không như vậy mệt, kỳ nghỉ còn nhiều, lại có nghỉ đông và nghỉ hè, không chậm trễ chiếu cố hải tử. Quan trọng nhất chính là, có tiền lương cùng phúc lợi lấy, còn sẽ không bị người ta nói nhàn ở nhà, không tham gia lao động, bị nam nhân nuôi sống. Này hợp lại tính xuống dưới, chỗ tốt nhiều hơn. Cho nên Lâm Vi liền tính toán tham gia tiểu học lão sư triệu tập dự thi. Thế kỷ 21, nàng bằng cấp vẫn là rất cao, khảo lão sư nói, hẳn là vẫn là dư giả. Khảo thí là ở 3 ngày sau, Lâm Vi trước báo danh đi tham gia khảo thí. Ba cái hài tử thấy Lâm Vi muốn khảo tiểu học lão sư, nhưng thật ra rất kinh ngạc. Bất quá bọn họ nương nếu có thể đương lão sư nói, xác thật khá tốt. Có một cái đương lão sư nương ở trường học che chở bọn họ, cũng không sợ bọn họ bị người khi dễ. Đối với Lâm Vi có thể hay không thi đậu sự, ba cái hài tử lại không có lo lắng quá. Bởi vì bọn họ cảm thấy, Lâm Vi khẳng định có thể thi đậu. Lúc trước Lâm Vi ở đội sản xuất khảo đại đội cán bộ, đều có thể đủ thi đậu để nhất danh. Cho nên Tam tiểu tử rất có tin tưởng Lâm Vi lúc này đây khẳng định còn có thể đủ khảo đệ nhất danh. Vì thế 3 ngày sau, Lâm Vi ở ba cái nhi tử cùng đi dưới, qua đi tham gia tiểu học lão sư triệu tập dự thi. Lúc này đây lại đây tham gia khảo thí người còn rất nhiều. Trừ bỏ Lâm Vi, dư lại đại khái có 200-300 người. 200-300 cá nhân cạnh tranh 6 cái danh ngạch, khó khăn vẫn là khá lớn. Bất quá Lâm Vi nhưng thật ra rất có tin tưởng. Nàng ở thế kỷ 21, cũng có thể coi như một cái học bá. Nếu là một cái tiểu học lão sư đều thi không đậu, kia nhưng không được mất mặt đâu. Nhiều người như vậy khảo thí, tổng cộng phân vài cái trường thi. Khảo thí tổng cộng phân 2 môn, ngữ văn cùng toán học. Một môn khóa 1 giờ khảo thí tiến độ. Lâm Vi nhìn một chút đề mục, đảo không phải tất cả đều là tiểu học tri thức, sơ trung cao trung đều có. Đối Lâm Vi mà nói, không có gì khó khăn. Cho nên một môn khóa, Lâm Vi cũng muốn không được thời gian dài như vậy, đại khái chỉ tốn 1/2 thời gian liền toàn bộ làm xong. Khảo thí thành tích là 2 ngày lúc sau công bố. Lâm Vi cũng không nóng nảy. Khảo xong rồi về sau, đại khái khảo đến thế nào nàng trong lòng vẫn là có cái đế. Đơn giản như vậy đề mục, không nói toàn khảo 100 phân, 90 đa phần tóm lại đến thi đậu. Cho nên 2 ngày sau thời gian, Lâm Vi liền nhẫn mại tính tình chờ ra thành tích nhật tử. Ba cái hài tử càng không nóng nảy, tin tưởng Lâm Vi khẳng định có thể thi đậu. Tới rồi khảo thí thành tích công bố nhật tử. Quả nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra. Lâm Vi thật đúng là thi đậu. Ngữ văn toán học xong mãn phân, cho nên là tổng phân đệ nhất danh. Tương đối với Lâm Vi tới nói, đệ nhị danh, đệ tam danh kéo chênh lệch liền có chút lớn. Đệ nhị danh tổng phân so nàng thấp mười mấy 20 phân, mặt sau liền càng không cần phải nói. Đến nỗi Lâm Vi thi đậu xong mãn phân sự, tiểu học bên này lão sư, hiệu trưởng đều rất kinh ngạc. Bọn họ cảm thấy khảo thí đề mục không phải đặc biệt dễ dàng, thế nhưng thật là có người khảo mãn phân đâu. Dựa theo khảo thí thành tích, trước 6 gã thuận lợi bị trường học tuyển chọn. Bất quá tiền tam danh là trực tiếp chuyển chính thức, trở thành chính thức trường học lão sư. Mặt sau 3 gã chỉ là bình thường lên lớp thay lão sư. Khảo xong rồi về sau, trường học lập tức cấp mấy cái lão sư xử lý nhập chức thủ tục. Thấu chương xong. Chương 719 nàng gian lận. Chương 719 nàng gian lận. Trừ bỏ Lâm Vi văn hóa trình độ là xóa nạn mù chữ ban bên ngoài, mặt khác thí sinh lão sư văn hóa trình độ đều không thấp. Có sinh viên, còn có trung chuyên sinh, kém cỏi nhất cũng là cái cao trung sinh. Tới rồi Lâm Vi nơi này, đột nhiên thành tiểu học văn hóa trình độ cũng chưa đạt tới, không khỏi làm người nghi hoặc cùng khiếp sợ. Tiểu học hiệu trưởng nhịn không được tìm Lâm Vi xác nhận một lần, Lâm Vi đồng chí, ngươi cái này không lầm đi. Ngươi văn hóa trình độ là xóa nạn mù chữ ban. Tiểu học đều không có thượng quá. Lâm Vi gật đầu, đúng vậy, ta không thượng quá học, xóa nạn mù chữ ban văn hóa trình độ. Vậy ngươi như thế nào khảo đệ nhất danh? Tiểu học hiệu trưởng tưởng không rõ. Rất nhiều văn hóa trình độ cao người đều khảo không đến mãn phân, kết quả Lâm Vi một cái liền tiểu học cũng chưa thượng quá người có thể khảo mãn phân. Nếu không phải bài thi là chính mình thân thủ thống kê cùng thẩm tra đối chiếu, hắn đều có chút hoài nghi có phải hay không khảo thí thành tích làm ra cái gì sai lầm tới. Chính là này bài thi còn có khảo thí thành tích đều là thẩm tra đối chiếu vài biến, không có khả năng ra cái gì sai lầm. Còn không đợi Lâm Vi trả lời, một cái nữ đồng chí chặn lại nói, nàng khẳng định là gian lận. Nói chuyện nữ đồng chí, kêu Vương Tuyết. Lâm Vi vừa rồi xem nàng đăng ký thời điểm, nhìn lướt qua nàng đăng ký biểu thượng tên. Đến nỗi văn hóa trình độ, là cái sinh viên. Bất quá Vương Tuyết vận khí không tốt lắm, cùng Tô Khánh Hoa giống nhau, mới vừa thi đậu đại học, trường học lại đột nhiên nghỉ học. Vương Tuyết không có Tô Khánh Hoa như vậy tốt vật khí, có thể bằng bản lĩnh tìm một cái không tồi đơn vị. Vương Tuyết ở trường học nghỉ học sau, chỉ có thể ý tưởng chỉ trừ ở kinh đô, nhìn xem có thể hay không tìm được công tác. Vừa lúc này đây, đụng tới tiểu học chiêu lão sư, nàng liền chạy nhanh lại đây thử một chút. Nếu có thể thi đậu tiểu học lão sư nói, đãi ngộ còn là phi thường không tồi. Mỗi tháng tiền lương không thể so bình thường công nhân thấp, mỗi năm còn có như vậy nhiều kỳ nghỉ, chính yếu chính là công tác nhẹ nhàng. So ở trong xưởng mặt làm việc muốn tới dễ dàng. Không nghĩ tới thật đúng là thi đậu. Bất quá nàng vận khí không tốt, khảo đệ tứ danh. Đệ tứ danh nói chính là lên lớp thay lão sư. Lên lớp thay lão sư cùng chính thức lão sư so sánh lên, đãi ngộ phương diện muốn kém rất nhiều. Cho nên lúc này thấy Lâm Vi một cái liền tiểu học cũng chưa thượng quá người khảo đệ nhất danh, nàng đương nhiên nghĩ có thể đem Lâm Vi cấp chèn ép đi. Như vậy dựa theo thành tích thuận vị, nàng liền thành đệ tam danh, từ lên lớp thay lão sư biến thành chính thức lão sư. Lâm Vi nghe được Vương Tuyết đột nhiên hướng chính mình trên người bắt nước bẩn, tức khắc kéo xuống một khuôn mặt, phi thường không vui. Ngươi nói ta gian lận, có cái gì chứng cứ sao? Nói chuyện đến phụ trách nhiệm. Không bằng không cớ, ngươi dựa vào cái gì hướng ta trên người bắt nước bẩn? Lâm Vi lạnh như băng ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Tuyết, bất mãn chất vấn một câu. Vương Tuyết đúng lý hợp tình nói, cái này còn cần chứng cứ sao? Ngươi liền tiểu học đều không có thượng quá, kết quả liền cao trung tri thức đều sẽ, có thể khảo 100 phân. Ngươi cảm thấy chuyện này nói ra đi, sẽ có người tin sao? Lâm Vi không vui nói, ngươi tin hay không, đó là chuyện của ngươi. Nay khảo thí thành tích, là ta chính mình khảo ra tới, không có gian lận. Ta là không có đi trường học thượng quá học, nhưng không phải là ta không có học tập quá. Này đó tri thức, ta chỉ là không đi trường học học tập thôi, nhưng ta ở nhà, đều có nỗ lực hoàn thành học tập cũng nắm giữ hảo. Bằng cấp không đại biểu hết thảy, chủ yếu vẫn là xem thực lực năng lực. Lúc này đây khảo thí, chính là ta đối chính mình chứng minh. Ngươi một cái sinh viên, không phải là không có khảo quá ta loại này không đi học người sao? Vương Tuyết mặt tức khắc đỏ lên một cái trước mắt, ai biết ngươi nói chính là thật là giả. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ngươi không gian lận, không trước tiên biết khảo thí đề mục đi chuẩn bị sao? Thấu chương xong. Chương 720 hiện trường ra đề mục. Chương 720 hiện trường ra đề mục. Lâm Vi cảm thấy Vương Tuyết người này thực sự có ý tứ. Nói nàng gian lận, không phải hẳn là nàng lấy chứng cứ sao? Như thế nào làm nàng tự chứng trong sạch? Lâm Vi trực tiếp dội Vương Tuyết một câu, Vương Tuyết đồng chí, ta hoài nghi ngươi cho người khác đương tình phụ, không thích hợp đương trường học lão sư, bằng không hỏng rồi trường học không khí, cũng dạy hư học sinh. Lâm Vi đột nhiên tới như vậy một câu, Vương Tuyết ngốc một cái trước mắt, theo sau tức muốn hộp máu nhìn Lâm Vi, hét lên, ngươi ở nói bừa cái gì đâu? Ta khi nào cho người khác đương tình phụ? Ngươi đừng vu hãm ta, không bằng không cớ, lung tung hướng ta trên người bắt nước bẩn. Lâm Vi cười lạnh nói, xem ra Vương Tuyết đồng chí ngươi cũng biết không bằng không cớ, không thể hướng nhân thân thượng bắt nước bẩn. Như vậy ngươi đâu? Không bằng không cớ, như thế nào hướng ta trên người bắt nước bẩn? Là ngươi nói ta gian lận, không nên là ngươi lấy ra ta gian lận chứng cứ tới sao? Tựa như ta nói ngươi đương người khác tình phụ, cũng đến ta lấy ra chứng cứ tới, mà không phải làm ngươi cung cấp chứng cứ, chứng minh ngươi không phải tình phụ. Vương Tuyết đồng chí, không biết ngươi có thể hay không nhận đồng ta nói. Vương Tuyết sắc mặt khí đỏ bừng. Nàng có thể nói không đều nhận đồng sao? Bằng không làm nàng lấy ra chứng cứ chứng minh nàng không phải tình phụ, không thể nào, nàng như thế nào đi chứng minh? Lâm Vi khỏe miệng gợi lên một mặt châm chọc tươi cười. Nghĩ cùng nàng chơi thủ đoạn, Vương Tuyết nữ nhân này vẫn là nộn một chút. Cũng không nhìn một cái, nàng kiếp trước một nữ nhân xông ra một mảnh thiên, có thể là cái gì đơn giản nhân vật sao? Vương Tuyết bị dỗi không lời gì để nói, Lâm Vi lại tính toán vẫn là chứng minh một chút chính mình cho thỏa đáng. Bằng không này đó khảo đến so nàng kém, bằng cấp lại so với nàng cao người khẳng định không phục. Liên tính là không có gì chứng cứ chứng minh nàng sao chép gian lận, nhưng cũng tuyệt đối sẽ dưới đáy lòng không ủng hộ nàng, không tin nàng. Cho nên Lâm Vi tính toán hảo hảo đánh một chút Vương Tuyết mặt, thuận tiện làm những người khác tâm phục khẩu phục. Vì thế Lâm Vi từ nhỏ trường học trường nói, hiệu trưởng, ta biết ta bằng cấp sẽ làm người có điều hoài nghi. Không bằng như vậy đi, vậy các ngươi hiện trường ra đề mục khảo hạch ta, liền biết ta rốt cuộc là chính mình dựa thực lực tới, vẫn là gian lận tới. Lâm Vi như vậy đề nghị ở giữa tiểu học hiệu trưởng lòng kẻ dưới này. Kỳ thật hắn mới vừa rồi cũng tại hoài nghi Lâm Vi có hay không có thể là thông qua không chính đáng thủ đoạn, thi đậu thành tích, bằng không hai môn khoa đều khảo 100 phân thật sự quá khó khăn một chút, nhân ra sinh viên đều khảo không đến. Đừng nói Lâm Vi cái này tiểu học cũng chưa người trên. Nhưng là không có chứng cứ, cũng không thể tùy tùy tiện tiện hướng nhân thân thượng bắt nước bẩn. Mà Lâm Vi như vậy đề nghị, xác thật có thể xác minh nàng năng lực, chứng minh nàng rốt cuộc có hay không gian lận. Vương Tuyết nghe được Lâm Vi nói như vậy, trong lòng một trận đắc ý. Nàng cũng không tin, Lâm Vi một cái tiểu học văn hóa đều không có người, thật sự có lớn như vậy năng lực. Tiểu học hiệu trưởng nói, có thể, chúng ta đây hiện tại Lâm thời ra đề mục. Người tới làm, khảo hạch qua. Về sau ai cũng không thể nói ngươi gian lận. Hảo. Thức mau, trong trường học mấy cái lao sư liền tổ chức ở một khối, lại tiếp tục cấp Lâm Vi ra đề mục. Lâm Vi làm cho mọi người mặt đương trường đáp lại. Hoàn thành giải bài thi lúc sau, các lao sư lập tức làm phê duyệt. Hiệu trưởng, vị này Lâm Vi đồng chí vẫn là khảo 100 phân, hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Một vị khác lao sư cầm Lâm Vi làm toán học đề bản nhắc giấy, cẩn thận nhìn lên, theo sau tấm tắc tán dương, Lâm Vi đồng chí thật lợi hại. Này toán học đề giải đề ý nghĩ cùng người thường không giống nhau. Xem nàng như vậy tính toán, vốn dĩ phức tạp vấn đề đều trở nên đơn giản rất nhiều. Thấu chương xong. Chương 721 Vương Tuyết ra đề mục. Chương 721 Vương Tuyết ra đề mục. Nói chuyện vị này lão sư là trường học giáo toán học xuất sắc nhất ưu tú một vị lão sư. Hắn như vậy một khen, hiệu trưởng nhìn Lâm Vi ánh mắt đều không giống nhau. Hiệu trưởng tràn đầy thưởng thức nói, Lâm Vi đồng chí, ngươi dùng thực lực chứng minh rồi chính ngươi. Hiện tại chúng ta hoan nghênh ngươi tới chúng ta tiểu học, cũng phi thường vinh hạnh về sau có thể cùng ngươi cùng nhau công tác. Hiệu trưởng nói, vươn tay tới, tỏ vẻ hoan nghênh. Lâm Vi cũng cùng hiệu trưởng nắm tay, có thể tới quý giáo công tác, cũng là vinh hạnh của ta. Một bên Vương Tuyết trừng lớn hai mắt, trong miệng nhắc mãi, sao có thể? Lâm Vi cười lạnh một tiếng, trở về câu, Vương Tuyết đồng chí, vậy ngươi nói như thế nào liền không khả năng đâu. Làm sao vậy, lúc này, ngươi còn tưởng hướng ta trên người bắt nước bẩn đâu? Các ngươi có phải hay không nhận thức, cố ý ra ngươi sẽ để mục. Vương Tuyết nói trong lòng suy đoán. Nghe xong Vương Tuyết nói, trong trường học mặt khác lao sư, đặc biệt là ra để mục lao sư tức khắc không cao hứng. Vương Tuyết nghi ngờ Lâm Vi liền tính, như thế nào còn đem nước bẩn bắt đến bọn họ trên đầu tới đâu. Lâm Vi thấy Vương Tuyết nữ nhân này miệng đổ không được, liền nói, nếu không như vậy đi, ngươi bỏ ra để. Nếu ngươi cảm thấy mặt khác lao sư bao che ta, ngươi tổng nên sẽ không bao che ta đi. Ngươi bỏ ra để. Ta tới đáp lại, như thế nào? Vương Tuyết nghĩ nghĩ, liền nói, hành, nếu là ta ra để mục ngươi cũng sẽ, ta đây liền tin tưởng ngươi không có gian lận. Hành, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể câm miệng. Vương Tuyết liền cầm ái, trên giấy viết xuống vài đạo toán học đề. Này đó đề mục là nàng phía trước ở thư thượng nhìn đến quá, phi thường khó, trước kia bọn họ ban mũi nhọn sinh đều đáp không được, nàng cũng không tin, Lâm Vi có thể sẽ. Ai biết Lâm Vi thấy được đề mục về sau, nhanh chóng cầm lấy bút. Không đến 10 phút thời gian, ở Vương Tuyết trong mắt khó khăn rất cao ba đạo đề không lâu sau đã bị Lâm Vi cấp giải đáp ra tới. Lâm Vi đáp đề mục về sau, liền cùng Vương Tuyết đạo, hảo, ngươi đến xem đi, ta làm đúng hay không. Lâm Vi nói, tự tin tràn đầy. Nay vài đạo đề mục xác thật có chút khó khăn, nhưng là đối với Lâm Vi tới nói không khó. Chính là vài đạo Olympic toán đề. Nàng trước kia đi học thời điểm chuyên môn học quá Olympic toán. Đã biết giải đề phương pháp lúc sau, làm khởi đề mục tới cũng không khó. Vương Tuyết cầm Lâm Vi viết xuống tới đáp án nhìn một chút, theo sau đầy mặt khiếp sợ cùng không dám tin tưởng. Sao có thể đâu? Như vậy khó đề mục, nữ nhân này thế nhưng làm ra tới. Làm ra tới liền tính, còn hoa không đến 10 phút. Vương Tuyết như là xem quái vật giống nhau nhìn Lâm Vi. Nàng là thật sự không biết Lâm Vi rốt cuộc như thế nào làm được. Một cái không thượng quá học người, có thể so sánh nàng một cái sinh viên còn muốn tới lợi hại. Vương Tuyết trong nháy mắt bị Lâm Vi đả kích có chút thương tích đời mình. Thấy Vương Tuyết không nói lời nào, Lâm Vi liền nhướng nhướng mày, tiếp tục hỏi Vương Tuyết một câu. Vương Tuyết đồng chí, ngươi như thế nào không nói? Ta đáp chính là đối vẫn là sai, ngươi đều đến chi cái thanh nha. Như vậy không nói lời nào là có ý tứ gì? Vương Tuyết lúc này mặt có chút nóng rất đau. Lâm Vi tuy rằng không có động thủ đánh nàng, chính là này một phen thao tác xuống dưới, chính là hung hăng đánh nàng mặt. Lúc này, Vương Tuyết đều hận không thể tìm một chỗ chui vào đi. Vốn là muốn tìm Lâm Vi cha, cuối cùng khét ngược, làm chính mình ném người. Vương Tuyết đồng chí, phiền thoái ngươi nhanh lên cho ta một cái minh xác hồi đáp đi, ta này đó để mục rốt cuộc làm chính là đối vẫn là sai. Lâm Vi không kiên nhẫn truy vấn một câu. Lúc này Vương Tuyết sắc mặt khó coi phun ra mấy chữ tới, đáp đều là đúng. Thấu chương xong. Chương 722 năng lực so bằng cấp quan trọng. Chương 722 năng lực so bằng cấp quan trọng. Một khi đã như vậy, Vương Tuyết đồng chí, hiện tại ngươi hẳn là không có gì hảo hoài nghi đi. Nay đề mục là Vương Tuyết chính mình ra, còn có thể nói cái gì đâu. Tổng không thể nói chính mình cũng cố ý phối hợp Lâm Vi đi. Mới vừa rồi khen Lâm Vi cái kia toán học lao sư nói, Lâm Vi đồng chí, ngươi rất lợi hại. Thâm ảo như vậy đề mục, ngươi lại là như vậy mau trả lời lên đây. Ta vừa mới nhìn nửa ngày, cũng mới có thể đệ nhất đề. Vị này lao sư nói, nhìn Lâm Vi ánh mắt không chỉ có lộ ra thưởng thức, còn lộ ra sùng bái. Hắn dạy học lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên đối một người như vậy chịu phục. Lâm Vi khiêm tốn nói, này không có gì, ta trước kia xem qua tương quan đề mục, giải đề ý nghĩ đúng rồi, làm lên liền rất dễ dàng. Toán học lao sư vẫn là nói, kia cũng là ngươi nghiên cứu nhiều, xem thư nhiều, học tập nhiều. Ta đương lâu như vậy lão sư, cũng không gặp được quá tương quan đề mục đâu. Trung học hiệu trưởng lúc này cũng phi thường cao hứng. Về sau có một cái như vậy có nguyên liệu thật, lợi hại như vậy lao sư tới trường học, có thể vì trường học thêm một cái lợi hại xuất sắc lao sư. Vương Tuyết ghen ghét cắn cắn môi dưới, dù vậy, nàng còn chỉ là một cái không văn bằng người. Ta cảm thấy, người như vậy tới trường học đọc sách không thích hợp. Liên tính chúng ta biết nàng năng lực, chính là mặt khác học sinh ra trường đâu. Biết nàng liền tiểu học đều không có thượng quá, có thể yên tâm đem hải tử đặt ở nàng trong tay giáo sao. Lâm Vi biết, Vương Tuyết đây là ghen ghét nàng, không thể gặp nàng hảo, vì thế trực tiếp dỗi nàng một câu, bằng cấp chính là một giấy văn bằng, tính cái gì? Ngươi một cái sinh viên, còn không phải khảo không bằng ta. Đến lúc đó vẫn là lấy dạy học thành tích nói chuyện đi, ta nếu có thể đem học sinh học tập thành tích đề cao, nhân vi cái gì không yên tâm đem hải tử giao cho ta. Ngươi cho rằng đều giống ngươi như vậy. Bản lĩnh không nhiều lắm. Còn coi thường cái này coi thường cái kia, ngươi có cái gì tư cách tới nói ta? Tiểu học hiệu trưởng cũng phi thường nhận đồng Lâm Vi lời nói. Bằng cấp là tiếp theo, chủ yếu vẫn là năng lực. Bằng không nói, hắn thông báo tuyển dụng lão sư, trực tiếp chọn bằng cấp cao tới, cũng liền không cần tổ chức trận này khảo thí. Tổ chức khảo thí mục đích, nhưng còn không phải là vì tuyển chọn có chân tài thật cán người sao. Lâm đồng chí nói không tồi, chúng ta trong trường học Ngô lão sư, cũng liền sơ trung văn hóa. Là trường học lao sư đội ngũ giữa bằng cấp thấp nhất. Chính là nàng giáo hảo, mỗi năm dạy học đánh giá giữa, đều là ưu tú nổi bật, rất nhiều học sinh ra trưởng yêu cầu đem hải tử đưa đi Ngô lao sư nơi đó học tập. Tin tưởng Lâm Vi đồng chí, không đúng, về sau là Lâm lão sư khẳng định cũng có thể cùng Ngô lao sư giống nhau, cấp trường học, cấp học sinh một cái vừa lòng giải bài thi. Hiệu trưởng cũng đứng ra, vì Lâm Vi nói một câu. Có hiệu trưởng nói, Vương Tuyết tự nhiên cũng không dám lại nói chút cái gì. Không có biện pháp. Vương Tuyết chính là không cam lòng cũng không có biện pháp đem Lâm Vi từ trường học loại bỏ. Nghĩ đến bởi vì Lâm Vi, chính mình thành đệ tứ danh, vô pháp trở thành chính thức lão sư, mà chỉ là một cái lên lớp thay lão sư, Vương Tuyết trong lòng liền có chút buồn bực. Lâm Vi nếu là biết Vương Tuyết trong lòng ý tưởng, khẳng định đến trào phúng vài câu. Chính mình không có gì bản lĩnh, ngược lại không biết xấu hổ quái khởi người khác khảo quá ưu tú. Nàng nhưng thật ra chính mình khảo cái đệ nhất danh A. Nay tra chuyện này đi qua, Lâm Vi làm tốt nhập chức thủ tục. Theo sau lãnh sách giáo khoa, làm nàng trở về soạn bài, quá 2 ngày qua trường học, chính thức giảng bài. Cho nàng phân phối, là mang 5 năm cấp ngữ văn. nay niên đại, còn không có lớp 6, tiểu học tổng cộng cũng liền 5 cái tuổi. 5 năm cấp ngữ văn lão sư về hưu, vừa lúc Lâm Vi năm nay cấp tiếp nhận đi. Thấu chương xong. Chương 723 người có thiên phú học tập. Chương 723 người có thiên phú học tập. Mặt khác mấy cái lão sư, đều là từ năm nhất bắt đầu mang theo. Nguyên bản hiệu trưởng còn nghĩ dùng thuyên chuyển một chút trong trường học có kinh nghiệm lão sư tới giáo 5 năm cấp. Bất quá lúc này đây, hắn thấy được Lâm Vi thực lực. Mặc danh, hắn tin tưởng làm Lâm Vi mang 5 năm cấp, nàng có thể mang hảo. Phân phối hảo vài vị lão sư mang chương trình học về sau, hiệu trưởng cố ý cùng Lâm Vi nói vài câu. Lâm lão sư, 5 năm cấp là thời khắc mấu chốt. Nhiệm vụ khả năng có chút trọng, ngươi hảo hảo làm. Lâm Vi thật mạnh gật đầu, tốt, hiệu trưởng, ngài yên tâm. Ta khẳng định sẽ không làm ngài thất vọng. Hảo hảo hảo, Lâm lão sư, ta tin tưởng ngươi. Hiệu trưởng cũng cười nói câu. Một bên Vương Tuyết ở bên cạnh nhìn ghen ghét không thôi, chính là lại không có gì biện pháp. Nàng chính là có nghĩ thầm chọn Lâm Vi thứ nhì, khá vậy chọn không được a, chỉ có thể tính. Lâm Vi theo sau lại cùng tiểu học hiệu trưởng nói một tiếng, chính mình còn có 3 cái nhi tử, muốn điều lại đây bên này niệm thư. Nàng vừa lúc lại ở trong trường học đương lão sư, đối hài tử nguyên lai có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hiệu trưởng tự nhiên là sảng khoái đáp ứng rồi. Làm trường học giáo công nhân viên trước, điểm này Nhi yêu cầu căn bản là không tính là. Lâm Vi hài tử có thể lại đây bên này đi học đọc sách, nàng cũng có thể đủ càng an tâm dạy học. Lâm Vi thấy hiệu trưởng đáp ứng rồi, trong lòng cũng rất là cao hứng. Cứ như vậy, 3 cái hài tử niệm thư sự tình liền không cần nhọc lòng. Đại bảo huynh đệ 3 cái thấy Lâm Vi thành công thi đậu trường học lao sư, đều ở thế Lâm Vi cao hứng, kiêu ngạo. Nương, ngươi cũng thật lợi hại a. Lại khảo đệ nhất danh. Ta nương quá tuyệt vời. Nương, ngươi như thế nào ngưu bức hống hống, như vậy ngưu đâu. Nghe được 3 cái nhi tử ở chụp nàng mông ngựa, Lâm Vi khỏe miệng dơ dơ lên, cười trở về câu, đó là bởi vì ta nỗ lực bái. Các ngươi 3 cái đi học, cũng đến hảo hảo nỗ lực, biết sao. 3 cái hài tử đều thật mạnh gật đầu, ân, nương, chúng ta biết đến. Chúng ta hảo hảo nỗ lực, hảo hảo niệm thư, trưởng thành có tiền đồ, có bản lĩnh, mới có thể hiếu thuận ngươi cùng cha. Lâm Vi vui mừng gật đầu, ân, các ngươi biết liền hảo. Nàng còn chỉ vào 3 cái nhi tử có thể thi đại học đâu. Lâm Vi tính hạ, hiện tại là 6-8 năm, 8 năm sau khôi phục thi đại học. Bởi vậy, 3 cái hài tử học tập thời gian cũng chỉ có 8 năm. Cao trung 3 năm, sơ trung 3 năm, tiểu học cũng chỉ có thể lưu 2 năm thời gian. Nguyên bản 3 cái hài tử dựa theo tiến độ, chỉ học tập xong rồi năm 2 chương trình học, học kỳ sau từ năm 3 bắt đầu thượng. Bất quá Lâm Vi tính toán làm cho bọn họ nhảy lớp, trực tiếp niệm năm 4. Cứ như vậy, vừa lúc mấy năm nay thời gian, làm từng bước hoàn thành học tập nhiệm vụ, sau đó tham gia năm thứ nhất thi đại học. 3 cái hài tử tuy nói ở trong trường học không có niệm quá năm 3 chương trình học, nhưng là Lâm Vi trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở dạy bọn họ đọc sách. Đừng nói năm 3 chương trình học, 4-5 năm cấp chương trình học bọn họ không sai biệt lắm đều học xong rồi. Nếu không phải trung tiểu học nhập học lại lên lớp lại, Lâm Vi phỏng trừng đều phải bắt đầu giáo bọn nhỏ trung học chương trình học. Đảo không phải nàng giáo quá nhanh, chủ yếu là 3 cái hài tử học tập thiên phú quá cao, học thực mau thực hảo. Trên cơ bản, dạy bọn họ chi thức điểm, bọn họ đều có thể thực mau nhớ kỹ, hơn nữa có thể thuần thục ứng dụng. Nói đơn giản một chút, chính là một khối người có thiên phú học tập. Ở học tập phương diện thiên phú cao, người bình thường sò không được. Dựa theo này mấy cái hài tử thiên phú, kỳ thật bọn họ thi đậu đại học chuyện này, Lâm Vi nhưng thật ra không lo lắng. Chủ yếu là có thể hay không khảo danh giáo, tỉ như kinh đô đại học. Thấu chương xong. Chương 724 lộng đi học danh lạch. Chương 724 lộng đi học danh lạch. Làm phụ mẫu, tự nhiên nghĩ hải tử càng ưu tú một chút. Chờ bọn họ trưởng thành về sau, có cao bằng cấp, về sau lộ, cũng tương đối tới nói đi càng dễ dàng một ít. Lâm Vi sắp sửa đi tiểu học đương lão sư sự tình cùng Giang Lan nói một tiếng. Giang Lan nghe xong, có chút sùng bái nhìn Lâm Vi, đại muội tử, thật không nghĩ tới ngươi này thầm tàng bất lộ nha, học thức lại là như vậy cao, có thể lên làm lao sư đâu, này nhưng quá có bản lĩnh. Nghe được Giang Lan khen, Lâm Vi khiêm tốn cười cười, Lan tỷ, này không có gì. Ta cũng là vận khí tốt, vừa lúc có thể qua đi bên kia đường lao sư. Đúng rồi, nhà ngươi hải tử yêu cầu đi học sao? Nếu là yêu cầu nói, ta hỏi một chút trường học sao, có thể hay không cấp an bài qua đi. Cái kia tiểu học là tại đây một mảnh tốt nhất. Nếu có thể đi vào nói, khẳng định không thể tốt hơn. Giang Lan nói, nhà ta đại muốn niệm cao trung. Lão nhị, lão tam được với tiểu học. Tiểu nhân tạm thời còn không cần niệm thư. Hảo học giáo không hảo báo danh, phía trước ta cũng liền cấp hải tử báo một cái giống nhau trường học. Đại muội tử, ngươi bên kia nếu là phương tiện nói, liền cho ta lộng hai cái danh lệch. Nếu là không có phương tiện nói liền tính, trường học hơi kém liền hơi kém đi. Lâm Vi gật đầu, ân, Lan tỷ, ta đây giúp ngươi hỏi một câu, tranh thủ cho ngươi lộng hai cái danh lệch. Đại muội tử, kia thật sự thật cảm ơn ngươi. Giang Lan cảm kích cũng không biết nói cái gì mới hảo. Lan tỷ, khách khí, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình thôi, lại không phải cái gì chuyện phiền toái. Tuy là Lâm Vi nói như vậy, Giang Lan trong lòng như cũ thực cảm kích. Này nếu là đổi làm quan hệ giống nhau, ai nguyện ý bán ân tình này giúp ngươi đâu. Trung quy rốt cuộc, vẫn là bởi vì bọn họ quan hệ hảo. Giang Lan thực may mắn gặp được Lâm Vi tốt như vậy bằng hữu. Lâm Vi đối nàng tốt như vậy, về sau nàng cũng nhất định phải hảo hảo hồi báo trở về. Lâm Vi đi một chuyến trường học, lại tìm hiệu trưởng nói chuyện này. Hiệu trưởng nhưng thật ra phi thường sảng khoái đáp ứng rồi. Làm giáo công nhân viên chức, điểm này nhi mặt mũi hắn vẫn là cấp. Trình đến hiệu trưởng đồng ý lúc sau, Lâm Vi liền trở về cùng Giang Lan nói chuyện này. Giang Lan biết chính mình hài tử có thể đi càng tốt tiểu học niệm thư, tự nhiên thật cao hứng. Có thể đi hảo học giáo tình huống dưới, ai nguyện ý đi kém trường học niệm. Rốt cuộc dạy học điều kiện càng tốt, hài tử thành tích mới có thể càng tốt. Lâm Vi đi trường học đương lão sư chuyện này cũng không gạt, thực mau, hàng xóm láng giềng đều đã biết. Thẩm Lệ đã biết Lâm Vi ở tiểu học đương lão sư, hơn nữa kia sở tiểu học dạy học chất lượng cũng không tệ lắm. So quanh thân mặt khác trường học hảo. Thẩm Lệ ra mặt dạy lại đây tìm Lâm Vi. Lâm đồng chí, nhà ta hai đứa nhỏ yêu cầu học tiểu học, quanh thân trường học đều quá kém, ngươi vừa lúc đương lão sư, nếu không ngươi giúp đỡ, giúp ta ra hai đứa nhỏ lộng đi ngươi cái kia trường học đi học bái. Lâm Vi nhàn nhạt liếc mắt một cái Thẩm Lệ. Liên phải đổi cái quan hệ giống nhau người, nàng đều không vui hỗ trợ, càng đừng nói Thẩm Lệ loại này. Cho nên Lâm Vi không chút suy nghĩ liền trực tiếp từ chối một câu, ngượng ngùng, ta không giúp được. Thẩm Lệ thấy Lâm Vi cự tuyệt nàng, tức khắc không cao hứng, thở phì phì hướng Lâm Vi chất vấn nói, vì cái gì không giúp được nha. Ngươi là trường học lão sư, không phải thực dễ dàng là có thể an bài sao. Này lại không phải cái gì việc khó. Thẩm Lệ thái độ phi thường theo lý thường hẳn là, giống như nàng không hỗ trợ còn thực xin lỗi nàng dường như. Lâm Vi nhịn không được cười lạnh, thật đương nàng thiếu nàng đâu. Người này như thế nào như vậy kỳ ba, đem không biết xấu hổ thuyết mình tới rồi cực hạn. Thấu chương xong. Chương 725 mượn ta 50 đồng tiền bái. Chương 725 mượn ta 50 đồng tiền bái. Lâm Vi cũng không khách khí trực tiếp dôi Thẩm Lệ một câu, liền tính ta có thể giúp, ta vì cái gì muốn giúp ngươi. Là ta thiếu ngươi, vẫn là ngươi mặt đại, làm ta làm gì ta liền làm gì đâu. Thẩm Lệ ngẩn người, theo sau thở phì phì nói, ngươi người này như thế nào nhỏ mọn như vậy. Chúng ta đều là hàng xóm, ngươi giúp một chút vội lại làm sao vậy. Hàng xóm chi gian, hỗ trợ lẫn nhau không phải hẳn là sao. Lâm Vi chỉ cảm thấy buồn cười. Cái gì là hẳn là? Nàng hỗ trợ là tình cảm, không hỗ trợ là bổn phận, như thế nào liền thành hẳn là đâu? Ngươi nói đúng, ở hàng xóm chi gian hỗ trợ lẫn nhau là hẳn là. Như vậy đi, nhà ta trong khoảng thời gian này vừa lúc có chút đỉnh đầu khẩn trương, khuyết điểm tiền dùng. Nếu không ngươi mượn ta một chút tiền, quay đầu lại chờ ta phát tiền lương, ta lại chậm rãi trả lại ngươi. Mượn cũng không nhiều lắm, mượn ta 50 đồng tiền là được. Ngươi yên tâm hảo. Ta khẳng định sẽ không quỵt nợ. Thẩm Lệ vừa nghe đến vay tiền, cả khuôn mặt tức khắc suy sụp xuống dưới. Thời buổi này, ai nguyện ý vay tiền nha? Nguy hiểm quá lớn. Lộng không người trong sạch thiếu không cho ngươi, ngươi có thể làm sao bây giờ? Nói nữa, trên tay nàng cũng xác thật lấy không ra 50 đồng tiền mượn cho người khác. Ta nào có tiền cho ngươi mượn? Ngươi mượn cũng quá nhiều. Thẩm Lệ trực tiếp trở về một câu. Lâm Vi nói, Thẩm đồng chí, ngươi sao có thể không có tiền cho ta mượn đâu? Nhà các ngươi chính là kinh đô người, người địa phương còn có thể nghèo như vậy, 50 đồng tiền đều lấy không ra sao. Ta xem ngươi chính là cố ý tìm lấy cớ, không nghĩ vay tiền cho ta đúng không? Đều là hàng xóm, giúp một chút vội lại làm sao vậy? Ngươi làm ta cho ngươi lộng danh lạch, cảm thấy ta hẳn là giúp ngươi. Ta thiếu tiền, tìm ngươi mượn 50 đồng tiền, ngươi có phải hay không cũng nên giúp ta. Tổng không thể đơn phương yêu cầu ta giúp ngươi, ngươi không giúp ta nha. Thẩm Lệ biết. Lâm Vi đây là cố ý tìm nói từ đổ nàng miệng đâu. Cố tình nàng lại không có biện pháp phản bác. Thẩm Lệ thở phi phi nói, tính, không giúp liền không giúp, một chút nhân tình vị đều không có. Nói xong, Thẩm Lệ liền rời đi Lâm Vi nơi này. Lâm Vi trực tiếp phiên một cái đại bạch mắt, có tật xấu, thật là con nàng. Bởi vì sắp đi học, hai ngày này ở nhà, Lâm Vi cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu đọc sách soạn bài. Đối với lão sư, nàng không có gì kinh nghiệm. Bất quá không kinh nghiệm không quan hệ. Có thể học A. Lâm Vi trực tiếp từ hệ thống thương thành mua một cái cứng nhắc, lại mua một cái chương trình học bao. Nhìn người khác như thế nào giảng bài, chính mình nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, tóm lại có thể học thượng một ít. Tương đối với mặt khác lao sư, Lâm Vi soạn bài vẫn là muốn tới phương tiện rất nhiều. Có cái gì yêu cầu tìm đọc đồ vật, có thể trực tiếp từ hệ thống thương thành mua sắm tương quan từ điển tư liệu hoặc là thư tịch. Không giống này niên đại, có chút không hiểu, tìm đọc lên liền tương đối phiền toái. Tuy rằng không đương quá lao sư, nhưng về sau thế nhưng đương lao sư, phải nghiêm túc đối đãi cửa này công tác. Làm thầy kẻ khác, đến có lao sư bộ dáng. Đối học sinh phụ trách, cũng là đối chính mình phụ trách. Nhìn Lâm Vi nghiêm túc soạn bài bộ dáng, đại bảo huynh đệ ba cái cũng lấy Lâm Vi vì tấm gương, hướng Lâm Vi học tập. Thức mau, liền tới rồi khai giảng nhật tử. Lâm Vi mang theo đại bảo huynh đệ ba người đi trường học. Khai giảng ngày đầu tiên, không ít gia trưởng đưa học sinh lại đây đi học. Lâm Vi có thể ở trường học đọc sách, càng có rất nhiều có thể chăm sóc đến mấy cái hài tử. Đại bảo nhị bảo tam bảo trực tiếp thượng năm 4. Bất quá tam bảo tuổi tác quá nhỏ, đối lập cùng lớp đồng học, muốn tiểu quá nhiều. Bình thường dưới tình huống, tam bảo này tuổi, thượng năm nhất không sai biệt lắm. Liên tính là thượng năm nhất, ở năm nhất trung niên kỷ đều còn tính tiểu nhân. Nay niên đại, rất nhiều học sinh đi học thực muộn. Thấu chương xong. Chương 726 bị hiệu trưởng khen. Chương 726 bị hiệu trưởng khen. Tuổi lớn, mười mấy tuổi học tiểu học năm nhất đều có. Tam bảo tuổi tác tuy rằng nhỏ một chút, cũng may Lâm Vi cho tới nay cấp 3 cái hải tử ăn thức ăn hảo. Trên cơ bản mỗi ngày cũng đều là sữa mạch nha nuôi nấng, ba cái hải tử cái đầu hiện tại thoán rất cao. Liên tính là tam bảo tuổi tác nhỏ điểm, chính là cùng lớp học sinh so sánh với, cái đầu lại là không kém nhiều ít. Đến nỗi đại bảo cùng nhị bảo, so cùng lớp mặt khác đồng học cái đầu muốn tới cao không ít. Ba cái hài tử một cái tuổi, lẫn nhau nâng đỡ, cũng không dễ dàng ở lớp ai khi dễ. Lâm Vi đi làm ngày đầu tiên, hiệu trưởng tự mình lại đây, cùng mới tới lao sư dặn dò một phen. Không cần khẩn trương, chậm rãi học tập. Lần đầu tiên dạy học, khó tránh khỏi sẽ có một ít không đủ địa phương. Mỗi cái lao sư đệ nhất đường khóa, hiệu trưởng cũng là tự mình qua đi nghe xong một chút. Mặt khác mấy cái mới tới lao sư chương trình học, nhìn ra được tới, có điều khiếm khuyết. Bất quá cũng có thể lý giải. Rốt cuộc không có kinh nghiệm, lần đầu tiên như vậy thực bình thường. Về sau nhiều học tập, chậm rãi có kinh nghiệm, liền sẽ hảo rất nhiều. Chính là tới rồi Lâm Vi nơi này. Hiệu trưởng cảm giác Lâm Vi cùng mặt khác mới tới mấy cái lao sư giảng bài hoàn toàn không giống nhau. Lâm Vi giảng bài khi, từ từ nói tới. Tri thức điểm cũng giảng phi thường thông tục dễ hiểu. Nghe nàng nói chuyện, liền biết rất có văn hóa hàm dưỡng, văn thải cũng không tồi. Mấy đường khóa nghe xong, hiệu trưởng đối Lâm Vi đại thêm tán dương. Lâm lão sư, người trước kia chức nghiệp là cái gì? Cũng là lao sư sao? Ta nghe ngươi giảng bài, giống như rất có kinh nghiệm bộ dáng, một chút đều không giống như là lần đầu tiên giảng bài. Lâm Vi nghe được hiệu trưởng nói, liền biết, hiệu trưởng lời này ý tứ là ở khen nàng. Vì thế Lâm Vi chặn lại nói, hiệu trưởng, ta trước kia là đội sản xuất đại đội kế toán, trước kia không có đường quá lao sư. Hai ngày này ta ở nhà khả năng chuẩn bị không tồi, cho nên ngài mới cảm thấy ta không giống như là lần đầu tiên giảng bài. Hiệu trưởng gật gật đầu, theo sau nhìn Lâm Vi trong ánh mắt càng lộ ra thưởng thức. Ngươi không có tương quan kinh nghiệm, chính mình chuẩn bị một chút, có thể giáo tốt như vậy, đúng là khó được. Thuyết minh ngươi đối này một hàng có thiên phú, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Làm ngươi tới giáo 5 năm cấp, xem ra là một cái chính xác lựa chọn. Nguyên bản hiệu trưởng còn có chút lo lắng Lâm Vi một cái không kinh nghiệm lao sư có thể hay không giáo hảo. Lúc này nghe xong Lâm Vi khóa, hoàn toàn không lo lắng. Được đến hiệu trưởng khen. Lâm Vi cũng không có kiêu ngạo, mà là phi thường khiêm tốn trở về câu, hiệu trưởng, ta sẽ không ngừng cố gắng, đem này một phần công tác làm tốt. Hiệu trưởng đầy mặt tươi cười gật gật đầu, ha ha, hảo hảo hảo, Lâm lão sư, tin tưởng ngươi khẳng định sẽ không làm ta thất vọng. Nghe được hiệu trưởng đối Lâm Vi khen, Vương Tuyết tâm lý đương nhiên không thoải mái. Nàng liền làm không rõ, nữ nhân này tiểu học cũng chưa thượng quá, rốt cuộc nơi nào tới bản lĩnh có thể đem 5 năm cấp giáo hảo. Nguyên bản còn chỉ vào Lâm Vi công tác năng lực không đủ, hảo đem Lâm Vi cấp chèn ép đi. Lúc này hảo, nhân ra năng lực như vậy cường, hơn phân nửa là không có khả năng chèn ép đi. Lộng không đi Lâm Vi, nàng muốn chuyển thành chính thức lão sư cơ hội đã có thể xa vời. Hiệu trưởng theo sau lại đối mặt khác vài vị mới tới lão sư làm lợi bình. Trừ bỏ Lâm Vi, mặt khác lão sư hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút vấn đề. Bất quá hiệu trưởng cũng chưa nói cái gì lời nói nặng, chỉ là nói ra ý kiến. Làm cho bọn họ hảo hảo sửa lại. Duy độc tới rồi Vương Tuyết nơi này, hiệu trưởng sắc mặt không quá đẹp, ngữ khí cũng trọng chút. Vương lão sư, ngươi lần đầu tiên giảng bài, không có gì kinh nghiệm ta có thể lý giải. Chính là ngươi một cái sinh viên, như vậy trình độ, thật sự không thể nào nói nổi a. Thấu chương xong. Chương 727 loạn khấu chậu phân. Chương 727 loạn khấu chậu phân. Làm cho nhiều như vậy lão sư mặt, Vương Tuyết bị hiệu trưởng điểm danh phê bình, tự nhiên cảm thấy phi thường mất mặt. Đặc biệt là phía trước hiệu trưởng mới vừa khen Lâm Vi, lúc này lại đây chỉ trích nàng không phải. Vương Tuyết đỏ lên một khuôn mặt, ấp úng nói, hiệu trưởng, có thể là bởi vì ta chuẩn bị không đủ, quay đầu lại ta hảo hảo chuẩn bị, khẳng định có thể có điều cải thiện cùng đề cao. Vương Tuyết đương nhiên không thể thừa nhận là chính mình năng lực vấn đề. Tuy nói hiện tại chỉ là một cái lên lớp thay lao sư, nhưng mỗi tháng tốt xấu có thể phát điểm nhi tiền lương, tổng so cái gì công tác đều không có tới cường. Hiện tại là lên lớp thay lao sư, quay đầu lại hảo hảo nỗ lực, không chừng cũng có thể chuyển chính thức. Cần thiết ổn định hiệu trưởng, lưu tại trường học. Hiệu trưởng nhìn Vương Tuyết liếc mắt một cái, trầm mặc một cái chớp mắt sau nói, nhân ra có thể hảo hảo soạn bài, ngươi như thế nào liền không thể hảo hảo soạn bài. Vương Tuyết đồng chí, năng lực không đủ dưới tình huống, ngươi thái độ càng đến bài chính. Điểm này, ngươi cần thiết hảo hảo giống Lâm Vi đồng chí học tập. Tuy rằng Vương Tuyết trong lòng phi thường không cam lòng, chính là hiệu trưởng nói như vậy, Vương Tuyết cũng chỉ có thể thật mạnh gật đầu. Ân, hiệu trưởng, ta về sau nhất định sẽ đoan chính chính mình thái độ. Thấy Vương Tuyết như vậy, hiệu trưởng cuối cùng cũng liền không nói thêm cái gì. Chờ hiệu trưởng rời đi, Vương Tuyết u oán nhìn chằm chằm Lâm Vi liếc mắt một cái. Đều do nữ nhân này, làm hại chính mình hôm nay bị phê bình mất mặt. Lâm Vi nếu là biết Vương Tuyết trong lòng ý tưởng, khẳng định đến cảm khái nữ nhân này có tật xấu. Chính mình năng lực không đủ, thái độ không đoan chính liền tính, còn đem chậu phân hướng nàng trên đầu khấu, thật tốt ý tứ đâu. Trường học mặc kệ là lão sư vẫn là học sinh, có thể lựa chọn về nhà ăn cơm, cũng có thể lựa chọn ở trường học ăn. Trường học ăn cơm nói, cơm có thể cung cấp. Bất quá mỗi tháng ấn đầu người giao lương thực, học sinh đồ ăn chính mình mang, có thể giao cho thực đường đun nóng. Lão sư nói, giữa trưa cơm cũng là cung cấp đồ ăn, làm giáo công nhân viên chức phúc lợi. Bất quá trường học miễn phí cung cấp đồ ăn tương đối đơn giản, không có gì nước luộc. Điền một điền bụng có thể, muốn ăn được có điểm khó. Nếu muốn ăn hảo một chút đồ ăn nói, vẫn là đến chính mình mang đồ ăn mới được. Lâm Vi ra ly trường học còn có một đoạn đường, qua lại hơn nữa trở về nấu cơm rất không có phương tiện. Cho nên Lâm Vi sẽ ở phía trước một ngày buổi tối đem đồ ăn làm tốt, như vậy ngày hôm sau trực tiếp bắt được trường học thực đường đun nóng liền có thể ăn. Trường học ăn xong, mặc kệ là đại nhân vẫn là hài tử, đều có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nếu là giữa trưa về nhà ăn, phí thời gian, nghỉ ngơi không tốt, cũng chậm trễ buổi chiều công tác cùng học tập. Công tác một đoạn thời gian về sau, Lâm Vi cảm thấy hết thảy đều còn có thể thích ứng. Trừ bỏ Vương Tuyết cái này kỳ ba ở ngoài, mặt khác đại đa số đồng sự còn xem như tương đối hữu hảo, có thể ở chung. Lâm Vi hợp với làm một tháng, nhưng xem như chờ tới rồi phát tiền lương thời điểm. Làm lão sư, nàng một tháng tiền lương là 40 đồng tiền. Trừ bỏ tiền lương, còn đã phát 3 cân lát thịt, 1 cân đường phiếu, 10 cân lượng phiếu, 3 thước bố phiếu. Đối với như vậy phúc lợi đãi ngộ, Lâm Vi đã thực vừa lòng. Bất quá là mới tới lao sư, mặt khác chính thức lao sư, một tháng tiền lương là 30 đồng tiền. Lâm Vi sở dĩ so mặt khác lao sư nhiều 10 đồng tiền, chủ yếu là bởi vì hiệu trưởng cảm thấy Lâm Vi năng lực cường, cho nên nhiều cho khen thưởng. Mà Vương Tuyết mấy cái lên lớp thay lao sư, công tác liền càng thấp. Một tháng xuống dưới, cầm 18 đồng tiền, chỉ có 1 cân phiếu thịt trợ cấp. Đối lập Lâm Vi tiền lương, Vương Tuyết trong lòng nhiều ít có chút không cân bằng. Nếu nàng cũng là chính thức lao sư, đãi ngộ liền sẽ không như vậy thấp. Thấu chương xong. Chương 728 không có việc gì tìm việc. Chương 728 không có việc gì tìm việc. Nhìn Lâm Vi đã phát như vậy nhiều tiền lương, Vương Tuyết có chút âm dương quái khí nói, Lâm lão sư, ngươi nhiều đã phát như vậy nhiều tiền, có phải hay không đến thỉnh chúng ta ăn một bữa cơm đâu? Bằng không không thể nào nói nổi a. Lâm Vi biết, Vương Tuyết đây là không có việc gì tìm việc đâu. Nữ nhân này, thật là có cơ hội liền nghĩ đến tìm nàng cha nhi. Nàng nói như vậy, còn không phải là cố ý vì khơi mào nàng cùng mặt khác lao sư mâu thuẫn sao. Lâm Vi nói thẳng, Vương lão sư, chính ngươi cũng phát tiền lương, nhớ thương người khác làm cái gì? Như thế nào, ngươi này nghèo đến không có tiền ăn cơm đâu. Nghĩ người khác thỉnh ngươi ăn. Vương Tuyết bĩu môi nói, ta tiền lương cùng ngươi so sánh với, kém xa. Ngươi đã phát nhiều như vậy tiền, thỉnh chúng ta ăn một đốn lại có thể sao lạp. Thật đủ keo kiệt. Lâm Vi trắng Vương Tuyết liếc mắt một cái, ta tiền lương cao. Đó là ta chính mình bằng bản lĩnh tranh tới, cùng ngươi có quan hệ gì? Có bản lĩnh chính ngươi nỗ lực dạy học, lấy khen thưởng đi nha. Liền biết nhớ thương người khác, ngươi cũng thật không biết xấu hổ. Vương Tuyết bị Lâm Vi nói cả khuôn mặt đều nóng hổi lên. Lâm Vi cũng không phản ứng cái này kỳ ba. Bắt được tháng thứ nhất tranh đến tiền lương, nàng tính toán mua, cấp bọn nhỏ thêm điểm nhi lễ vật. Tuy nói cùng nàng gia hóa kiếm được tiền kém xa, nhưng rốt cuộc ý nghĩa vẫn là không giống nhau. Đây là nàng đương lão sư tránh tới tiền lương, có thể bên ngoài thượng lấy ra tới tiền. Về sau nói ra đi, nàng cũng là có tiền lương nhất tộc. Cầm tiền lương, Lâm Vi thực mau cấp hải tử mua lễ vật. Một người một đôi hồi lực giày. Đừng nói, ba cái nhi tử chi tiêu thật đại. May nàng cùng Tô Khánh Hoa là cái sẽ kiếm tiền, bằng không nói, ba cái hải tử thật đúng là không hảo nuôi sống. Khác không tính, mỗi cái hải tử, ăn, xuyên, dùng, kia đều là một bút không nhỏ chi tiêu. Hiện tại ba cái hải tử đúng là trường thân thể thời điểm, quần áo, giày, không cần bao lâu thực mau liền không thể xuyên. Trên cơ bản, đổi mùa thời điểm đều đến chuẩn bị quần áo giày. Này niên đại quần áo giày giá cả còn quý, một bộ xuống dưới, đều đến không ít tiền. Ba cái nhi tử, phải tam bộ. Đến nỗi Tô Khánh Hoa, đi công tác một chuyến về sau, cũng đã trở lại. Một hồi ra, Tô Khánh Hoa phát hiện Lâm Vi cùng ba cái nhi tử đều không ở nhà, tức khắc nhíu mày. Biết Giang Lan cùng Lâm Vi quan hệ tương đối hảo, vì thế Tô Khánh Hoa liền đi gõ một chút Giang Lan ra môn. Chờ Giang Lan mở cửa về sau, phát hiện là Tô Khánh Hoa, trên mặt tức khắc đôi lên tươi cười. Khánh Hoa huynh đệ, người đi công tác đã trở lại nha. Giang Lan làm Lâm Vi hảo tỉ muội, lại ở tại bên cạnh, Tô Khánh Hoa đi công tác sự nàng đương nhiên biết. Tô Khánh Hoa gật gật đầu, theo sau hướng Giang Lan hỏi, Lan tỉ, ngươi biết ta tức phụ nhi đi đâu vậy sao? Nàng cùng bọn nhỏ đều không ở nhà, cũng không biết đi nơi nào tìm bọn họ mới hảo. Giang Lan chặn lại nói, Khánh Hoa huynh đệ, ngươi này không trở về, phỏng chừng không biết. Ngươi tức phụ nhi thi đậu Hồng Tinh tiểu học lao sư, lúc này, chính mang theo hải tử ở trường học đi học đâu. Trường học hiện tại nhập học lại lên lớp lại, nhà ta hai đứa nhỏ, cũng ít nhiều nàng ăn bài, cùng nhau ở trường học đi học. Tô Khánh Hoa kinh ngạc há miệng thở dốc, ta tức phụ nhi thành trường học lão sư. Giang Lan lên tiếng, theo sau lại khen đi lên Lâm Vi, nàng cũng thật lợi hại, lúc ấy tiểu học chiêu lão sư, hơn 100 người qua đi khảo thí đâu, ngươi tức phụ nhi không chỉ có khảo đệ nhất danh, hơn nữa hai môn khóa đều cầm mãn phân. Cho nên bị trường học tuyển chọn, đương lão sư. Vừa lúc, bọn nhỏ đi học, có thể chiếu ứng đến. Thấu chương xong. Chương 729 có duyên phận. Chương 729 có duyên phận. Đối với Lâm Vi này một phần công tác, Giang Lan là phi thường hâm mộ. Kỳ thật nàng đi vào kinh đô, nàng nam nhân thác quan hệ, cũng có thể cho nàng lộng tới một cái trong thành đầu công tác danh ngạch. Nhưng là nếu nàng công tác, trong nhà mấy cái hải tử liền không có người chăm sóc. Không có cách nào, Giang Lan cũng chỉ có thể ở trong nhà đương gia đình bà chủ. Nhưng là đối với bên ngoài công tác nữ đồng chí, Giang Lan là phi thường hâm mộ. Nữ nhân nếu có thể độc lập tự chủ, dựa vào chính mình kiếm tiền tự nhiên càng tốt. Tô Khánh Hoa không nghĩ tới chính mình không ở này một hai tháng thời gian, tiểu tức phụ nhi thế nhưng dùng muộn thanh làm đại sự. Nghe xong Giang Lan lời nói, Tô Khánh Hoa hướng Giang Lan nói, Hảo, Lan tỷ, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó. Ta đây hiện tại liền đi Hồng Tinh tiểu học, tiếp ta tức phụ nhi tan tầm, tiếp hải tử tan học đi. Giang Lan cười trở về một câu, không khách khí, ngươi mau đi đi. Tô Khánh Hoa thời gian dài như vậy không trở về, không gặp Lâm Vi cùng hải tử, tưởng niệm không được. Ở bên ngoài công tác, mặt khác cũng khỏe, chính là không ở nhà, nhìn không tới tức phụ nhi cùng hài tử trong lòng không bỏ xuống được. Đi ra ngoài tưởng niệm bọn họ, còn lo lắng bọn họ mẫu tử quá có được không, có thể hay không gặp được cái gì người xấu, có thể hay không sinh bệnh không thoải mái. Tô Khánh Hoa nhanh hơn bước chân, chỉ nghĩ chạy nhanh nhìn thấy bọn họ. Mà trường học bên này, cũng bắt đầu tan học. Lâm Vi hôm nay chương trình học không tính nhiều, cho nên bội lên, cũng không cảm thấy nhiều mệt. Tan học về sau, nàng trước tiên ở văn phòng đợi trong chốc lát. Mỗi lần nàng đều sẽ chờ ba cái nhi tử tan học về sau lại đây nàng bên này, sau đó cùng nhau trở về. Tô Khánh Hoa thấy tan học, cũng không có đi vào trong trường học mặt tìm, chỉ ở cửa chờ. Hắn là sợ hãi đi vào trong trường học mặt tìm, đến lúc đó cùng Lâm Vi còn có hải tử đi xóa. Trực tiếp ở cửa thủ, tóm lại có thể nhìn thấy bọn họ ra tới. Bất quá Tô Khánh Hoa không ngừng hướng bên trong nhìn xung quanh, hy vọng có thể ở đám người giữa siêu tầm đến Lâm Vi cùng ba cái hải tử thân ảnh. Lúc này, Vương Tuyết vừa lúc cũng tan tầm ra tới. Thấy được Tô Khánh Hoa, Vương Tuyết tức khắc kích động lên. Nàng nhận được Tô Khánh Hoa. Hai người đảo không phải một cái trường học, Vương Tuyết trường học cùng Tô Khánh Hoa so sánh với, kém đến xa. Mà nàng sở dĩ nhận được Tô Khánh Hoa, chủ yếu là Tô Khánh Hoa có một lần làm kinh đô đại học ưu tú học sinh cán bộ, lại đây Vương Tuyết đại học làm diễn thuyết. Đối với như vậy một cái học tập ưu tú, lớn lên lại cao lớn xoáy khí nam nhân, muốn cho người không nhớ được đều có chút khó. Lúc ấy Vương Tuyết ánh mắt đầu tiên thấy được Tô Khánh Hoa, đã bị người nam nhân này cấp mê hoặc. Chẳng qua, hai người không ở một cái trường học, mặt sau liền tính Vương Tuyết muốn theo đuổi Tô Khánh Hoa cũng không cơ hội này. Không nghĩ tới hôm nay lại một lần đụng phải. Vương Tuyết trong lòng kêu một cái kích động, đồng thời còn nghĩ có phải hay không ông trời cố ý cấp an bài. Hiện tại làm nàng một lần nữa tái ngộ đến Tô Khánh Hoa, đại biểu cho nàng cùng Tô Khánh Hoa có duyên phận đâu. Như vậy nghĩ, Vương Tuyết liền hưng phấn hướng tới Tô Khánh Hoa đi qua. Tô Khánh Hoa đồng học, hảo xảo nha, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Tô Khánh Hoa liếc mắt một cái Vương Tuyết. Hắn nhận thức nàng sao? Như thế nào trong đầu không có này hào người? Tô Khánh Hoa nhàn nhạt hỏi một câu, ngươi là? Vương Tuyết vội vàng làm đi lên tự giới thiệu, Tô đồng học, ngươi hảo, ta kêu Vương Tuyết, phía trước ngươi đã tới ta trường học đã làm diễn thuyết. Khả năng ngươi không quen biết ta, bất quá ta nhận thức ngươi. Tô Khánh Hoa xuất phát từ lễ phép chỉ là lên tiếng, cũng không lại nói khác. Vương Tuyết lại nhiệt tình nói, Tô đồng học, thật không nghĩ tới chúng ta như vậy có duyên phận, thế nhưng lại gặp đâu. Thấu chương xong. Chương 730 hắn ái nhân là Lâm Vi. Chương 730 hắn ái nhân là Lâm Vi. Tô Khánh Hoa đối với không thân người, đặc biệt là nữ nhân là lười đến phản ứng. Chủ yếu hắn ở đại học thời điểm, lại đây tìm hắn thổ lộ nữ đồng học không ít. Bởi vì chính mình đã kết hôn, có hài tử, cho nên cùng mặt khác nữ đồng chí, trừ phi cần thiết tình huống dưới, Tô Khánh Hoa vẫn là tận lực vẫn duy trì khoảng cách. Bằng không tiểu tức phụ nhi hiểu lầm, lại đến chọc nàng ghen đâu. Vương Tuyết thấy Tô Khánh Hoa cũng không phản ứng chính mình, nhấp nhấp môi dưới, có chút không cam lòng, lại tiếp tục cùng Tô Khánh Hoa nói, Tô đồng học, không biết ngươi có đối tượng không có. Tô Khánh Hoa không có trả lời Vương Tuyết, mà là thấy được trong đám người rốt cuộc ra tới Lâm Vi cùng đại bảo huynh đệ ba cái. Tô Khánh Hoa nguyên bản lạnh băng trên mặt tức khắc hiện ra tới tươi cười. Thấy được Lâm Vi, Tô Khánh Hoa vội vàng huy xuống tay, hô, tức phụ nhi, đại bảo, nhị bảo, tam bảo, ta ở chỗ này. Lâm Vi cùng đại bảo huynh đệ ba cái nghe được thanh âm, theo thanh âm phương hướng nhìn lại, tự nhiên cũng gặp được Tô Khánh Hoa. Nhìn đến Tô Khánh Hoa về sau, Lâm Vi cùng bọn nhỏ tự nhiên phi thường cao hứng. Rốt cuộc có một đoạn thời gian không gặp Tô Khánh Hoa, đối Tô Khánh Hoa tưởng niệm thực. Ba cái hài tử dẫn đầu hướng tới Tô Khánh Hoa chạy qua đi. Lâm Vi cũng nhanh hơn bước chân, đi tới Tô Khánh Hoa trước mặt. Đi công tác đã trở lại. Ân, vừa trở về. Ngươi như thế nào biết chúng ta ở chỗ này? Ta về nhà về sau phát hiện ngươi cùng bọn nhỏ đều không ở, cho nên tìm Lan tỷ hỏi ngươi một chút, mới biết được nhập học lại lên lớp lại. Ngươi cũng tới trường học lên làm lão sư. Tô Khánh Hoa nói sau, lại ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lâm Vi, hướng Lâm Vi nói, tức phụ nhi, ngươi cũng thật lợi hại, thế nhưng thi đậu tiểu học lão sư. Đại bảo huynh đệ ba cái đầy mặt ngạo kiều nói, cha, vậy ngươi có biết hay không nương còn khảo đệ nhất danh, hơn nữa hai môn khóa đều là mãn phân. Tô Khánh Hoa lắc lắc đầu, cha thật đúng là không biết đâu, các ngươi nương thật lợi hại. Đại bảo nói, cha, nương đương nhiên lợi hại. Nương là trên thế giới lợi hại nhất. Nhị bảo bổ câu, vẫn là trên thế giới tốt nhất. Lâm Vi nghe bọn họ phụ tử chi gian hỗ động, khóe miệng không khỏi giơ lên lên. Hảo, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, này đó cũng không có gì nhưng khoác lác. Đi thôi, chúng ta về trước ra, có chuyện gì về nhà chậm rãi lại nói. Một bên Vương Tuyết, nhìn một màn này có chút khiếp sợ. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình trong lòng khuynh mộ cùng sùng bái nam nhân, thế nhưng là Lâm Vi trợ phu. Tô đồng học, Lâm lão sư là ngươi ái nhân sao? Vương Tuyết không cam lòng hướng Tô Khánh Hoa hỏi câu. Tô Khánh Hoa nhàn nhạt quét một chút Vương Tuyết, là, ngươi hỏi cái này làm gì? Lâm Vi ánh mắt ở Tô Khánh Hoa cùng Vương Tuyết trên người du đãng trong chốc lát, theo sau cùng Tô Khánh Hoa hỏi, các ngươi nhận thức. Tô Khánh Hoa lắc lắc đầu, không quen biết. Nàng nhận thức ta, bất quá ta không quen biết nàng. Tức phụ nhi, đừng động dâu riêng người, chúng ta về trước ra. Ân. Lâm Vi gật đầu lên tiếng. Vì thế ở Vương Tuyết ghen ghét trong ánh mắt, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa còn có ba cái hải tử rời đi. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, Vương Tuyết trong lúc nhất thời còn có chút tiêu hóa bất quá tới. Nguyên bản, nàng còn tưởng rằng chính mình gặp được Tô Khánh Hoa là ông trời cho bọn hắn này đó an bài duyên phận đâu. Ai biết, cho má duyên phận. Tô Khánh Hoa như vậy ưu tú nam nhân đã sớm bị người khác cấp nhanh chân đến trước. Nếu Tô Khánh Hoa bị những người khác cấp đi, Vương Tuyết còn không có cảm thấy có cái gì. Chính là bị nàng ghét nhất Lâm Vi cấp đi, trong lòng cùng chắt một cây thứ dường như. Thấu chương xong. Chương 731 giúp hắn tắm rửa. Chương 731 giúp hắn tắm rửa. Lâm Vi nữ nhân này, dựa vào cái gì? Gì chuyện tốt đều bị nàng một người toàn bộ chiếm đi. Chính yếu chính là, đem nàng sở coi trọng đồ vật cấp đoạt đi rồi. Lâm Vi tự nhiên vô tâm tình phản ứng Vương Tuyết cái này kỳ ba. Nàng ái nghĩ như thế nào, kia đều tùy nàng đi. Tốt nhất có thể tức chết nàng. Vương Tuyết trong lòng không càng thông khoái, Lâm Vi ngược lại càng cảm thấy cao hứng. Người một nhà một đạo trở về nhà. Tô Khánh Hoa hợp với công tác lâu như vậy, vội xong sau lại mã bất đình để gấp trở về, cả người nhìn ra được tiểu tụy. Bất quá chính là như vậy, Tô Khánh Hoa còn luyến tiếp nghỉ ngơi đi, tưởng nhiều lấy một chút thời gian bồi bồi Lâm Vi cùng hải tử. Hai người đều trò chuyện một chút tình hình gần đây. Thấy Lâm Vi mang theo hải tử ở trong nhà quá hảo hảo, Tô Khánh Hoa một lòng thả xuống dưới. Nhìn Tô Khánh Hoa mệt mỏi bộ dáng, Lâm Vi chạy nhanh đi chuẩn bị cơm chiều. Chờ ăn qua cơm chiều, khiến cho Tô Khánh Hoa sớm một chút về phòng nghỉ ngơi. Thấy Tô Khánh Hoa trong khoảng thời gian này đều gầy ốm, thức ăn phương diện, Lâm Vi tự nhiên là hướng phong phú tới chuẩn bị. Lâm Vi thiêu một mâm thịt kho tàu, sau đó làm một đạo thịt khô hầm măng mùa xuân, lại chính là mấy cái thức ăn chay. Thời gian dài như vậy không ăn thượng Lâm Vi làm đồ ăn, Tô Khánh Hoa trực tiếp làm vài chén lớn. Mấy cái hài tử bởi vì Tô Khánh Hoa đã trở lại, đều phi thường cao hứng, cho nên liên quan cơm chiều so ngày thường đều ăn nhiều một ít. Vội xong rồi, ba cái hài tử còn tưởng quấn lấy Tô Khánh Hoa nói chuyện phiếm nói chuyện, bị Lâm Vi đuổi đi trở về bọn họ bản thân trong phòng đi. Các ngươi cha đi ra ngoài một chuyến nhưng vất vả đâu, đừng tới quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Có nói cái gì, ngày mai lại nói. Ba cái hài tử tuy rằng có chút luyến tiếc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn về phòng nghỉ ngơi đi. Lâm Vi hướng Tô Khánh Hoa nói, ta cho ngươi nấu nước nóng, ngươi trước tắm rửa một cái lại đi ngủ, hẳn là muốn thoải mái một chút, ngủ đến càng an ổn một ít. Tô Khánh Hoa cũng đang có ý tứ này. Hảo, ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi đi, ta đi cho ngươi để nước ấm. Ta chính mình đến đây đi, như vậy trọng, sẽ mệt ngươi. Lâm Vi lại kiên trì nói, không có việc gì, ngươi ở ta nơi này nghỉ ngơi, ta nhắc tới. Một thùng thiếu để một chút, cũng không có đặc biệt trọng. Tô Khánh Hoa liền gật đầu lên tiếng, kia hảo, tức phụ nhi, phiền toái ngươi. Lâm Vi để ra mấy thùng nước ấm tiến bảo. Trong phòng vừa lúc có cái thao tắm. Tô Khánh Hoa ngồi vào đi, có thể hảo hảo phao một cái nước ấm tắm, thả lỏng thả lỏng. Lâm Vi để hảo thủy, chuẩn bị đi ra ngoài, lại thấy Tô Khánh Hoa nói, tức phụ nhi, ngươi có thể hay không giúp ta tắm rửa một cái. Ngạch! Chính ngươi sẽ không thể. Lâm Vi nghĩ chính mình giúp Tô Khánh Hoa tắm rửa, liền cảm thấy có điểm xấu hổ, mặt cũng không tự giác đỏ hồng. Tô Khánh Hoa lại mang theo vài phần làm lũng ngự khi nói, tức phụ nhi, ta mệt mỏi, tưởng ngươi giúp ta tẩy, có thể chứ. Đối thượng Tô Khánh Hoa kia một đôi liễm diễm con người, khẩn cầu ánh mắt, Lâm Vi thật là có chút luyến tiếc cự tuyệt. Vì thế gật đầu đáp ứng xuống dưới, hành, ta cho ngươi tẩy. Thấy Lâm Vi đáp ứng rồi, Tô Khánh Hoa khỏe miệng tức khắc dương lên. Tức phụ nhi, ngươi thật tốt. Tô Khánh Hoa nói, đã bắt đầu cởi quần áo tiến bồn tắm. Gia hỏa này làm cho nàng mặt thật đúng là một chút đều không kiêng rẻ. Cởi sạch, cũng không cảm thấy e lệ. Hắn không cảm thấy ngượng ngùng, Lâm Vi thấy được về sau, mặt lại đỏ lên. Tức phụ nhi, ta tiến bồn tắm, ngươi tới cấp ta tẩy đi. Lâm Vi có chút rong rong dài dài dịch qua đi. Trước cấp Tô Khánh Hoa trên người làm ướt, sau đó cầm xà phòng thơm lau lau, lại cho hắn nắn nắn, như vậy hảo đem trên người dơ bẩn xoa sạch sẽ. Thấu chương xong. Chương 732 lão phu lão thê. Chương 732 lão phu lão thê. Đặc biệt là phía sau lưng, Lâm Vi giúp đỡ Tô Khánh Hoa nhiều xoa một chút. Thế nào, thoải mái sao? Lâm Vi một bên xoa xoa, một bên hướng Tô Khánh Hoa hỏi. Tô Khánh Hoa lên tiếng, thoải mái. Không chỉ có tắm rửa thoải mái, chủ yếu là tiểu tức phụ nhi này đôi tay ở trên người hắn du tẩu thực thoải mái. Tô Khánh Hoa thực hưởng thụ loại cảm giác này. Hảo, bối xoa hảo, phía dưới chính ngươi xoa đi. Tô Khánh Hoa lại nói, tức phụ nhi, ngươi giúp ta cùng nhau xoa bái. Lâm Vi khỏe miệng chịu chịu, giúp ngươi tẩy địa phương khác liền tính, phía dưới chính ngươi tẩy. Tô Khánh Hoa lại cầu xin một tiếng, tức phụ nhi, ngươi giúp ta tẩy đi. Lâm Vi trực tiếp đem khăn lông nện ở Tô Khánh Hoa trên người, sát lang, muốn tẩy chính ngươi tẩy, nơi này ta là không có khả năng giúp ngươi. Nói xong, Lâm Vi liền trực tiếp xoay người ra phòng, cũng đi rửa mặt một phen. Tô Khánh Hoa nhìn Lâm Vi bóng dáng, khỏe miệng giơ giơ lên. Đều lao phu lao thê, cũng không biết tức phụ nhi thẹn thùng cái gì. Chờ Lâm Vi rửa mặt hảo về sau, Tô Khánh Hoa đã lau khô trên tóc giường. Lâm Vi một nằm xuống tới, Tô Khánh Hoa liền bắt đầu không thành thật. Ngươi không mệt sao? Chạy nhanh ngủ, xem ngươi quầng thâm mắt đều ngao ra tới, cần thiết hảo hảo bổ cái giác mới được. Tô Khánh Hoa đầy mặt ủy khuất ba ba nhìn Lâm Vi nói, không ăn thượng thịt, ta đêm nay ngủ không được. Lâm Vi, một lần, ngày mai ta còn muốn đi học, không thể quá muộn, bằng không chậm trễ công tác. Lâm Vi đối thượng Tô Khánh Hoa khẩn cầu ánh mắt, nhượng bộ nói. Hảo. Tô Khánh Hoa cũng phi thường sảng khoái đáp ứng xuống dưới. Bất quá, Lâm Vi thực mau hối hận. Tuy rằng chỉ có một lần, nhưng không chịu nổi ra hỏa này thời gian ma đến lâu nha. Lâm Vi cũng không biết chính mình khi nào ngủ rồi, dù sao đến cuối cùng, đầu choáng váng. Ngày hôm sau, Lâm Vi thừa dịp buồn ngủ bỏ lên. Theo sau có chút oán trách chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Khánh Hoa. Đều là ra hỏa này, không biết tiết chế. Tô Khánh Hoa lại cười cười. không thể lại hắn a, chính là như vậy kéo dài, cũng không phải hắn sai. Lâm Vi chuẩn bị cơm sáng, quán mấy chương bánh, xào một mâm khoai tây ti, bỏ thêm điểm tương ớt. Bánh tráng bao khoai tây ti cùng nhau ăn, hương vị cũng không tệ lắm. Ăn qua cơm sáng, Lâm Vi liền cùng bọn nhỏ cùng đi trường học. Tô Khánh Hoa nói, ta đưa các ngươi cùng nhau qua đi đi. Không cần, ngươi ở nhà nghỉ ngơi là được, ta mang theo bọn nhỏ qua đi, cũng không bao xa lộ. Tô Khánh Hoa lại kiên trì nói, ta ở nhà cũng không có việc gì làm, đưa các ngươi đi trường học, ta lại trở về nghỉ ngơi. Thấy Tô Khánh Hoa kiên trì, Lâm Vi cũng liền không nói thêm cái gì. Hành, vậy ngươi đưa chúng ta một chuyến đi. Ân. Tô Khánh Hoa giúp đỡ ba cái nhi tử dẫn theo cặp sách. Đưa Lâm Vi cùng đại bảo huynh đệ tam đi trường học trên đường, Tô Khánh Hoa cảm giác người một nhà ở bên nhau thực hạnh phúc. Nỗ lực công tác ý nghĩa, chính là vì làm người một nhà càng ngày càng tốt. Tới rồi trường học, Lâm Vi hướng Tô Khánh Hoa nói, giữa trưa chúng ta không trở lại, chính ngươi đem đồ ăn hâm nóng ăn. Đêm qua, Lâm Vi liền trước tiên làm tốt hai cái đồ ăn, cấp Tô Khánh Hoa chuẩn bị giữa trưa thức ăn. Nàng giữa trưa không quay về, Tô Khánh Hoa một người ở nhà liền không đến ăn. Trước tiên cho hắn bị hảo, Tô Khánh Hoa cũng không đến mức bị đói. Tô Khánh Hoa lên tiếng, hảo, không cần lo lắng cho ta, ta khẳng định không đói được chính mình. Ân, chúng ta đây tiến trường học. Lâm Vi nói, mang theo bọn nhỏ đi vào trường học. Tô Khánh Hoa nhìn theo Lâm Vi cùng đại bảo tam huynh đệ, chờ bọn họ biến mất ở trước mắt, mới tính toán rời đi. Thấu chương xong. Chương 733 không có hứng thú nhận thức nàng. Chương 733 không có hứng thú nhận thức nàng. Mà Vương Tuyết, vừa lúc lại đây đi làm. Nhìn đến Tô Khánh Hoa vẫn là thực kích động. Tuy rằng Tô Khánh Hoa kết hôn, nhưng là thì thế nào đâu. Nàng có thể cậy góc tường nha. Đặc biệt là biết Tô Khánh Hoa ái nhân là Lâm Vi khi, Vương Tuyết càng thêm kiên định muốn đem Tô Khánh Hoa đoạt lấy tới quyết tâm. Nữ nhân này, còn phải nàng chỉ có thể trở thành lên lớp thay lao sư. Đoạt đi rồi nguyên bản thuộc về nàng đồ vật, nàng cũng phải nhường nàng nếm thử bị người đoạt đi đồ vật tư vị nhi. Vương Tuyết chạy nhanh đi tới Tô Khánh Hoa trước mặt, lại hướng Tô Khánh Hoa đánh lên tiếp đón tới. Tô đồng học, hảo xảo a, lại gặp được ngươi. Tô Khánh Hoa liên quan liếc đều lười đến liếc Vương Tuyết liếc mắt một cái, chỉ đường không nghe được. Vương Tuyết lại cố ý lại chạy tới Tô Khánh Hoa trước mặt, lúc này đây trực tiếp ngăn cản hắn đường đi, hướng Tô Khánh Hoa nói, Tô đồng học, ngươi như thế nào không để ý tới ta nha. Ta và ngươi nói chuyện ngươi nghe được sao? Tô Khánh Hoa nhíu mày nói, nghe được, chính là ta vì cái gì muốn lý ngươi. Tô Khánh Hoa cũng không tưởng cùng Vương Tuyết nhiều bẻ xả, đặc biệt là Vương Tuyết đối hắn tức phụ nhi giống như lộ ra không tốt. Vương Tuyết nghẹn một tiếng, theo sau sắc mặt đỏ lên nói, Tô đồng học, chúng ta gặp được là duyên phận, ta tưởng nhận thức ngươi một chút. Tô Khánh Hoa nhàn nhạt từ chối nói, ngượng ngùng, ta đối nhận thức ngươi không có hứng thú. Phiền toái ngươi có thể để trò khai sao? Đừng chống đỡ ta đường đi. Vương Tuyết đối thượng Tô Khánh Hoa lạnh như băng ánh mắt, chính là muốn ngăn, chính là lại có chút sợ hãi chọc Tô Khánh Hoa không cao hứng. Không có biện pháp, Vương Tuyết đành phải nhường đường. Tô Khánh Hoa cũng không quay đầu lại đi rồi. Vương Tuyết nhìn chằm chằm Tô Khánh Hoa rời đi bóng dáng, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Bằng gì Lâm Vi có thể được đến Tô Khánh Hoa, mà Tô Khánh Hoa lại liên quan phản ứng đều lười đến phản ứng nàng. Vương Tuyết tự nhận là chính mình điều kiện cũng không kém, diện mạo thanh tú, vẫn là cái sinh viên. Phía sau theo đuổi nàng nam nhân, không biết có bao nhiêu. Chẳng qua giống nhau nam nhân, nàng trướng mắt là được. Vương Tuyết cảm thấy, liền tính tìm nam nhân, cũng khẳng định đến tìm các phương diện điều kiện đều hảo, xứng đôi nàng mới được, tựa như Tô Khánh Hoa như vậy. Lâm Vi trừ bỏ càng dài so nàng hơi chút xinh đẹp bên ngoài, Vương Tuyết là thật nhìn không ra tới, Lâm Vi rốt cuộc có gì tốt. Không có bằng cấp, không có gia thế, nơi nào xứng đôi Tô Khánh Hoa như vậy nam nhân. Vương Tuyết tối tăm một khuôn mặt, đi tới trường học. Tiến văn phòng. Liền nghe được mấy cái lao sư ở Lâm Vi bên cạnh nghị luận lên. Lâm lão sư, hôm nay ta ở cửa trường nhìn đến một cái nam đồng chí đưa các ngươi lại đây, là ngươi ái nhân sao? Một cái nữ lao sư hỏi câu. Sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì nhìn Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa cử chỉ rất thân mật. Nếu không phải Lâm Vi ái nhân, nói vậy sẽ không như thế. Lâm Vi gật đầu lên tiếng, đúng vậy, là ta trượng phu. Nữ lao sư tức khắc đẩy mặt hâm mộ nhìn Lâm Vi, Lâm lão sư, ngươi thực sự có phúc khí. Ngươi ái nhân thật xoáy khí. Cao to, ta còn không có gặp qua như vậy đẹp người. Bất quá cùng ngươi ở bên nhau, nhưng thật ra rất trai tải gái sắc. Nói đến Lâm Vi ái nhân, mặt khác nữ lao sư cũng bắt quái lên. Lâm lão sư, ngươi ái nhân là làm cái gì công tác nha? Nói đến Tô Khánh Hoa, Lâm Vi trong lòng vẫn là có chút tiểu ngạo kiểu. Rốt cuộc, nàng nam nhân xuất sắc, làm nàng ái nhân, nàng cũng cảm thấy rất có mặt mũi. Vì thế cũng không gạt, đúng sự thật nói. Ta nam nhân là làm nghiên cứu khoa học. Nghe được Tô Khánh Hoa làm nghiên cứu khoa học, mọi người xem Lâm Vi ánh mắt liền càng mang theo hâm mộ. Làm nghiên cứu khoa học, kia rất lợi hại. Nghe nói làm nghiên cứu khoa học bằng cấp yêu cầu rất cao, Lâm lão sư, người ái nhân bằng cấp hẳn là không tồi đi. Thấu chương xong. Chương 734 giáo huấn Vương Tuyết. Chương 734 giáo huấn Vương Tuyết. Lâm Vi gật đầu nói, ân, hắn phía trước là Kinh Đô Đại học. Vừa nghe đến Tô Khánh Hoa là Kinh Đô Đại học, trong văn phòng đồng sự trừ bỏ Vương Tuyết bên ngoài, những người khác đều đảo chịu một hơi. Nay niên đại, có thể trở thành Kinh Đô Đại học sinh viên, cũng coi như là thiên chi tiêu tử. Lâm lão sư, không nghĩ tới ngươi ái nhân như vậy ưu tú, xuất sắc đâu. Nguyên lai là Kinh Đô Đại học học sinh. Thật khó lường. Ngươi không thượng quá học, học vấn có phải hay không cũng là hàn giáo. Đại gia cảm thấy, Lâm Vi nói là tự học, khẳng định không có khả năng toàn bộ đều là chính mình tự học hoàn thành. Nếu có Tô Khánh Hoa như vậy một cái lợi hại người chỉ đạo, vậy có thể nói được không? Lâm Vi thấy tìm được rồi một cái bối nổi, đơn giản liền không có phủ nhận. Ân, đúng vậy, ta ái nhân dạy ta không ít. Khó trách. Có một cái như vậy ưu tú bạn lữ ở, Lâm lão sư tưởng không ưu tú đều khó. Lâm Vi cười cười, đúng vậy, nếu dựa ta chính mình nói, khẳng định là không đạt được hiện tại độ cao. Lâm lão sư, ngươi như thế nào tìm được rồi một cái lợi hại như vậy trượng phu? Như thế nào nhận thức nha? Nữ nhân chính là trời sinh ái bắt quái. Nay một liêu lên, lại nhịn không được tiếp tục bắt quái. Lâm Vi nói, không như thế nào nhận thức, chính là ở nông thôn tương thân, người khác giới thiệu. Vừa nghe Lâm Vi vẫn là tương thân nhận thức tốt như vậy đối tượng, đại gia liền càng thêm hâm mộ một chút. Một bên Vương Tuyết ở bên cạnh nghe, trong lòng không phải cái tư vị nhi. Nguyên bản mọi người đều vô cùng cao hứng trò chuyện, nàng lại thình lình đinh trộn lẫn hợp một câu tiến vào, thật không biết Tô đồng học coi trọng ngươi cái gì. Một cái liền văn xính bằng cấp đều không có ở nông thôn nữ nhân, xứng đôi hắn sao. Nghe được Vương Tuyết lời này, Lâm Vi sao có thể nghe không hiểu, nữ nhân này chính là ở ghen ghét nàng. Lâm Vi cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Vương Tuyết đạo, Vương lão sư, ta nam nhân trướng mắt ta, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào có thể coi trọng ngươi đâu. Ngươi đừng cả ngày đem bằng cấp treo ở bên miệng. Ta coi ngươi này sinh viên, còn không bằng ta đâu. Lúc trước khảo thí so với ta một cái không văn bằng kém nhiều như vậy. Ngươi như thế nào không biết xấu hổ đem bằng cấp treo ở bên miệng. Ta nếu là ngươi, ta đều cảm thấy tao hoảng. Ngươi Vương Tuyết bị Lâm Vi như vậy một dỗi, khí mặt nóng lên. Ngươi cái gì ngươi? Ta nói sai rồi sao? Vương lão sư, phiền thoái ngươi nói đến ai khác phía trước, vẫn là trước hảo hảo tỉnh lại một chút chính mình. Vương Tuyết cảm thấy phi thường mất mặt, thở phì phì vọt tới Lâm Vi trước mặt, thò tay, liền phải đi đối phó Lâm Vi bộ dáng. Bất quá Vương Tuyết một dựa lại đây. Lâm Vi trực tiếp cho một cái quá vai quăng ngã. Vương Tuyết còn không có phản ứng lại đây, đã bị Lâm Vi lập tức cấp té ngã trên đất. Vương Tuyết cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị chấn một chút, đau có chút lợi hại, theo sau ai u trên mặt đất kêu to lên. Lâm Vi nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất Vương Tuyết, lạnh lùng nói, Vương lão sư, không có việc gì đừng động thủ động cước, bằng không nói, không chừng ai có hại đâu. Vương Tuyết hiển nhiên không dự đoán được Lâm Vi tốt như vậy thân thủ. Nàng nếu là sớm biết rằng nói, khẳng định liền không trêu chọc Lâm Vi. Những người khác hiển nhiên cũng bị Lâm Vi thao tác cấp nghe được. Ngày thường nhìn Lâm Vi, dáng người rất thon thả, còn tưởng rằng là cái loại này nhu nhu nhược nhược nữ nhân, không nghĩ tới như vậy cường hãn, lần này tử là có thể đem Vương Tuyết cấp lực đảo. Tuy nói Vương Tuyết ăn mệt, nhưng là đại gia đối nàng đều không có đồng tình. Ai làm nàng không có việc gì tìm việc đâu. Nàng nếu là không đi chủ động trêu chọc Lâm Vi cũng không đến mức đối nàng động thủ. Thấu chương xong. Chương 735 cô lập nàng. Chương 735 cô lập nàng. Vương Tuyết đau nhè răng nhết miệng từ trên mặt đất bò lên, lại không có bất luận cái gì một người lại đây nâng nàng, an ủi nàng. Đối với Vương Tuyết loại này hái chọn sự người, đại gia cũng tự giác có thể trốn xa một chút ăn một chút. Ai biết quay đầu lại Vương Tuyết có thể hay không phát thần kinh, tìm tra tìm được bọn họ trên đầu tới đâu. Vương Tuyết thấy mọi người đều giúp đỡ Lâm Vi ý tứ, không có giúp nàng, trong lòng càng là không cam lòng. Nàng càng cảm thấy đến, đều là Lâm Vi đi đầu, cùng mặt khác lão sư cùng nhau cố ý cô lập nàng. Không được, hôm nay Lâm Vi làm nàng sở chịu ủy khuất, nàng nhất định phải đòi lấy trở về, tuyệt đối sẽ không làm nữ nhân này sung sướng. Vương Tuyết gắt gao nắm chặt nắm tay, nhìn Lâm Vi ánh mắt cũng tràn đầy hận ý. Lâm Vi thượng một ngày khóa, tan học về sau chờ Tam Bảo mấy huynh đệ lại đây, mới một đạo rời đi trường học. Mới ra trường học, liền nhìn đến Tô Khánh Hoa ở trường học bên cạnh chờ bọn họ. Lâm Vi nói, ngươi như thế nào lại đây tiếp chúng ta, không ở nhà nghỉ ngơi đâu. Tô Khánh Hoa nói, đã nghỉ ngơi một ngày, lúc này vừa lúc không có việc gì, liền tới tiếp ngươi. Kia chúng ta trở về đi. Ân. Tô Khánh Hoa nói, tự giác dắt tới Lâm Vi tay. Lâm Vi mặt tức khắc nóng lên, hướng Tô Khánh Hoa nói, này ở trường học bên cạnh đâu, như vậy nhiều học sinh nhìn, ảnh hưởng không tốt lắm. Tô Khánh Hoa lại nói, này có cái gì? Ngươi là ta tức phụ nhi, ta dắt một chút ngươi tay lại như thế nào làm, lại không có đặc biệt quá mức hành động. Lâm Vi vẫn là chịu chịu tay. Bất quá Tô Khánh Hoa nắm chặt, luyến tiếc buông ra. Lâm Vi bất đắc dĩ, cũng chỉ hảo từ ra hỏa này đi. Trở về nhà, Lâm Vi dò hỏi Tô Khánh Hoa muốn ăn cái gì. Tô Khánh Hoa nói, tùy tiện, tức phụ nhi, ngươi làm gì ta ăn gì. Lâm Vi nghĩ nghĩ, làm điểm thịt khô xương sườn, lại trưng một mâm lạp xưởng. Mặc kệ nói như thế nào, đều là khai huân. Thức ăn chay liền tùy tiện làm vài đạo. Ăn qua cơm chiều, Tô Khánh Hoa còn cố ý chịu thời gian phụ đạo một chút mấy cái hải tử tác nghiệp. Tô Khánh Hoa cảm thấy, làm phụ thân, chính mình trong khoảng thời gian này đầu ở bọn nhỏ trên người thời gian quá ít. Cho nên thừa dịp nghỉ ở nhà thời điểm, nhiều làm bạn một chút. Cứ như vậy, cũng có thể giảm bớt Lâm Vi trên người áp lực. Lâm Vi nhìn ánh đèn hạ Tô Khánh Hoa cùng bọn nhỏ ở bên nhau thân ảnh, tức khắc cảm thấy thực ấm áp. Chờ đại bảo huynh đệ ba cái viết xong tác nghiệp, đã mau 8 giờ. Này niên đại, 8-9 giờ chung đã khuya. Lâm Vi tiếp đón Tô Khánh Hoa ngủ. Tô Khánh Hoa lại tiếp tục tác muốn một lần. Ăn thịt, Tô Khánh Hoa mới cảm thấy mỹ mãn ngủ đi. Ngày hôm sau, Lâm Vi mang theo mấy cái hải tử tiếp tục đi trường học đi học đi học. Hôm nay lên lớp xong về sau, liền có thể nghỉ ngơi 2 ngày. Vừa lúc, Tô Khánh Hoa cũng ở nhà. Lâm Vi tính toán đến lúc đó cùng Tô Khánh Hoa cùng nhau, mang theo 3 cái hải tử đi ra ngoài chơi chơi. Kết quả vừa tới văn phòng không bao lâu, Vương Tuyết liền đi theo mặt sau lại đây. Một lại đây văn phòng, Vương Tuyết liền kêu kêu quát quát ồn ào lên, đồng hồ của ta đâu? Đồng hồ của ta như thế nào không thấy? Nghe được Vương Tuyết ồn ào, liền có nữ lao sư tiến lên dò hỏi, Vương lão sư, ngươi làm sao vậy? Đồng hồ ném. Vương Tuyết giả bộ tới một bộ sốt ruột bộ dáng, ân, đồng hồ của ta ném. Ta ngày hôm qua đồng hồ đặt ở trong ngăn kéo, quên lấy đi, hôm nay gần nhất, thế nhưng ném. Kia chính là ta hoa 120 đồng tiền mua đồng hồ, đáng quý đâu. Nữ lao sư an ủi Vương Tuyết đạo, Vương lão sư, ngươi trước đừng có gấp, hảo hảo tìm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm được. Thấu chương xong. Chương 736 Vu Hám Lâm Vi trộm đồng hồ. Chương 736 Vu Hám Lâm Vi trộm đồng hồ. Vương Tuyết ra vẻ trấn tĩnh lên tiếng, ân, ta trước tìm xem. Nói, Vương Tuyết đem cái bàn, ngăn kéo đều phiên cái biến. Cuối cùng vẫn là không nhảy ra đến chính mình đồng hồ. Không có, ném. Ta rõ ràng chính là đặt ở trong ngăn kéo, nhớ không lầm, như thế nào liền ném đâu. Vương Tuyết nói, hốc mắt đỏ lên, vừa thấy chính là đặc biệt nôn nóng bộ dáng. Vương lão sư, người trước đừng kích động, chúng ta chậm rãi tìm, nhìn xem có thể hay không tìm được. Đều tìm một vòng, còn không có tìm được khẳng định là ném. Như thế nào sẽ đâu? Cửa văn phòng chúng ta đều khóa, theo lý thuyết sẽ không vứt. Một cái lão sư nói, đúng vậy, chúng ta mỗi ngày đều khóa cửa, người ngoài cũng không cơ hội tiến vào trộm. Chúng ta đồng sự chi gian, liền càng không thể trộm. Vương Tuyết nghẹn ngào nói, ta biết, đại gia khẳng định sẽ không làm ra chuyện như vậy tới, bất quá ta cảm thấy, vẫn là đến bài tra một chút. Không biết đêm qua ai cuối cùng đi, ai cái thứ nhất tới văn phòng. Vương Tuyết ý tứ không cần nói cũng biết. Ai cuối cùng đi, còn có cái thứ nhất lại đây văn phòng, đều có đơn độc gây án cơ hội. Vương Tuyết nói như vậy, chính là không tín nhiệm đại gia. Cùng nhau cộng sự lão sư tuy rằng có thể lý giải, bất quá vẫn là không rất cao hứng. Lâm Vi liếc mắt một cái Vương Tuyết, liền biết nữ nhân này 8 phần lại là muốn làm yêu. Biết rõ nàng mỗi ngày là cuối cùng một cái rời đi văn phòng, còn cố ý hỏi như vậy. Lâm Vi nhàn nhạt nói, ngày hôm qua ta là cuối cùng một cái đi. Một cái khác lao sư nói, ta là cái thứ nhất tới, bất quá ta cùng Ngô lão sư một khối lại đây. Ý tứ chính là nói, nàng không gây án thời gian. Như vậy có đơn độc gây án cơ hội, cũng chỉ thừa Lâm Vi một người. Vương Tuyết trong lòng một trận đắc ý, bất quá vẫn là đè ở trong lòng. Không biểu diễn ra tới. Lâm lão sư, ngươi ngày hôm qua cuối cùng một cái đi, chỉ có ngươi một người có cơ hội lấy đồng hồ của ta. Ta biết ngươi ngày thường xem ta không vừa mắt, khá vậy không thể lấy đồng hồ của ta đi. Lâm Vi giống như là xem thiểu năng trí tuệ giống nhau nhìn Vương Tuyết, Vương lão sư, ngươi này có ý tứ gì? Ngươi nói ta cuối cùng đi, chính là ta cầm ngươi đồng hồ. Nói bằng điểm này liền nhận định ta. Vương Tuyết đạo, bằng không đâu. Trừ bỏ ngươi, mặt khác lão sư cũng chưa cơ hội. Không phải ngươi còn có thể là ai? Ngươi đây là tưởng rảo biện không thừa nhận sao? Lâm Vi hẹ răng nói, Vương lão sư, ngươi làm chuyện khác có thể, chính là hướng ta trên người bắt nước bẩn, nói ta trộm ngươi đồng hồ, ta khẳng định là không thể thừa nhận. Ta không làm sự tình, cũng sẽ không tùy ý ngươi hướng ta trên đầu trộm mũ. Trừ phi ngươi lấy ra tới cái gì chứng cứ, bằng không nói, thỉnh ngươi câm miệng. Vương Tuyết thở phì phì nói, Lâm lão sư, ngươi người như thế nào như vậy? Ta lại không có mặt, cũng không ai nhìn đến ngươi trộm đồ vật, như thế nào cho ngươi lấy chứng cứ? Nếu không như vậy đi, ngươi làm ta kiểm tra một chút ngươi bao còn có ngăn kéo. Nếu là lục soát không đến, vậy quên đi. Lâm Vi nhưng thật ra nghe ra tới Vương Tuyết lời nói bên trong khác ý tứ. Nàng như thế nào cảm giác, Vương Tuyết là cố ý đem đề tài hướng phương diện này dẫn, mục đích chính là vì lục soát nàng bao cùng ngăn kéo. Nên không phải là Vương Tuyết cố ý hãm hại nàng trộm đồ vật sự, đem đồng hồ đặt ở nàng ngăn kéo hoặc là trong bao. Lâm Vi trộm nhìn hạ, đừng nói, thật đúng là. Lâm Vi chịu một cái phùng, ngắm liếc mắt một cái, bên trong nhưng còn không phải là nằm một khối đồng hồ sao. Bất quá giây tiếp theo, Lâm Vi trực tiếp đem đồng hồ thu vào trong không gian. Thu vào trong không gian đồng hồ, nhìn xem Vương Tuyết còn như thế nào tìm được. Thấu chương xong. Chương 737 muốn soát người. Chương 737 muốn soát người. Vương lão sư, ta cho ngươi điều tra có thể, bất quá nói tốt, ngươi nếu là không tìm được, đó chính là vu hãm bịa đặt ta, cần thiết cho ta nhận lỗi. Lâm Vi nói ra yêu cầu. Vương Tuyết đối Lâm Vi yêu cầu này tự nhiên sẽ không đồng ý. Bởi vì đồ vật chính là nàng tự mình phóng, không có khả năng không có. Vì thế Vương Tuyết sảng khoái đáp ứng nói, không thành vấn đề. Lâm lão sư, nếu là ta không tìm được, kia khẳng định là ta vu hãm ngươi, ta cho ngươi nhận lỗi. Hành đi, nhiều người như vậy ở đâu, nhớ kỹ ngươi lời nói. Lâm Vi nói, đem chính mình bao trực tiếp ném cho Vương Tuyết. Hành đi, ngươi lục soát đi. Vương Tuyết đem Lâm Vi bao phiên phiên, bên trong không có gì đồ vật, ngày thường Lâm Vi dùng để trang sách giáo khoa cùng học tập đồ dùng. Lấy tới đi làm công dùng. Không có, ta nhìn xem ngăn kéo. Vương Tuyết đem bao đệ trả lại cho Lâm Vi, theo sau chỉ vào ngăn kéo đến. Nói lời này thời điểm, Vương Tuyết ánh mắt giữa che giấu không được kích động. Đợi chút mở ra ngăn kéo, mọi người đều thấy được đồng hồ của nàng đặt ở Lâm Vi trong ngăn kéo, nhìn xem đối với Lâm Vi cái này giấu nghề biểu tặc sẽ thấy thế nào. Nàng cũng không tin, Lâm Vi làm ra tới loại chuyện này về sau, đại gia còn có thể tha thứ nàng, không cô lập nàng. Nhưng mà đương Vương Tuyết mở ra ngăn kéo khi, lại không có nhìn đến chính mình phóng đồng hồ. Vương Tuyết trừng lớn hai mắt, như thế nào sẽ đâu? Nàng rõ ràng liền đem đồng hồ đặt ở Lâm Vi trong ngăn kéo, hiện tại như thế nào đột nhiên không thấy. Vương Tuyết tiếp tục tìm kiếm một chút, vẫn là không có. Đồng hồ đột nhiên biến mất không thấy, Vương Tuyết sắc mặt đều gấp đến độ trắng bệnh. Đồng hồ của ta đâu, sao có thể không có, ta rõ ràng Vương Tuyết theo bản năng nói thầm một câu, liền kém nói thẳng xảy ra chuyện chân tướng. Lâm Vi tự nhiên biết Vương Tuyết muốn nói chính là cái gì. Còn không phải là nói, rõ ràng đặt ở nàng trong ngăn kéo sao. Lâm Vi cười lạnh nói, Vương lão sư, ngươi rõ ràng cái gì? Ngươi lời này nói, hình như là chắc chắn ta trộm ngươi đồng hồ. Hiện tại ta bao ngươi cũng nhìn, ngăn kéo ngươi cũng tìm, cũng chưa tìm được ngươi đồng hồ, ngươi có phải hay không nên cho ta nhận lỗi? Vương Tuyết sắc mặt trầm có chút khó coi. Nàng vốn định vu hãm Lâm Vi, ai biết không thành công. Cũng không biết Lâm Vi đem đồng hồ của nàng lộng tới chỗ nào vậy. Vương Tuyết cảm thấy, đồng hồ nếu phóng tới Lâm Vi trong ngăn kéo, kia khẳng định không đến mức vô duyên vô cơ không có, hơn phân nửa là Lâm Vi cầm đi. Vì thế Vương Tuyết ánh mắt lại rơi xuống Lâm Vi trên người. Vương Tuyết nhìn chằm chằm Lâm Vi nói, không ở trong bao, không ở trong ngăn kéo, không bài trừ ngươi đem đổ vật phóng trên người. Lâm lão sư, ngươi còn phải làm ta lục soát một chút ngươi thân, như vậy mới có thể chứng minh ngươi không có trộm đồng hồ của ta. Lâm Vi sắc mặt lạnh hơn vài phần, Vương lão sư, làm người vẫn là đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Phía trước nói tốt, ngươi lục soát bao cùng ngăn kéo, hiện tại lại nói lục soát ta thân, ai biết ngươi có thể hay không nói ta đem đồng hồ lấy về ra, còn đi nhà ta lục soát đâu. Tổng không thể ngươi nói cái gì ta liền phối hợp ngươi, làm ngươi lục soát bao cùng ngăn kéo, đã thực cho ngươi mặt mũi. Vương Tuyết trong lòng rõ ràng, Lâm Vi khẳng định sẽ không lấy về ra. Bởi vì ngày hôm qua nàng là chờ Lâm Vi tan tầm đi trở về sau, mới trộm quay trở về văn phòng, đem đồng hồ đặt ở Lâm Vi trong ngăn kéo, cho nên Lâm Vi không có trộm lấy về ra cơ hội. Hiện tại đồng hồ ném, chỉ khả năng ở Lâm Vi trên người. Vương Tuyết lại một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng, hướng Lâm Vi nói, Lâm lão sư, ngươi như vậy mẫn cảm, nên không phải là ngươi đem đồng hồ của ta trộm cầm, giấu ở trên người cho nên trột dạ đi. Bằng không ngươi làm ta lục soát một chút lại có thể sao tích. Thấu chương xong. Chương 738 vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Chương 738 vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Lâm Vi cảm thấy, Vương Tuyết nữ nhân này ra mặt thực sự đủ hậu. Loại này lời nói là như thế nào không biết xấu hổ nói ra. Lâm Vi ghét bỏ liếc mắt một cái Vương Tuyết, lục soát một chút xác thật không thể sao tích, ta chính là chê ngươi tay giờ, không nghĩ ngươi chạm vào ta ngại ghê tởm. Ngươi Vương Tuyết mặt khí đỏ bừng, theo sau lại nói, Lâm lão sư, ta đây không lục soát, làm mặt khác lão sư hỗ trợ lục soát một chút tổng thành đi. Ngươi nếu là không chột dạ, cũng đừng tìm như vậy nhiều lấy cớ chối tử. Lâm Vi nói, thành. Bất quá Vương lão sư, ta không có làm sự tình, ngươi như vậy vu ham ta, quay đầu lại không chỉ có đến cho ta nhận lỗi, còn phải cho ta bồi thường tinh thần tổn thất. Ta cũng không yêu cầu nhiều, lấy ra tới ngươi nửa tháng tiền lương là được. Vương lão sư, ngươi nếu có thể đáp ứng, ta liền phối hợp ngươi. Vương Tuyết lúc này kết luận đồng hồ của nàng ở Lâm Vi trên người. Hơn nữa nóng lòng vu hám Lâm Vi, Vương Tuyết cũng không có tưởng nhiều như vậy, một ngụm đáp ứng xuống dưới. Hảo, Lâm lão sư, nếu là trên người của ngươi không có, ta liền cho ngươi lấy nửa tháng tiền lương bồi thường. Lâm Vi khỏe miệng một mạt cười lạnh. Hôm nay nàng khiến cho Vương Tuyết biết, cái gì gọi là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Hảo, Vương lão sư, đây chính là ngươi nói. Ngươi nếu là phản đổi ý, đó chính là chó ghẻ. Đương nhiên, nhiều người như vậy làm chứng đâu, tin tưởng ngươi cũng sẽ không đương chơi xấu. Lâm Vi nói, phối hợp soát người. Vương Tuyết tìm một cái ngày thường cùng Lâm Vi quan hệ tương đối giống nhau lục soát nàng thân. Chủ yếu sợ hãi cùng Lâm Vi quan hệ hảo, cố ý che chở nàng. Bất quá vị này lão sư lục soát một chút về sau, nói câu, không có, không lục soát ra bất luận cái gì đồ vật. Lâm Vi cười như không cười nhìn Vương Tuyết, cùng Vương Tuyết đạo, Vương lão sư, ngươi cái này nghe được đi. Hiện tại có thể một vừa hai phải sao? Vương Tuyết như cũ không cam lòng. Đồng hồ không ở Lâm Vi trên người, có thể đi chỗ nào? Nên không phải là vị này lão sư vẫn là bao che Lâm Vi. Không được, cần thiết nàng tự mình lục soát một lục soát mới được. Vương Tuyết đạo, ngươi tới lục soát một chút mới có thể chứng minh rốt cuộc thiệt hay giả. Lâm lão sư, ta biết ngươi ở trường học cùng mặt khác lão sư xử hảo, không bài trừ người khác che chở ngươi khả năng. Hỗ trợ soát người lão sư nghe Vương Tuyết lời này tức khắc không vui. Vương lão sư, nếu ngươi không tin ta, ngươi tìm ta hỗ trợ làm gì? Vị này lão sư nói chuyện khi cũng lộ ra vài phần tức giận. Cái này Vương Tuyết thật đủ làm người chán ghét. Nàng hảo tâm hỗ trợ, nàng nhưng thật ra hoài nghi nàng đi lên. Vương Tuyết lúc này cũng bất chấp vị này lão sư tức giận hay không, chỉ nghĩ đồng hồ của nàng ở đâu. Lâm lão sư, ngươi đến làm ta tự mình lục soát một chút, mới có thể hoàn toàn bài trừ hoài nghi. Lâm Vi nhìn chằm chằm Vương Tuyết, cười lạnh nói, có thể, bất quá Vương lão sư, ta có cái yêu cầu. Ngươi nếu là không lục soát, phiền toái ngươi cho ta bồi thường ngươi một tháng tiền lương, ngươi có thể đồng ý sao? Vương Tuyết thấy đều tới rồi cái này phân thượng, không chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống dưới. Lâm Vi liền làm Vương Tuyết lục soát một chút. Đáng tiếc, Vương Tuyết lục soát một cái biến, vẫn là không có phát hiện đồng hồ của nàng. Vương Tuyết lúc này hoàn toàn hỏng mất. Đồng hồ của nàng như thế nào liền trống rỗng biến mất đâu? Chỗ nào đều tìm, kết quả vẫn là tìm không thấy. Lâm Vi thấy Vương Tuyết vẻ mặt khó coi sắc mặt, mặc danh cảm giác có chút sảng. Xem đi, tưởng hãm hại nàng, kết quả chính mình tổn thất lớn như vậy. Một khối đồng hồ 100 nhị, còn có một tháng tiền lương 20 đồng tiền, thêm ở bên nhau, liền 140. Muốn nói Vương Tuyết không đau lòng, đó là không có khả năng. Bất quá tổn thất nhiều như vậy, hết thể cũng đều là Vương Tuyết tự làm tự chịu. Thấu chương xong. Chương 739 xin lỗi bồi thường. Chương 739 xin lỗi bồi thường. Lâm Vi khỏe miệng ngậm một mặt lạnh lẽo, hướng Vương Tuyết đạo, Vương lão sư, ta đã rửa theo ngươi để sở hữu yêu cầu, phối hợp ngươi điều tra, hiện tại có thể đi. Ngươi còn tưởng tóm được ta không bỏ, nhận định chính là ta trộm ngươi đồng hồ đâu. Trong văn phòng mặt khác lão sư có chút xem bất quá đi, Vương lão sư, ngươi đồng hồ ném, tâm tình không hảo chúng ta có thể lý giải, chính là không thể như vậy giống chó điên giống nhau loạn cắn người đi. Lâm lão sư đều làm được cái này phân thượng, nên lục soát cũng lục soát, nên tra đều tra xét, ngươi còn muốn thế nào đâu. Vương Tuyết lúc này xác thật cũng không khác biện pháp, chỉ có thể nhận tài. Nàng sắc mặt xanh mét, trong lúc nhất thời còn có chút hoán bất quá thần tới. Hôm nay thật là ăn một cái lô nặng, không vu hãm đến Lâm Vi, còn ném một chiếc đồng hồ. Một chiếc đồng hồ như vậy quý, nàng dựa vào hiện tại tiền lương, còn không biết khi nào mới có thể mua nổi. Vương Tuyết trong lòng đổ khó chịu, tưởng phát tác lại không hảo phát tác. Đối mặt mặt khác lão sư chỉ trích, lúc này cũng chỉ hảo nói, đó là ta hiểu lầm Lâm lão sư. Nghe Vương Tuyết nhẹ nhàng bâng quơ nói, Lâm Vi cảm thấy buồn cười. Lâm lão sư, ngươi một câu hiểu lầm là có thể cái đi qua. Phía trước ngươi hứa hẹn sự tình, còn hy vọng ngươi có thể tuân thủ một chút. Trước cho ta nói lời xin lỗi, sau đó lấy một tháng tiền lương ra tới bồi thường ta. Vương Tuyết khí cắn răng, Lâm lão sư, ngươi người này như thế nào thích tính toán chi ly. Lâm Vi cảm thấy buồn cười, Vương lão sư, ta thích tính toán chi ly. Ngươi phía trước hướng ta trên người bắt nước bẩn thời điểm, như thế nào không nói ngươi thích so đo đâu. Nếu đã làm sai chuyện tình, liền phiền toái ngươi xin lỗi. Chính mình nói qua nói, cũng đừng chơi xấu, nhiều như vậy lão sư đều làm chứng kiến. Như thế nào, ngươi này quay đầu liền không nghĩ nhận. Trong văn phòng mặt khác lão sư đối Vương Tuyết thành kiến cũng rất lớn, đúng vậy, Vương lão sư, ngươi đáp ứng sự tình làm không được, này liền không thể nào nói nổi đi. Chúng ta làm lão sư, dạy học và giáo dục, càng đến có đảm đương mới được. Vương lão sư, ngươi nếu là vô lại không nhận nói, thật gọi người khinh thường. Vương lão sư, ngươi vẫn là chạy nhanh xin lỗi đi. Đừng chậm trễ đại gia thời gian. Nếu hiểu lầm Lâm lão sư, cho nàng nói lời xin lỗi cũng không có gì đi. Vương Tuyết lúc này chính là tưởng không xin lỗi cũng không được. Không có biện pháp, Vương Tuyết đành phải cùng Lâm Vi nói, Lâm lão sư, thật sự thực xin lỗi, ta cũng là nhất thời kích động, hiểu lầm ngươi, còn thỉnh ngươi không cần cùng ta so đo. Lâm Vi cũng sẽ không nói ra cái gì tha thứ Vương Tuyết nói. Nếu không phải chính mình có không gian trong người, không chừng hôm nay đã bị Vương Tuyết vu oan hãm hại đi, về sau ở trong trường học vô pháp đãi. Bối thượng trộm đồ vật tên tuổi, đó chính là tác phong, nhân phẩm có vấn đề. Vương lão sư, còn có ngươi một tháng tiền lương bồi thường đâu, phiền thoái ngươi chạy nhanh đưa cho ta đi. Lâm Vi không kiên nhẫn thúc giục. Làm Vương Tuyết đạo khiểm còn hảo thuyết, làm nàng lấy tiền ra tới, tương đương ở trên người nàng cắt thịt. Vương Tuyết tức khắc giả bộ một bộ đáng thương bộ dáng, Lâm lão sư, này bồi thường có thể hay không tính? Ta trong tay không có tiền, đều mau ăn không nổi cơm. Nhà ta điều kiện không tốt, ta nhật tử quá cũng tương đối khó khăn túng quẫn. Lên lớp thay lão sư một tháng liền 20 đồng tiền tiền lương, căn bản không đủ ta dùng. Không thể không nói, Vương Tuyết Trang đáng thương có một bộ. Thốt ra lời này ra tới, có vẻ Lâm Vi đòi tiền liền bức tử nàng dường như. Lâm Vi trực tiếp vạch trần nói, Vương lão sư, ngươi thật cũng không cần hiện tại giả bộ dáng vẻ này. Ngươi liền 120 đồng tiền đồng hồ đều mua nổi, như thế nào 20 đồng tiền bồi thường liền lấy không ra. Thấu chương xong. Chương 740 Vương Tuyết bị huấn. Chương 740 Vương Tuyết bị huấn. Mặt khác lão sư nghe được Lâm Vi nói, cảm thấy nhưng còn không phải là cái này lý sao. Vương Tuyết có tiền mua 120 đồng tiền đồng hồ, hiện tại lại chạy tới khóc than, rõ ràng là vì không nghĩ lấy tiền cho Lâm Vi. Nữ nhân này cũng thật có ý tứ, đánh đố thời điểm nói chuyện êm đẹp, hiện tại thua lại tới bán thảm. Trong văn phòng lão sư nhìn Vương Tuyết ánh mắt chính mang theo một ít khác thường còn có ghét bỏ. Vương lão sư, đây là ngươi không đúng rồi, ngươi có tiền mua đồng hồ, không có tiền bồi thường cấp Lâm lão sư đâu. Ngươi nên không phải là nói chuyện không giữ lời, muốn quỵt nợ đi. Chính là, đừng xả như vậy nhiều lý do, nếu đáp ứng hảo hảo sự tình, phải làm được. Làm không được sự tình, ngươi trước tiên đáp ứng rồi làm gì? Vương lão sư, chúng ta làm thầy kẻ khác, có thể thân làm tắc, sao có thể giống ngươi bộ dáng này, đáp ứng rồi sự tình đều làm không được, ngươi thật tốt ý tứ đâu. Vương Tuyết không nghĩ tới chính mình chiêu này căn bản liền không dùng được, mọi người đều đứng ở Lâm Vi này đầu. Không có biện pháp, Vương Tuyết đành phải nói, Lâm lão sư, ta hiện tại là thật sự không có tiền đưa cho ngươi. Như vậy đi, tháng sau tiền lương đã phát, ta liền toàn cho ngươi, ngươi xem thế nào. Lâm Vi nhàn nhạt nói, Vương lão sư, ta cũng không phải như vậy bất cận nhân tình. Cái này ta có thể đáp ứng, hy vọng ngươi lần sau đừng lại tìm khắc cớ. Lâm lão sư, khẳng định sẽ không. Lâm Vi đảo không phải để ý Vương Tuyết như vậy điểm tiền lương, chủ yếu là muốn cho nàng trong lòng không dễ chịu. Nàng có thể đáp ứng Vương Tuyết, suy xét đến Vương Tuyết nếu còn dám vô lại không cho, về sau ở trường học lão sư trung gian thanh danh đến càng xú một chút, phòng trừng không vài người nguyện ý cùng nàng lui tới. Mặt khác, nàng thư thả Vương Tuyết, cũng có thể trương hiển nàng rộng lượng không so đo. Lâm Vi không lại phản ứng Vương Tuyết, trong văn phòng mặt khác lão sư cũng đồng dạng lười đến phản ứng nàng. Vừa lúc, tới rồi đi học thời gian, mọi người đều cầm sách giáo khoa giáo án đi phòng học đi học đi. Vương Tuyết bởi vì ném đồng hồ, trong lòng phi thường khó chịu. Thật là một chút cũng chưa hô đến Lâm Vi, ngược lại làm chính mình tổn thất lớn như vậy. Nghĩ đến đồng hồ như vậy quý, đồng hồ phiếu còn tương đối khó lộng, Vương Tuyết liền cảm giác trên người bị đào một miếng thịt dường như, sinh đau. Bởi vì nghĩ đồng hồ sự tình, Vương Tuyết cũng không trong lòng khóa. Vừa lúc, hiệu trưởng kiểm tra, thấy Vương Tuyết trạng thái kém như vậy, so lần đầu tiên đi học còn muốn kém cỏi không ít, lập tức lại đem Vương Tuyết kêu lên văn phòng, đối với Vương Tuyết đổ ập xuống mắng một đốn. Vương lão sư, phía trước ngươi xuất hiện vấn đề, ta đều đã đề qua, ngươi khen ngược, chưa cho ta sửa lại còn chưa tính, còn liên tiếp làm lỗi, so với phía trước vấn đề lớn hơn nữa. Năng lực không đủ, ta không trách ngươi, nhưng ngươi tốt xấu phải học tập tiến bộ nha. Ngươi nhìn xem ngươi bộ dáng này, như là tiến bộ hình dáng sao. Vương Tuyết bị hiệu trưởng như vậy một hồi mắng, chạy nhanh cúi đầu nhận sai. Hiệu trưởng, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta hôm nay đồng hồ ném, cho nên trạng thái không tốt lắm, ngày thường không phải như thế. Vương Tuyết lời này dừng ở hiệu trưởng lỗ thai, như cũng là cảm thấy nàng ở rào biện. Vương lão sư, ngươi đều lớn như vậy người, còn đem cá nhân cảm xúc đưa tới dạy học công tác giữa, này vẫn là ngươi không xứng trước, không đủ tiêu chuẩn. Hôm nay ném đồng hồ, ngươi liền mất hồn mất vía, trạng thái không tốt. Ngày mai ném cái này, hậu thiên ném cái kia, vậy ngươi dạy học công tác còn muốn hay không tiếp tục đi xuống đâu? Bị hiệu trưởng như vậy vừa nói, Vương Tuyết cũng không biết phản bác cái gì, đương nhiên, càng quan trọng là không dám phản bác cái gì. Thấu chương xong. Chương 741 thiếu chút nữa ném công tác. Chương 741 thiếu chút nữa ném công tác. Nếu là tranh luận, chọc đến hiệu trưởng không cao hứng, không chừng đã bị trường học cấp khai trừ rồi đâu. Tuy nói nàng hiện tại là lên lớp thay lao sư, tiền lương không cao, cũng tổng so không có cường. Huống hồ công tác này không chỉ có không mệt, còn phi thường thể diện. Hảo hảo làm, về sau ở trong trường học đều không phải là không có chuyển chính thức cơ hội. Đối với hiệu trưởng phê bình, Vương Tuyết chỉ có thể thái độ thành khẩn tiếp thu nói, hiệu trưởng, ta biết sai rồi, về sau ta bảo đảm sẽ không như vậy, sẽ không đem cá nhân cảm xúc mang nhập tới rồi công tác giữa. Thấy Vương Tuyết nhận sai thái độ còn tương đối thành khẩn, hiệu trưởng vẫn là cho Vương Tuyết cơ hội, Vương lão sư, hy vọng ngươi về sau công tác có thể hảo hảo sửa lại, nếu ngươi còn tiếp tục như vậy dừng chân tại chỗ thậm chí lùi bước, chúng ta trường học khả năng không có biện pháp tiếp thu ngươi như vậy lão sư. Vương Tuyết sợ tới mức vội vàng lên tiếng, là, hiệu trưởng, ta khẳng định sẽ không tái phạm sai. Hiệu trưởng vây vây tay, được rồi, không chuyện khác, ngươi đi về trước đi. Ân. Vương Tuyết lên tiếng. Ra hiệu trưởng văn phòng, vốn dĩ liền ở bên nhau tâm nhưng tính nới lỏng. Bất quá Vương Tuyết sắc mặt như cũ khó coi. Hôm nay thật đúng là xui xẻo tột đỉnh. Không chỉ có ném đồng hồ, còn ăn một đồn huấn, liền kém ném công tác. Sớm biết rằng như vậy, Vương Tuyết khẳng định sẽ không hảo hảo hãm hại Lâm Vi. Bất quá lúc này chính là hối hận cũng không kịp. Vương Tuyết về tới văn phòng, hung tợn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Vi. Đều do nữ nhân này, nếu không phải nàng lời nói, cũng sẽ không hại nàng thảm như vậy. Lâm Vi lại cảm thấy, vô luận Vương Tuyết thế nào, đều là nàng tự làm tự chịu. Vĩnh viễn không cần tổn hại người tâm tư, bằng không nói sớm hay muộn có một ngày báo ứng sẽ đến chính mình trên người. Tan học sau, Tô Khánh Hoa tiếp tục tới trường học tiếp người. Lúc này đây Tô Khánh Hoa ở nhà có thể nghỉ ngơi một tuần, nghỉ ngơi xong rồi đi làm, nhưng thật ra không cần lại đi công tác. Chính là mỗi ngày yêu cầu tăng ca, khả năng trở về thời gian có điểm vãn. Bất quá cái này cũng không sao, Tô Khánh Hoa có thể không ra kém ở nhà, khẳng định so ra xa nhà hảo một chút. Thực mau ngao tới rồi lại một lần phát tiền lương nhật tử. Lâm Vi lúc này đây lại lanh 40 đồng tiền tiền lương, còn có tam cân phiếu thịt, mặt khác phiếu cũng nhiều ít lánh một chút. Vương Tuyết lúc này đây tiền lương vẫn là 20 đồng tiền. Làm lên lớp thay lão sư, mặc kệ là tiền lương vẫn là phúc lợi đều so chính thức lão sư thấp không ít. Vương Tuyết mới vừa bắt được 20 đồng tiền tiền lương, còn không có che nhiệt, liền thấy Lâm Vi nói, Vương lão sư, tiền lương đã phát, ngươi có phải hay không đến đưa cho ta nha? Vương Tuyết mặt tức khắc nóng lên, vốn định muốn tìm lấy cớ, không nghĩ tới chính mình còn chưa nói ra tới, đã bị Lâm Vi cấp ngăn chặn miệng, Vương lão sư, ta đều thư thả ngươi lâu như vậy. Hiện tại ngươi tiền lương thật vất vả đã phát, sẽ không lại cho ta tìm cớ, ra sức khước từ đi. Mặt khác lao sư giúp đỡ Lâm Vi nói, Vương lao sư, phía trước ngươi chính là nói tốt, đã phát tiền lương liền đưa cho Lâm lao sư, hiện tại tiền lương đã phát, ngươi chạy nhanh đem tiền bồi thường cho nhân ra đi. Đúng vậy, làm người đến chú trọng một chút thành tin. Ngươi không có tiền, Lâm lão sư cũng không buộc ngươi lấy ra tới, làm ngươi đã phát tiền lương lại cấp. Hiện tại ngươi này tiền lương đã phát, tiền khẳng định đến cấp Lâm lão sư mới đúng. Vương Tuyết không có biện pháp, đành phải đem tiền đưa cho Lâm Vi. Bất quá này tiền Vương Tuyết cấp không cam lòng. Lâm Vi nhìn Vương Tuyết thịt đau bộ dáng, tâm tình ngược lại hảo không ít. Tháng này tiền lương đã phát không ít, còn có Vương lão sư bồi thưởng 20 đồng tiền, ngày mai ta thỉnh đại gia ăn bánh bao thịt. Thấu chương xong. Chương 742 hải tử trưởng thành. Chương 742 hải tử trưởng thành. Bạch tránh 20 đồng tiền, hơn nữa khi tới rồi Vương Tuyết, Lâm Vi tâm tình thực không tồi. Một người vui không bằng mọi người cùng vui, thỉnh đại gia ăn đốn bánh bao thịt, kéo gần một chút cảm tình. Quan trọng nhất chính là, cảm tạ một chút đại gia giúp đỡ nàng nói chuyện. Vương Tuyết nghe được Lâm Vi cầm chính mình tiền đi ra ngoài tạo ân tình, càng là tức giận đến không nhẹ. Nhìn Vương Tuyết kia khí thanh một trận, bạch một trận mặt, Lâm Vi tâm tình ngược lại càng tốt một ít, theo sau cùng Vương Tuyết đạo, Vương lão sư, quay đầu lại ngươi nhưng đến ăn nhiều mấy cái bánh bao thịt nha, rốt cuộc ngươi ra tiền. Vương Tuyết một hơi không hoán lại đây, hơi kém bị khí ngất xỉu đi. Ta còn có việc, đi về trước. Vương Tuyết cầm chính mình bao, thở phì phì rời đi văn phòng. Lâm Vi chờ ba cái nhi tử lại đây, cũng lánh bọn họ trở về. Về nhà về sau, Lâm Vi tính toán hảo, buổi tối chính là bánh bao thịt. Nàng chính mình tới bao. Có một đoạn thời gian không ăn thượng bánh bao thịt, cho nên Lâm Vi trong lòng cũng có chút nhớ thương. Ba cái hài tử đảo không chọn, Lâm Vi làm cái gì, bọn họ liền ăn cái gì. Đương nhiên, Lâm Vi làm gì đó đều ăn rất ngon, hương vị không tồi, bọn họ chính là tưởng chọn cũng không được gì. Ngày mai yêu cầu cấp đồng sự mang bánh bao thịt ăn, cho nên Lâm Vi tính toán nhiều bao mấy cái. Hiện tại thời tiết còn không tính nhiệt, bánh bao phong cái 2-3 thiên sẽ không hư. Quay đầu lại buổi sáng có thể nhiệt mấy cái, cấp người một nhà đương cơm ăn, Tô Khánh Hoa cũng có thể ăn thượng. Lâm Vi lúc này đây bao bánh bao, trực tiếp là thuần nhân thịt, cũng không thêm khác xứng đồ ăn. Một ngụm cắn đi xuống, tràn đầy thịt cảm, ăn lên mới càng thống khoái. Lâm Vi trực tiếp băm tam cân thịt, lại bỏ thêm gia vị đi vào, điều thành nhân thịt. Một cân thịt đại khái có thể làm hơn 20 cái bánh bao. Tam cân thịt, làm 6-7 chục cái bánh bao không thành vấn đề. Quay đầu lại lấy 20 cái đi trường học, phân cho các đồng sự ăn. Giang Lan chỗ đó đưa 5 cái qua đi. Dư lại trong nhà lưu trữ từ từ ăn. Loại này bánh bao thịt, Lâm Vi một hơi có thể ăn cái 3-4. 3 cái không sai biệt lắm có thể no, 4 cái liền có điểm căng. Hiện giờ đại bảo huynh đệ 3 cái trưởng thành, một đám đều là đỉnh có thể ăn. Đại bảo một hơi ăn cái 4 cái không thành vấn đề. Nhị bảo cũng có thể ăn 3-4. Tam bảo bụng muốn tiểu một chút, nhưng là có thể ăn 3 cái. Cứ như vậy, mẫu tử 4 người một đốn là có thể tiêu hao cái 10 mấy bánh bao thịt. Này còn không có tính thượng Tô Khánh Hoa. Cơm sáng lại cấp Tô Khánh Hoa nhiệt mấy cái, dựa theo Tô Khánh Hoa ăn uống, một hơi ăn cái 7-8 cái cũng chưa cái gì vấn đề. Không có biện pháp, ai làm nhân ra là cái đại dạ dày vương đâu. Đương nhiên, Tô Khánh Hoa có thể ăn có thể làm. Không chỉ có công tác phương diện ưu tú, buổi tối khi phương diện nào đó cũng là phi thường xuất sắc. Nương, ta giúp ngươi cùng nhau bao. Đại bảo hiểu chuyện thấu lại đây, muốn giúp Lâm Vi bao bao tử. Đi theo Lâm Vi mặt sau, ba cái hài tử nhưng thật ra học xong không ít kỹ năng, bao bao tử đối bọn họ tới nói cũng không nói chơi. Lâm Vi nói, không cần, ngươi đi làm bài tập đi, nương một người vội lại đây. Nương, không có việc gì, giúp ngươi vội hảo ta lại đi làm bài tập, tác nghiệp không nhiều lắm. Nhị bảo cũng đi theo lại đây, nương, ta cũng giúp ngươi bao. Ngươi một người quá vất vả, chúng ta tới giúp một chút, ngươi có thể nhẹ nhàng một chút, khiến cho chúng ta giúp ngươi đi. Lâm Vi nghe nhị bảo nói, làm lao mẫu thân, vui mừng cười cười. Lâm Vi nói, các ngươi trưởng thành, hiểu chuyện, biết hiếu thuận nương, nương thật cao hứng. Tam bảo tiến đến Lâm Vi trước mặt, nương, đại ca nhị ca nói thật dễ nghe, hống ngươi cao hứng thôi. Kỳ thật lại đây hỗ trợ, chủ yếu là bọn họ thèm. Muốn sớm một chút ăn thượng bánh bao thịt. Thấu chương xong. Chương 743 thu được thư tình. Chương 743 thu được thư tình. Lâm Vi khỏe miệng chịu chịu. Hóa ra là nàng tự mình đa tình. Đại bảo cùng nhị bảo đều trừng mắt nhìn Tam bảo liếc mắt một cái. Ngươi câm miệng. Tam bảo hủy khuất nói. Ta lại chưa nói sai. Đại ca, nhị ca, các ngươi liền sẽ miệng lưỡi chân chu, hống nương cao hứng. Lâm Vi lời nói thâm thía cùng Tam bảo nói. Tam bảo, ngươi phải nhớ kỹ. Làm người không thể quá thật thành. Có đôi khi miệng lưỡi chân chu một chút, có thể hống người cao hứng là hạng nhất bản lĩnh. Lâm Vi phỏng trừng Tam Bảo còn nghe không hiểu EQ việc này, cho nên như vậy cùng hắn dạy dỗ. Tam Bảo không hiểu ngửa đầu, hướng Lâm hơi hỏi, nương, này không phải thành gạt người sao? Ngươi có thể lừa nữ hải tử cao hứng cũng là tốt. Lâm Vi nghiêm túc mặt. Tam Bảo như suy tư gì gật gật đầu, ân, nương, ta đã biết. Vậy ngươi về sau thích nghe cái gì, ta liền nói cho ngươi nghe. Lâm Vi dở khóc dở cười nói, kia đảo không đến mức, đối nương nhưng thật ra không cần bận tâm nhiều như vậy. Chủ yếu là về sau ngươi trưởng thành về sau, nói chuyện quá thật thành khả năng không thảo nữ hài tử thích, không chừng về sau cưới không đến tức phụ nhi. Tam Bảo chặn lại nói, nương, chuyện này không có khả năng, ta lớn lên đẹp như vậy, nữ hài tử như thế nào không có khả năng thích ta. Tam Bảo đối với chính mình diện mạo còn là phi thường có tự tin, bởi vì hắn ra cửa thường xuyên sẽ bị đại nhân khen đáng yêu đẹp. Lâm Vi nghe được Tam Bảo nói, khoe miệng lại một lần mánh chịu. Tam Bảo, người lớn lên đẹp không giả, bất quá thảo nữ hài tử thích, không chỉ có đến lớn lên đẹp, còn phải có thể nói, sẽ hống người cao hứng. Bằng không ngươi sẽ không nói, vẫn là không có nữ hài tử sẽ thích ngươi. Tam Bảo như cũ nói, nương, sẽ không. Trường học thật nhiều nữ hài tử cho ta viết thư tình, đưa ăn ngon cho ta, sao có thể không nữ hài tử thích ta đâu. Lâm Vi vừa nghe, tức khắc ngẩn người. Chờ phản ứng lại đây. Lâm Vi vội vàng hỏi câu, gì, Tam Bảo, ngươi mới như vậy tiểu, liền có người cho ngươi viết thư tình. Này niên đại tiểu học sinh cũng như vậy thời thượng, như vậy mở ra sao? Tam Bảo đảo cũng không gạt, đúng vậy, nương, ta thu được vài phong thư tình đâu. Bất quá ta so đại ca, nhị ca muốn thiếu chút nữa. Đại ca lợi hại nhất, thu được mấy chục phong đâu, nhị ca thu được mười mấy phong, ta liền thu được mấy phong. Ta thu được so đại ca nhị ca thiếu, chủ yếu là bởi vì ta quá nhỏ, cái đầu không bằng đại ca nhị ca cao. Ta nếu là giống đại ca nhị ca như vậy, khẳng định thu được càng nhiều. Nghe được Tam Bảo mật báo, Đại Bảo cùng Nhị Bảo càng hận không thể trực tiếp đem Tam Bảo miệng cấp lấp kín. Tam Bảo, không phải nói sao? Chuyện này không được cùng nương nói, ngươi như thế nào cấp nói ra? Đại Bảo có chút oán trách nhìn Tam Bảo. Nhị Bảo cũng nói, chính là, Tam Bảo, ngươi đây là không tuân thủ thành tin. Tam Bảo chặn lại nói, đại ca, nhị ca, ta không phải không tuân thủ thành tin, này không phải nương nói không có nữ hài tử sẽ thích ta sao? Ta là nóng lòng chứng minh chính mình, rõ ràng thực chiêu nữ hài tử thích. Đại Bảo cùng Nhị Bảo có chút nơm nớp lo sợ nhìn Lâm Vi, sợ Lâm Vi sẽ chỉ trích cái gì dường như. Lâm Vi cảm thấy rất là buồn cười. Như vậy thì lớn một chút hài tử, còn có thể thu được thư tình. Chỉ là Lâm Vi không nghĩ tới chính là, Đại Bảo huynh đệ ba cái mị lực lớn như vậy chiêu nữ hài tử thích. Quả nhiên, vô luận cái nào niên đại, nữ hài tử đều là ái xem mặt nha. Khác không nói, Đại Bảo huynh đệ ba cái nhan giá trị xác thật không đến chọn. Rốt cuộc gen hảo, mặc kệ là Tô Khánh Hoa vẫn là Lâm Vi, lớn lên đều không tồi, sinh ra tới hài tử, mặc dù tưởng lớn lên xấu đều có điểm khó. Thấu chương xong. Chương 744 không thể yêu sớm. Chương 744 không thể yêu sớm. Nương, ngươi đừng nghe Tam Bảo nói bậy, không có chuyện đó. Đại Bảo có chút chột dạ hướng Lâm Vi nói câu. Nhị Bảo cũng đi theo nói, đúng vậy, nương, ngươi đừng nghe Tam Bảo nói, hắn liền ở nói bậy. Tam Bảo thấy Đại Bảo Nhị Bảo nói như vậy, lập tức phản bác nói, đại ca, nhị ca, rõ ràng liền có, ta lại không có nói dối. Lâm Vi thấy này huynh đệ ba người đều mau xảo đi lên, chạy nhanh ở bên trong điều hòa một câu. Được rồi, có liền có, này cũng không có gì. Nhân gia nữ hải tử thích các ngươi, thuyết minh các ngươi có chính mình mị lực, nương cũng sẽ không trách các ngươi. Bất quá nương vẫn là đến nhắc nhở các ngươi một câu, các ngươi tuổi quá nhỏ, trước mắt còn không thể yêu đương, có thể học tập làm trọng. Nghe xong Lâm Vi nói, Đại Bảo Nhị Bảo đều thật mạnh gật gật đầu, nương, yên tâm đi, chúng ta khẳng định sẽ không yêu đương. Hiện tại không nói chuyện, trưởng thành cũng không nói chuyện, chúng ta đối cưới vợ nhưng không có hứng thú. Lâm Vi khỏe miệng chịu chịu, khu khụ, kia đảo không cần như vậy cực đoan. Trưởng thành về sau làm từng bước, yêu đương, kết hôn sinh hải tử. Các ngươi đều nghĩ đương quan côn, về sau ta và ngươi cha như thế nào ôm tôn tử. Nương, về sau sự tình về sau rồi nói sau. Ân, như thế. Lâm Vi gật gật đầu. Hiện tại hài tử con nhỏ, không hiểu những cái đó thân thân ái ái đồ vật. Chờ bọn họ trưởng thành, phỏng chừng là có thể minh bạch. Đến lúc đó nếu gặp được chính mình thích cô nương, khẳng định sẽ vui kết hôn sinh hài tử. Mẫu tử ba người một bên trò chuyện, một bên cùng nhau bao bao tử. Cho nên vội lên tốc độ thực mau, trong chốc lát bánh bao liền toàn bao hảo. Bao hảo bánh bao về sau, kế tiếp chính là thượng lồng hấp trưng. Lò than thượng trực tiếp giá nồi, trong nồi trang thủy, sau đó thủy khai. Phóng thượng lồng hấp còn có bánh bao thịt. Đại khái tổng cộng trưng cái 15 phút, bánh bao thịt là có thể hoàn toàn trưng thủ. Bất quá ở trưng đến 10 phút tả hữu thời điểm, bánh bao thịt mùi hương nhi cũng đã thật nồng. Lâm Vi thân thủ làm bánh bao thịt so có tiệm bánh bao bán còn muốn ăn ngon. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là thịt phóng nhiều, kia chính là thật đánh thật bánh bao thịt. Không giống bên ngoài bán bánh bao thịt, bên trong thịt phân lượng kỳ thật không nhiều lắm. Bánh bao thịt thịt nhiều, một ngụm cắn đi xuống, ăn mới có thể cảm thấy thông khoái. Ba cái hài tử đã canh giữ ở lò than bên cạnh, liền chờ chạy nhanh có thể ăn thượng. Tới rồi thời gian, Lâm Vi đem lồng hấp mang sang tới. Vạch chân lồng hấp cái, trừ bỏ bánh bao thịt mùi hương, còn trộn lẫn bột mì mùi hương. Nương, có thể ăn đi. Đại Bảo đầy mặt gấp không chờ nổi. Lục Uyển Trang mấy cái bánh bao thịt ra tới, đặt ở trong chén, đợi chút, lạnh xuống dưới lại ăn, hiện tại ăn quá năng miệng. Ba cái hài tử nhìn ra nổi bánh bao thịt, chỉ có thể trước hướng trong bụng nuốt một phen nước miếng. Lâm Vi đem dư lại bánh bao phân phân. Chọn 20 cái ra tới, ngày mai đưa tới trường học cấp các đồng sự ăn. Mặt khác, lại cầm 5 cái ra tới, cấp Giang Lan tặng qua đi. Giang Lan lúc này cũng thấy nhiều không trách, Lâm Vi thường thường cho nàng đưa điểm ăn ngon lại đây, nàng cũng liền không trước kia như vậy khách sáo. Lâm Vi đưa lại đây, nàng nhận lấy tới chính là. Có đôi khi, Giang Lan lộng tới thứ tốt, cũng sẽ cấp Lâm Vi đưa điểm nhi qua đi. Đại muội tử, người tới vừa lúc. Ta nhà mẹ đẻ gửi không ít nhân sâm sơn tham lại đây, ta đưa cho ngươi. Hảo. Lâm Vi lên tiếng. Có một đoạn thời gian không có thu được Giang Lan nhà mẹ đẻ bên kia làm ra nhân sâm, Lâm Vi còn tưởng rằng không hảo lộng tới, không nghĩ tới lúc này lại lộng chút lại đây. Thấu chương xong. Chương 745 cảm động cùng quý trọng. Chương 745 cảm động cùng quý trọng. Chờ Giang Lan lấy lại đây một bao tải nhân sâm còn có dã sơn tham thời điểm, Lâm Vi nhìn hạ, thật đúng là không ít. Đều là một ít niên đại tương đối không tồi, phẩm chất thực tốt. Lâm Vi nói, Lan tỷ, ta đây vẫn là dựa theo phía trước giá cả cho người kết toán. Giang Lan gật đầu lên tiếng, ân, liền ấn phía trước tới làm. Giá cả thế nào, đại muội tử ngươi định đoạt. Ta biết, phương diện này ngươi khẳng định là sẽ không hô ta. Cùng Lâm Vi tiếp xúc lâu như vậy, Giang Lan cũng sờ đến Lâm Vi đại khái là cái dạng gì tính cách người. Người khác khả năng sẽ hố nàng, nhưng là Lâm Vi tuyệt đối sẽ không. Cho nên cùng Lâm Vi làm buôn bán, Giang Lan đều không cần chủ động đề cập tiền sự tình, làm Lâm Vi nhìn cấp là được, dù sao Lâm Vi ở phương diện này sẽ không bạc đãi nàng. Hành! Đối với Giang Lan này một phần tín nhiệm, Lâm Vi cũng rất cảm động. Đem những người này tham còn có dã sơn tham kiểm kê một chút, tính hạ giá cả về sau, Lâm Vi hướng Giang Lan hỏi, Lan tỷ, ngươi là tính toán đòi tiền, vẫn là tính toán đổi thành lương thực. Giang Lan nói, đại muội tử, nếu là phương tiện nói, liền giúp ta đổi thành lương thực. Ta nhà mẹ đẻ những cái đó các hương thân, đều là yêu cầu lương thực. Bọn họ liền tính cầm tiền, cũng nghĩ mua lương thực. Lâm Vi gật đầu, kia hảo, Lan tỷ, quay đầu lại ta đi nhờ người mua lương thực, này đó tiền đều đổi thành lương thực, cho ngươi đưa lại đây. Giang Lan cao hứng nói, hảo, đại muội tử, kia phiền thoái ngươi. Lan tỷ, khách khí. So sánh Giang Lan cho nàng những người đó tham, Lâm Vi cảm thấy chính mình một chút đều không phiền toái. Tuy tuy tiện tiện bán ra một gốc cây nhân sâm, đổi lấy tiền liền cũng đủ nàng ở hệ thống thương thành mua rất nhiều lương thực. Cấp Giang Lan đưa xong bánh bao thịt, Lâm Vi xách theo nhân sâm cùng dã sơn tham, mị mị trở về nhà. Đại bảo huynh đệ ba cái đã ăn thượng bánh bao thịt. Chờ Lâm Vi trở về, trực tiếp ăn no. Lâm Vi ăn ba cái, cơm chiều liền không có thêm vào lại thiêu, mấy cái bánh bao thịt liền đối phó rồi qua đi. Bọn nhỏ ăn qua cơm chiều, rửa mặt hảo về sau liền đi làm bài tập. Này niên đại học sinh áp lực không lớn, tác nghiệp không phải rất nhiều. Ba cái hài tử tác nghiệp, thực mau liền viết hảo. Bất quá viết xong tác nghiệp, thời gian còn sớm, Lâm Vi sẽ làm ba cái hài tử nhìn một cái khóa ngoại thư, bổ sung một chút khóa ngoại tri thức. Hoặc là cho bọn hắn niệm một niệm danh tác. Giống Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử Truyện, đặc biệt là Tây Du Ký ba cái nhi tử đặc biệt thích nghe. Bất quá Lâm Vi mỗi ngày chỉ biết nói thượng một đoạn ngắn, sẽ không nói nhiều. Tới rồi 8 giờ, ba cái hài tử liền đúng hạn lên giường ngủ. Lâm Vi về phòng tính toán nghỉ ngơi, không bao lâu, Tô Khánh Hoa liền từ đơn vị đã trở lại. Thấy Tô Khánh Hoa trở về, Lâm Vi nói, ngươi trở về vừa lúc, ta hôm nay bao bánh bao thịt, đi nhiệt mấy cái cho ngươi nếm thử. Tô Khánh Hoa biết tức phụ nhi đây là đang đau lòng hắn, liền cười lên tiếng, hảo. Ân, ngươi đợi chút. Nhiệt bánh bao cũng không cần bao lâu, thủy nhiệt trưng cái 2-3 phút liền thành. Nhiệt hảo bánh bao, Lâm Vi cấp Tô Khánh Hoa bưng tới, thuận tiện lại cho hắn phao một ly sữa mạch nha. Dinh dưỡng hảo hảo bổ sung, thân thể mới có thể ngạnh lãng. Tô Khánh Hoa nhìn đến Lâm Vi lại bưng ăn, còn bưng uống lại đây, trong lòng tức khắc cấm áp, thực cảm động. Bất luận ở bên ngoài công tác có bao nhiêu mệt, mỗi lần trở về ra, Lâm Vi tổng có thể làm hắn thực thư thái, cảm thấy ra ấm áp. Có thể là nguyên sinh gia đình duyên cớ, Tô Khánh Hoa từ cha mẹ chỗ đó không được đến quá một phân một hào ái, hiện tại có người đối hắn tốt như vậy, hắn mới có thể cảm động cùng quý trọng. Thấu chương xong. Chương 746 cố ý kích thích Vương Tuyết. Chương 746 cố ý kích thích Vương Tuyết. Đã biết Lâm Vi bao bánh bao thịt về sau, Tô Khánh Hoa nói, tức phụ nhi, ngươi làm bánh bao thịt thật hương, ăn ngon thật. Ngươi nếu là thích ăn, ngày mai buổi sáng ta lại cho ngươi nhiệt một chút, cơm sáng có thể lại ha ha. Hảo. Ăn uống no đủ Tô Khánh Hoa đi rửa mặt một chút, theo sau lên giường ngủ. Ngày hôm sau, Lâm Vi ăn qua cơm sáng, liền mang theo bánh bao thịt đi trường học. Qua đi trường học khi, cố ý đem bánh bao thịt nhiệt một chút, sau đó phóng trong bao, qua đi trường học thời điểm, bánh bao thịt cũng còn nóng hổi. Lâm Vi tiếp đón trong văn phòng lão sư lại đây ăn thịt bánh bao. Ngày hôm qua nói, thỉnh đại gia ăn thịt bánh bao, hiện tại mang lại đây. Đại gia nếm thử, nhìn xem hương vị thế nào. Lâm Vi nói, cho mỗi cái lao sư đều đã phát một cái bánh bao thịt. Bánh bao thịt làm rất lớn, một cái phân lượng không nhỏ. Cho nên chẳng sợ một người chỉ phân tới rồi một cái, cũng đã đủ không tồi. Rốt cuộc thời buổi này, thịt là thứ tốt, bạch diện cũng là thứ tốt, như vậy bạch bánh bao thịt không phải nhà ai đều có thể ăn nổi. Nhân gia có thể miễn phí đưa cho bọn họ ăn không trả tiền, tổng không thể lấy quá nhiều. Các lao sư nếm tới rồi bánh bao thịt hương vị về sau, đều sôi nổi khen lên. Lâm lão sư, không nghĩ tới thủ nghệ của ngươi tốt như vậy, này bánh bao thịt ăn ngon thật, ta còn không có ăn qua ăn ngon như vậy bánh bao thịt đâu. Đúng vậy, này bánh bao thịt thật hương. Lâm lão sư, ngươi nhưng quá lợi hại, sao bao ra ăn ngon như vậy bánh bao thịt nha. Phía trước ta ở tiệm cơm quốc doanh mua quá bánh bao thịt, cũng không bằng ngươi bao ăn ngon đâu. Nghe được đại gia khen, Lâm Vi chỉ là cười cười, bịa chuyện một câu, đại gia có thể thích ăn liền hảo, đây là ta cùng một cái đầu bếp mặt sau học, bằng không cũng bao không được ăn ngon như vậy bánh bao. Nghe Lâm Vi nói như vậy, đại gia cũng liền minh bạch lại đây. Khó trách bao ăn ngon, đi theo đầu bếp mặt sau học có thể giống nhau sao? Này người bình thường khẳng định là bao không ra. Lâm Vi đảo cũng không có nói sai. Này bánh bao thịt cách làm xác thật là nàng đi theo một vị bao mấy chục năm bánh bao sư phó mặt sau học. Vị này sư phó bao bánh bao bán đặc biệt hảo, Lâm Vi cũng phi thường thích ăn. Trừ bỏ bánh bao thịt, hắn bao canh bao, bánh bao ướt đều phi thường không tồi. Nếu không phải vị này sư phó nhi tử cho nàng trong công ty đi làm, đổi làm người bình thường, sư phó là khẳng định sẽ không giáo loại này độc môn bí phương. Lúc này, Vương Tuyết vừa lúc cũng lại đây văn phòng. Nhìn đại gia ăn Lâm Vi đưa bánh bao thịt, còn khen ăn ngon, Vương Tuyết trong lòng tức khắc cách hướng lợi hại. Nữ nhân này, thật thật quá đáng, cầm nàng tiền đến các đồng sự trước mặt tạo ân tình. Lâm Vi thấy được Vương Tuyết kia khí thanh một trận bạch một trận mặt, khoe miệng lập tức phát họa nổi lên một mặt châm chọc cười. Vương lão sư, ngươi cũng lại đây nếm thử nha. Tới ăn một cái bánh bao thịt. Lâm Vi lời này dừng ở Vương Tuyết lỗ thai, Vương Tuyết liền cảm thấy Lâm Vi là cố ý kích thích nàng. Nữ nhân này, cũng quá xấu rồi. Nếu là ngày thường, nhìn thơm ngào ngạt bánh bao thịt, Vương Tuyết khẳng định đến thèm đến chảy nước miếng. Nhưng là lúc này, Vương Tuyết bị chọc tức chỗ nào còn có tâm tình ăn thịt bánh bao. Không ăn. Ai hiếm lạ ngươi đồ vật. Vương Tuyết nói xong, liền thở phì phì tới rồi chính mình bàn làm việc trước mặt, xem đều không xem Lâm Vi liếc mắt một cái. Tuy nói Vương Tuyết quá không lễ phép chút, nhưng Lâm Vi cũng không có sinh khí. Bởi vì Vương Tuyết như vậy, thuyết minh nàng kích thích tới rồi nàng, này liền đạt tới Lâm Vi mục đích, nàng ngược lại còn thật cao hứng. Thấu chương xong. Chương 747 cuối kỳ khảo thí ưu dị thành tích. Chương 747 cuối kỳ khảo thí ưu dị thành tích. Bất quá dừng ở mặt khác lao sư trong mắt, lại là Vương Tuyết người này nhân phẩm không được. Lâm Vi hảo ý làm nàng lấy bánh bao ăn, kết quả nàng khét ngược, không ăn liền tính, còn cho nhân ra chơi sắc mặt xem. Rõ ràng là Vương Tuyết trước đắc tội với người trước đây, nhân ra bất hòa nàng so đo, nàng ngược lại so đo lên, làm đến Lâm Vi thiếu nàng dường như. Đối với Vương Tuyết loại người này, đại gia trong lòng cũng quyết định chủ ý, về sau đến cách nàng xa xa, hoàn toàn không có thâm giao tất yếu. Ngầm, mặt khác lao sư nhỏ giọng an ủi Lâm Vi một câu, Lâm lão sư, loại người này ngươi đừng phản ứng nàng là được. Đúng vậy, Lâm lão sư, ngươi về sau vẫn là đừng cho nàng cái gì sắc mặt tốt xem. Ngươi đối nàng hảo, nàng ngược lại cho ngươi trời mặt đâu. Lâm Vi lên tiếng, ân, ta biết đến. Vương Tuyết kế tiếp một đoạn thời gian nhưng thật ra thành thật, phỏng trưng ăn buồn mệt, cũng không dám lại làm ầm ĩ ra cái gì tới. Mặt khác, công tác thượng sự tình, Vương Tuyết cũng không dám chậm trễ. Nếu là công tác thượng tái phạm cái gì sai lầm, bị hiệu trưởng cấp bắt được đến, khả năng thật đến ném bát cơm. Thời gian quá thật sự mau, trong nháy mắt một học kỳ liền đi qua. Nay một học kỳ bên trong, Lâm Vi dạy học công tác không tồi, mang 5 năm cấp ngữ văn, lớp toàn khu khảo đệ nhất. Toàn khu trung tiểu học cuối kỳ khảo thí đều là đề thi chung, cho nên Lâm Vi dạy ra thành tích là thật đánh thật, không có gì hư đầu. Mà trận này khảo thí cũng làm Lâm Vi nhất chiến thành danh, không ít học sinh gia trưởng đều nghĩ đem hải tử hướng nàng trong ban đưa. Bởi vì giáo hảo, trường học bên kia cấp khen thưởng cũng phi thường phong phú. Trực tiếp cho nàng 50 đồng tiền còn có 5 cân phiếu thịt. Đương nhiên, nay tiền là trừ bỏ tiền lương ở ngoài thêm vào khen thưởng. Tại đây niên đại, 50 đồng tiền còn có 5 cân phiếu thịt khen thưởng thật không ít, có thể cho nàng còn có hải tử mua thật nhiều ăn. Đến nỗi Vương Tuyết, cùng Lâm Vi liền hình thành tiên minh đối lập. Mang lớp ngành học khảo tương đối kém, lại bị hiệu trưởng cấp phê bình một đốn. Hiệu trưởng nói, nếu Vương Tuyết học kỳ sau không thể đủ đem học sinh thành tích đề cao, quay đầu lại liền sẽ sa thải Vương Tuyết. Nay thực sự dọa tới rồi Vương Tuyết, rốt cuộc nàng còn tưởng tiếp tục công tác này. Trừ bỏ Lâm Vi dạy học công tác khai triển hảo ở ngoài, đại bảo huynh đệ ba cái cuối kỳ khảo thí thành tích cũng phi thường lưu dị. Toàn khu từ năm nhất khảo thí giữa, đại bảo huynh đệ ba người liền trực tiếp đem tiền tam danh cấp ôm đồm. Nay ở trường học còn có khu đều khiến cho tới hoành động. Rốt cuộc toàn khu tiền tam danh bị huynh đệ ba người ôm đồm vẫn là tương đối hiếm thấy. Bởi vì huynh đệ ba người khảo xuất sắc, cấp trường học tránh mặt mũi, cho nên trường học đối đại bảo huynh đệ tam cũng cho khen thưởng. Đại bảo khen thưởng 30 đồng tiền, còn có học tập dụng cụ. Nhị bảo khen thưởng 20 đồng tiền, cùng với học tập dụng cụ. Tam bảo còn lại là 10 đồng tiền, còn có học tập dụng cụ. Chỉ là ba cái hài tử, trực tiếp cấp Lâm Vi tránh 30 đồng tiền trở về. Lâm Vi đảo không phải để ý tiền, nhưng là đại bảo huynh đệ ba cái khảo tốt như vậy, đó là thật đánh thật cho nàng tranh mặt mũi. Lập tức dưỡng ba cái thành tích như vậy ưu tú hài tử, ai có thể không hâm mộ. Đặc biệt là nhân gia hải tử đi học tiêu tiền, nhà bọn họ hải tử đi học ngược lại cho nàng kiếm tiền. Chuyện lớn như vậy nhi, hàng xóm láng giềng cũng truyền đều biết được. Không ít người đến Lâm Vi trước mặt tới, tỏ vẻ hâm mộ, Lâm lão sư, ngươi cũng thật lợi hại, nhà ngươi ba cái tiểu tử đều có thể khảo tốt như vậy, như thế nào giáo dục ra tới nhà. Đúng vậy, toàn khu tuổi tiền tam danh, đều bị nhà ngươi cấp ôm đồm, giáo hài tử niệm thư phương diện, ngươi là có cái gì kỹ xảo cùng môn đạo đi. Thấu chương xong. Chương 748 nghỉ hè. Chương 748 nghỉ hè. Lâm lão sư, ngươi nhưng đến giáo giáo ta nha, quay đầu lại ta hảo quản giáo nhà ta kia mấy cái tiểu tử thúi. Một đám niệm thư, không nói làm cho bọn họ khảo hảo đi, tịnh cho ta khảo đếm ngược, thật là ném chết người. Đối với đại gia tiến đến dò hỏi giáo dục kinh nghiệm chuyện này, Lâm Vi cũng đều cho điểm ý kiến. Đơn giản chính là nhiều quản giáo, đốc thúc hài tử học tập. Rốt cuộc hài tử con nhỏ, muốn cho bọn họ tự giác học tập, rất ít có người làm. Cha mẹ ở bên trong cảm thấy có một cái dẫn đường tác dụng. Hảo hảo quản giáo, đốc thúc hài tử học tập, thành tích khẳng định có thể tăng lên một mảng lớn. Bất quá Lâm Vi cảm giác, muốn đạt tới đại bảo tam huynh đệ độ cao, vẫn là yêu cầu nhất định thiên phú. Có hài tử, chính là học tập liêu nhi. Không phải học tập nguyên liệu, lại như thế nào quản thành tích cũng giống nhau. Nghỉ hè về sau, Lâm Vi không cần đi trường học đi học, nhưng thật ra thanh nhàn lên. Mỗi ngày mang theo mấy cái hài tử ở nhà, bài tập hè không nhiều ít, bọn nhỏ thực mau liền viết xong. Đại đa số thời gian là nhìn xem khóa ngoại thư, bổ sung một chút khóa ngoại tri thức. Lâm Vi cấp bọn nhỏ mua không ít thư, các loại phân loại đều có, cổ kim danh tác, cổ thơ tử, khoa học tri thức linh tinh. Lâm Vi cảm thấy, làm bọn nhỏ nhiều hơn đọc qua một chút, không chỉ có thể nhiều hiểu biết một ít tri thức, càng có rất nhiều khai phá chính mình hứng thú. Trừ bỏ mang theo bọn nhỏ đọc sách ở ngoài, Lâm Vi không có việc gì liền cho bọn hắn làm điểm nhi mỹ thực. Mùa hè tương đối mát lạnh giải nhiệt thức ăn, tỉ như nước đá bảo, trái cây vớt, băng phấn, thiêu tiên thảo linh tinh, mỗi ngày đều biến đổi đa dạng làm. Trong nhà dưa hấu trái cây càng là không thiếu. Lâm Vi còn thường thường cấp bọn nhỏ mua điểm nhi băng côn, băng nước có ga trở về. So sánh mặt khác hài tử, đại bảo huynh đệ ba người nghỉ hè tuyệt đối xem như quá đến phi thường dễ chịu. Lâm Vi thừa dịp nghỉ hè thời gian nhiều, chạy nhanh đi nhiều ra điểm hóa. Mùa hè thịt linh tinh không bằng ngày thường bán hảo, bởi vì thời tiết nóng lên, thịt phóng thời gian liền tương đối đoạn, thực mau liền hỏng rồi. Đại gia mặc dù tưởng mua, dùng một lần mua lượng cũng không nhiều lắm. Mặt khác đại trời nóng, người muốn ăn cùng ăn uống cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, đối với dầu mỡ đồ vật, đại gia cũng không như vậy thích ăn. Bất quá Lâm Vi hệ thống thương thành có thể mua được đồ vật nhiều, đại mùa hè, Lâm Vi cũng thuận theo mùa, nhiều lộng điểm trái cây ra tới, đặc biệt là dưa hấu, quả lê loại này hơi nước tương đối nhiều, tương đối giải khát. Còn có một ít trái cây đồ hộp, đại mùa hè, doanh số cũng phi thường không tồi. Mặt khác đồ vật thiếu bán một chút, mấy thứ này nhiều bán một chút, vẫn là có thể tránh không ít tiền. Nghỉ một tháng về sau, bắt đầu tiến vào ngày nóng bức, thời tiết càng ngày càng nhiệt. Tô Khánh Hoa bên kia, đơn vị suy xét tới rồi thời tiết nóng bức, không thích hợp công tác, hơn nữa đơn vị còn có đồng sự bởi vì thời tiết quá nhiệt, trực tiếp nhiệt hôn mê bất tỉnh, liền trực tiếp thả một cái cực nóng giả. Mọi người đều trở về nghỉ ngơi, tránh nóng. Đại khái tổng cộng phong cái nửa tháng. Chờ ngày nóng bức đi qua, lại tiếp tục đi làm đi. Lâm Vi nhưng thật ra cảm thấy khá tốt. Bằng không này đại trời nóng ở nhà nghỉ ngơi đều cảm thấy khó chịu, đừng nói đi ra ngoài công tác làm việc. Vừa lúc Tô Khánh Hoa ở nhà, Lâm Vi mỗi ngày ăn uống, liền nhiều cân nhắc mấy thứ. Có đôi khi mua điểm khối băng trở về, cấp Tô Khánh Hoa cùng bọn nhỏ làm điểm nhi sữa chua trái cây vớt, nhưng thật ra mát lạnh giải nhiệt không ít. Chính là buổi tối ngủ khi có chút gian nan. Mặc dù mở ra quạt, nhiệt khí vẫn là một trận tiếp một trận. Lâm Vi bắt đầu hoài niệm kiếp trước điều hòa. Nếu có điều hòa nói, đến thoải mái quá nhiều. Thấu chương xong. Chương 749 tân học kỳ. Chương 749 tân học kỳ. Đáng tiếc này niên đại còn không có gia dụng điều hòa nha. Chờ có điều hòa, cũng đến hảo chút năm về sau. Đến lúc đó, Lâm Vi cảm giác chính mình đều già rồi, liền tính là có thể hưởng thụ, cũng hưởng thụ không bao nhiêu năm. Tô Khánh Hoa ở nhà, không có việc gì cũng sẽ bồi bọn nhỏ tâm sự, nói một chút chuyện xưa, cho bọn hắn phụ đạo một chút công khóa. Nửa tháng thời gian thực mau qua đi, hắn lại đến tiếp tục đi làm đi. Bất quá qua ngày nóng bức về sau, thời tiết hơi chút mát mẻ một chút, nhưng tính thoải mái chút. Nghỉ hè cũng qua thật sự nhanh. Trong nháy mắt lại đến nhập học thời điểm. Học kỳ này, ba cái hài tử trực tiếp đi thượng 5 năm cấp. Lâm Vi trực tiếp cấp an bài tới rồi chính mình lớp, nàng đến mang muốn yên tâm một chút. Bởi vì học kỳ 1 Lâm Vi giáo lớp khảo cái toàn khu đệ nhất, học kỳ này, không ít học sinh gia trưởng đều nghĩ làm hài tử có thể đến Lâm Vi trên tay đi học. Cứ như vậy, Lâm Vi nơi lớp học sinh số lượng so bình thường lớp muốn nhiều một chút. Nhiều một chút học sinh, dạy học nhiệm vụ cũng liền càng trọng một chút. Tỷ như phê chữa tác nghiệp linh tinh, học sinh nhiều, lượng công việc khẳng định đến gia tăng không ít. Hiệu trưởng cũng là suy xét tới rồi Lâm Vi này một phần vất vả, cho nên cố ý cấp Lâm Vi mỗi tháng bỏ thêm 5 đồng tiền tiền lương. Cứ như vậy, Lâm Vi tiền lương liền từ nguyên bản 35 đồng tiền tăng tới 40 đồng tiền. Nay còn chỉ là cơ bản tiền lương, không có tính khen thưởng. Nếu giáo hảo, mỗi tháng còn có thể có thêm vào khen thưởng đâu, đại khái có thể có cái 10 đồng tiền tả hữu. Cho nên như vậy tính toán, Lâm Vi lương thực tế có 50 đồng tiền. Tại đây niên đại, nhiều như vậy tiền lương tuyệt đối không phải một bút số lượng nhỏ. Hơn nữa Tô Khánh Hoa tiền lương, hiện tại hai người mỗi tháng có thể bắt được hơn 200 đồng tiền. Cho nên mặc dù là không dựa Lâm Vi bàn tay vàng, hắn hai vợ chồng chỉ dựa vào tiền lương, cũng có thể đem nhật tử quá thật sự dễ chịu. Vương Tuyết này một học kỳ nhưng thật ra thành thật không ít. Mỗi ngày cũng không như vậy nhiều tâm tư tìm Lâm Vi cha, chủ yếu đem tinh lực đều đầu nhập tới rồi dạy học công tác giữa. Bởi vì nàng đã Úc còn không mang nổi mình Úc, học kỳ này lại không nỗ lực, mang không ra thành tích, nàng nhưng đến gặp phải bị sa thải nguy hiểm. Mặt khác, Vương Tuyết hiện tại không dám ở Lâm Vi trước mặt lăn lộn, nguyên nhân chủ yếu là biết chính mình so bất quá nàng. Ngay từ đầu, Vương Tuyết là xem thường Lâm Vi không có bằng cấp, cảm thấy nàng khẳng định không bằng chính mình cái này sinh viên. Cho nên Vương Tuyết hy vọng có thể đem Lâm Vi cấp chèn ép đi, chính mình hảo thay thế. Nhưng hiện tại kiến thức tới rồi Lâm Vi thực lực về sau, Vương Tuyết biết chính mình suy nghĩ nhiều. Nhân gia có thể dạy ra một cái toàn khu đệ nhất thành tích, hiệu trưởng sao có thể sa thải nàng. Liên tính là đang xem không quen Lâm Vi, ghen ghét nàng, cũng lấy nàng không có bất luận cái gì biện pháp. Cùng với đem thời gian lãng phí ở Lâm Vi trên người, còn không bằng hảo hảo ngẫm lại biện pháp, chính mình như thế nào dạy ra thành tích tới. Chỉ cần nàng có thể đem lớp mang cũng đủ xuất sắc, cũng có thể đủ ở đề thi chung giữa khảo ra một cái hảo thành tích, trường học tự nhiên nguyện ý lưu lại nàng, cho nàng chuyển chính thức. Bởi vì Vương Tuyết thành thật không ít, này một học kỳ, Lâm Vi nhưng thật ra bớt lo không ít. Ngày thường đi học, tới rồi cuối tuần nghỉ, Lâm Vi sẽ chịu thời gian đi qua tứ hợp viện bên kia bổ sung nguồn cung cấp. Vương Quốc Sa năng lực không tồi. Tổng cộng xuống dưới, cấp Lâm Vi tránh 5-6 vạn đồng tiền. Đương nhiên, chính hắn từ trung gian kiếm trích phần trăm cũng không ít, không có một vạn, cũng đến có cái vài ngàn. Đối lập đi làm, nhiều như vậy tiền Vương Quốc Sa làm cái 10 năm cũng tránh không đến. Đương nhiên, vui mừng nhất vẫn là Lâm Vi. Nếu là dựa vào chính mình ra hóa quá phiền thoái, có người giúp đỡ chính mình, nàng chỉ cần lấy hóa, đỡ tốn công sức. Thấu chương xong. Chương 750 tiếp tục mua tứ hợp viện. Chương 750 tiếp tục mua tứ hợp viện. Có tiền, Lâm Vi lại có tân ý tưởng. Chính là tiếp tục mua tứ hợp viện. Hiện tại nhiều mua một chút tứ hợp viện, về sau phóng cũng là có thể tăng giá trị. Tựa như nàng hiện tại mua, đặt ở đời sau, trực tiếp thượng 100 triệu giá cả. Nhiều mua mấy cái tứ hợp viện, về sau sinh hoạt là không cần sầu. Đến già rồi, chủ cao cấp nhất viện dưỡng lão, mỗi ngày phụ trách hưởng thụ sinh hoạt là được. Đối với tứ hợp viện, Lâm Vi cũng là người tới không chọn. Mặc kệ đại vẫn là tiểu nhân, cảm thấy thích hợp, giá cả không tồi liền vào tay. Đương nhiên đối với Lâm Vi tới nói, kỳ thật này niên đại tứ hợp viện, so thị trường giới quý một chút nàng đều cảm thấy có lợi. Vì thế thừa dịp nhàn hạ công phu, Lâm Vi lại khắp nơi đột nhiên hỏi thăm, ai nguyện ý bán tứ hợp viện. Cuối cùng thật đúng là đụng phải một cái tương đối thích hợp người mua. Bán cũng là khá lớn tứ hợp viện, bởi vì tình huống khá lớn, tổng giá trị tương đối cao, cho nên không hảo ra tay. Những cái đó chỉ có mấy gian nhà ở, hoa cái mấy ngàn đồng tiền là có thể mua được tứ hợp viện tương đối hút hàng, Lâm Vi ngược lại không hảo đụng tới. Bất quá lớn điểm là lớn điểm, Lâm Vi cũng không chê, cùng lắm thì dùng nhiều điểm tiền, mua tới chính là. Loại này đại tứ hợp viện, lưu đến đời sau, giá cả cũng sẽ càng cao. Lúc này đây, trực tiếp mua một cái 800 bình tả hữu đại tứ hợp viện, tổng cộng mười mấy gian nhà ở, sân cũng phi thường rộng mở. Chính là giá cả không tiện nghi, hoa Lâm Vi mau 4 vạn đồng tiền. Vốn dĩ trong khoảng thời gian này kiếm tiền, lập tức hoa mau hơn phân nửa. Cũng may mấy thứ này lưu đến đời sau là chờ tăng giá trị, đối với hoa đi ra ngoài tiền, Lâm Vi cũng là không cảm thấy nhiều đau lòng. Tiền không có có thể lại tránh, ai làm nàng có bàn tay vàng đâu. Nay niên đại, chỉ cần có lương thực, tưởng kiếm tiền cũng không nên quá dễ dàng. Mặt sau Lâm Vi lại mua một cái điểm nhỏ tứ hợp viện, hoa một vạn nhiều. 6 tháng cuối năm thực mau liền đi qua. Trong tay nhiều hai cái tứ hợp viện, Lâm Vi lại rất an tâm. Chậm rãi, vào đông, phương Bắc thời tiết, một ngày so với một ngày lãnh. Trước kia không đi học, mỗi ngày hoa ở trong nhà còn hảo. Hiện tại bọn nhỏ yêu cầu đi học, Lâm Vi yêu cầu đi làm, vừa ra khỏi cửa, bên ngoài lạnh lẽo phong bèo bèo. tự nhiên chịu không nổi. Đặc biệt là ba cái hài tử, bởi vì học tập, yêu cầu làm bài tập, một lộ ở bên ngoài ngón tay liền sẽ bị đông lạnh lạnh lẽo. Lâm Vi liền cấp bọn nhỏ chuẩn bị tốt chống lạnh công cụ. Mũ, bao tay, vây cổ đều bị hảo. Vốn dĩ quần áo xuyên chính là bình thường đại áo đông, Lâm Vi cảm thấy áo đông khó giữ được ấm, trực tiếp từ trong không gian mua áo lông vũ ra tới. Bất quá cấp bọn nhỏ xuyên áo lông vũ vẫn là trải qua cải tạo. Áo lông vũ mặt liêu không phù hợp cái này niên đại, khẳng định không thể lấy ra tới xuyên. Lâm Vi dùng bình thường vải dệt phóng lông đi vào một lần nữa làm. Phía trước nhưng thật ra cấp mấy cái hài tử chuẩn bị đã làm áo lông vũ. Đáng tiếc ba cái hài tử lớn lên quá nhanh, trước kia xuyên y phục hiện tại trực tiếp đều xuyên không thượng. Không có biện pháp, Lâm Vi đành phải cho bọn hắn một lần nữa làm. Nghĩ ngày mùa đông, thời tiết lạnh. Lâm Vi đánh giá Vương Mao Mao cũng trường cao, thuận tiện giúp đỡ Vương Mao Mao cũng làm một kiện áo lông vũ. Mặt khác còn cấp Vương Mao Mao mua lông dê dày. Nghĩ Vương mãi mãi mang theo Vương Mao Mao nhật tử quá đến không dễ dàng, trừ bỏ chống lạnh quần áo, lương thực, hàng khô, còn có tiền cùng phiếu đều cho bọn hắn gửi một ít trở về, hảo bảo đảm bọn họ ở nông thôn sinh hoạt. Bắt đầu mùa đông về sau, Tô Khánh Hoa công tác vẫn là trước sau như một bận rộn. Rất nhiều thời điểm, hơn 9 giờ tối mới trở về. Lâm Vi mỗi ngày đều sẽ trước ngủ, chờ Tô Khánh Hoa trở về, lại cho hắn làm điểm nhi nóng hổi bữa ăn khuya ăn ấm áp thân thể. Thấu chương xong. Chương 751 công tác điều động. Chương 751 công tác điều động. Thức mau, mau tới rồi năm. Bọn nhỏ thả nghỉ đông, nhưng tính có thể ở trong nhà hảo hảo miêu một miêu đông. Hiện giờ đã tới rồi 69 năm. Lâm Vi ngẫm lại, cảm thấy thời gian quá đến thật là nhanh. Ba cái tiểu tử cái đầu hiện tại là một cái so một cái thoáng cao. Đặc biệt là đại bảo, hiện tại đã cùng Lâm Vi không sai biệt lắm. Chủ yếu là đại bảo thật tuổi mới 11 tuổi. Lâm Vi vóc dáng không lùn, 168. Dựa theo cái này xu thế đi xuống, đại bảo tiểu tử này trường đến 1m8, 1m9 là không có gì vấn đề. Bất quá suy nghĩ một chút, Tô Khánh Hoa trước kia dinh dưỡng bất lương, đều có thể đủ trường đến 1m8 ấy. Ba cái hài tử tốt như vậy gen ở, liền tính là tưởng lớn lên lùn đều có điểm khó. Nàng mỗi ngày cho bọn hắn ăn được, bổ sung dinh dưỡng tương đối đủ, trường cao một chút cũng thực bình thường. Cuối năm, Tô Khánh Hoa cũng cuối cùng nghỉ, người một nhà có thể ở một khối hảo hảo quá cái năm. Hiện tại trong nhà không thiếu tiền, ăn phương diện, Lâm Vi đều là chọn tốt tới. Trước kia còn cần cất giấu, hiện tại hai người tiền lương như vậy cao, liền tính nhiều lấy một chút ăn ngon trở về, Tô Khánh Hoa cũng sẽ không hoài nghi. Cùng năm rồi giống nhau, Lâm Vi ướp thịt khô lạp xưởng, sau đó chính là tạc thịt viên. Cơm tất nhiên, cũng chuẩn bị phi thường phong phú, gà vịt thịt cá đều có. Năm nay ăn Tết, Lâm Vi đơn giản cũng hoa tiền, mua mấy cái pháo hoa trở về. Đại bảo huynh đệ tam thấy có pháo hoa phóng, đều phi thường cao hứng. Cái này năm xem như qua. Năm sau, không có thân thích, đảo cũng ít một ít đi lại. Người một nhà ở kinh đô, nhật tử quá đến rất thanh nhàn. Lâm Vi cũng không cảm thấy nhàm chán, so với Tô gia những cái đó kỳ ba, còn có nhà mẹ đẻ người, nàng tình nguyện thủ chính mình tiểu gia, quá đến thanh tĩnh một chút. Người một nhà khó được đều ở nhà, cho nên đều thực quý trọng nghỉ phép nhật tử. Thức mau, trường học nghỉ đông kết thúc, ba cái hải tử khai học. Tô Khánh Hoa cũng được với ban công tác đi, nhật tử lại tiếp tục giống như trước như vậy, làm từng bước. Ba cái hài tử niệm xong thư, học kỳ sau phải thăng sơ trung. Lâm Vi nghĩ nghĩ, nếu là chính mình cũng có thể đi sơ trung dạy học, thủ đại bảo huynh đệ ba cái khẳng định là càng tốt. Bất quá nàng tư lịch, phỏng chừng muốn đi sơ trung dạy học, không hảo điều qua đi. Đặc biệt là nơi này hảo điểm nhi sơ trung, liền càng khó. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Nếu học kỳ này cũng có thể đủ đem 5 năm cấp thành tích mang hảo, khu đề thi chúng giữa, lại lấy cái hảo thứ tự. Làm ưu tú giáo viên, hướng lên trên điều động cũng không phải không có khả năng. Cho nên học kỳ này, Lâm Vi cảm thấy chính mình cũng đến nắm chặt. Chờ điều tới rồi sơ trung, giữa học lao sư, càng phương tiện chiếu cố ba cái nhi tử. Đối với chính mình dạy học thành tích, Lâm Vi vẫn là rất có tin tưởng. Phía trước có thể mang hảo, lúc này đây cũng có thể mang hảo. So sánh phía trước, Lâm Vi càng tận tâm một chút. Mỗi ngày chỉ là soạn bài, Lâm Vi đều hoa không ít thời gian. Mà Lâm Vi nỗ lực, hiệu trưởng cũng là xem ở trong mắt. Đối lập một chút các lao sư soạn bài bút ký, Lâm Vi muốn ưu tú xuất sắc một mảng lớn. Hiệu trưởng nhìn các lao sư soạn bài bút ký lúc sau, cũng coi như là minh bạch vì cái gì Lâm Vi mang lớp thành tích có thể như vậy xuất sắc. Chủ yếu là nhân gia nghiêm túc, phụ trách, nỗ lực đi làm tốt công tác. Có lao sư soạn bài bút ký liền có vẻ qua loa cho xong. Giáo viên già còn hảo, đặc biệt là mới tới phòng học, cùng Lâm Vi một đối lập, trên lệch không phải nhỏ tí teo. Mà bởi vì soạn bài bút ký sự tình, Vương Tuyết lại ăn một đốn phê. Vương lão sư, chính ngươi nhìn xem, ngươi soạn bài bút ký viết thành cái dạng gì, khó trách ngươi mang lớp thành tích vận lên không được. Thấu chương xong. Chương 752 không biết tỉnh lại. Chương 752 không biết tỉnh lại. Vương Tuyết ăn một đốn huấn, có chút nơm nớp lo sợ lấy qua Lâm Vi soạn bài bút ký nhìn một chút. Kỳ thật, Vương Tuyết cảm thấy chính mình soạn bài bút ký làm đã rất nghiêm túc, dù sao nàng trình độ cũng chỉ có thể làm thành như vậy. Nhưng là nhìn Lâm Vi soạn bài bút ký lúc sau, Vương Tuyết mới biết được này trung gian chênh lệch. Cũng không trách hiệu trưởng đối nàng cở trách một đốn, hai người soạn bài bút ký xác thật kém quá xa. Vương Tuyết lúc này mới biết được, nguyên lai soạn bài bút ký có thể làm được như vậy tinh tế. Vấn đề là có tri thức điểm Vương Tuyết chính mình cũng không biết Lâm Vi là từ đâu hiểu biết đến. Lật xem Lâm Vi soạn bài bút ký lúc sau, Vương Tuyết có chút chột dạ đối mặt hiệu trưởng. Hiệu trưởng, ta làm soạn bài bút ký xác thật không bằng Lâm lão sư, nhưng là ta đã nghiêm túc ở làm. Ý tứ chính là nói, chính mình trình độ như thế, cũng không phải thái độ vấn đề. Hiệu trưởng thật sâu nhìn thoáng qua Vương Tuyết, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói Vương Tuyết một câu. Vậy ngươi nói ngươi một cái sinh viên, không nên so nhân ra không thượng quá học cẳng có đấy một chút sao. Một cái sinh viên, có thể đem soạn bài bút ký làm thành như vậy, thật không biết ngươi lúc trước là như thế nào thi đậu đại học. Vương Tuyết bị cở trách không dám lên tiếng. Nàng lúc trước kỳ thật thi đậu đại học, vận khí thành phần tương đối nhiều. Đó là nàng phát huy tốt nhất một lần khảo thí, nếu không phải vượt xa người thường phát huy, căn bản là thi không đậu đại học. Hiệu trưởng tuy rằng bất mãn Vương Tuyết, bất quá nhân ra nỗ lực hắn cũng xác thật xem ở trong mắt. Nói vài câu về sau, hiệu trưởng cũng không có lại quá nhiều chỉ trích Vương Tuyết. Vương Tuyết trương hồng này một khuôn mặt từ hiệu trưởng văn phòng ra tới, vừa lúc gặp được Lâm Vi. Đều bởi vì nữ nhân này, làm hại chính mình bị mắng. Nếu không phải hắn làm bút ký như vậy hảo, hiệu trưởng cũng không có khả năng lấy tới làm tương đối. Cho nên Vương Tuyết ở nhìn đến Lâm Vi về sau, thở phì phì trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Vi. Lâm Vi chỉ cảm thấy Vương Tuyết không thể hiểu được. Trừng nàng làm gì? Nàng soạn bài bút ký làm tốt lắm vẫn là nàng sai lâu. Chính mình không biết tỉnh lại, hảo hảo tăng lên, chuyên môn nghĩ là người khác sai, loại người này cũng thật có ý tứ. Cùng Vương Tuyết không giống nhau, Lâm Vi tới rồi hiệu trưởng văn phòng về sau, tác được một hồi khen. Hiện giờ Lâm Vi đối loại này ca ngợi đã thói quen. Công tác làm tốt lắm, kỳ thật là đối chính mình phụ trách. Nếu đương lão sư, vậy khẳng định nghiêm túc công tác, đem học sinh thành tích đề cao, nhiều học một chút tri thức. Nay một học kỳ học sinh tốt nghiệp khảo thí. Nếu có thể bắt được một cái hảo thứ tự, Lâm Vi liền xin một chút đi trung học. Đại bảo huynh đệ tam cũng thực cấp lực, thực tranh đua. Học tập thành tích ở trong trường học vẫn luôn cầm cờ đi trước. Tô Khánh Hoa bên này, công tác lâu như vậy, tiền lương đãi ngộ cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa hắn học tập năng lực cường, kỹ thuật không tồi, hiện giờ một tháng, trực tiếp tăng tới 200 đồng tiền. Lâm Vi đối với Tô Khánh Hoa tiền lương vẫn là tương đối vừa lòng. Tại đây niên đại, Tô Khánh Hoa tuyệt đối xem như lương cao. Trừ bỏ tiền lương, Tô Khánh Hoa mỗi tháng phiếu thịt đều có 6-7 cân. Hơn nữa Lâm Vi một tháng 3-4 cân phiếu thịt, hắn hai vợ chồng thêm lên, một tháng 10 cân phiếu thịt. Không lấy hệ thống thương thành đồ vật, người một nhà cũng có thể 3 ngày 2 đầu khai chai. Bất quá Lâm Vi vẫn là sẽ thường xuyên từ hệ thống thương thành mân mê điểm khác ăn ngon. Tỷ như thịt bò thịt dê, liền tính là cầm phiếu thịt đi ra ngoài cũng không dễ dàng mua được. Nay niên đại, dê bò thịt đều là hàng khan hiếm, thịt heo đều dựa vào đoạn, rốt cuộc cung ứng khẩn trương. Thấu chương xong. Chương 753 điều nhiệm. Chương 753 điều nhiệm. Nhưng là luôn là ăn thịt heo nói sẽ cảm thấy nị oai, cho nên Lâm Vi hoặc thường xuyên lộng một ít mặt khác thịt cấp Tô Khánh Hoa còn có bọn nhỏ ăn. Thì như thời tiết lạnh thời điểm, thích hầm thịt dê. Uống một ngụm ấm hô hô canh thịt dê, miễn bản có bao nhiêu thoải mái. Lại chính là ăn thịt bò, thịt gà, thịt vịt đều có. Thịt vịt kỳ thật nhất tiện nghi. Có đôi khi cung tiêu xã cũng thực dễ dàng mua được đến. Tương đối tới nói thịt vịt muốn so thịt gà còn tiện nghi, bởi vì thịt chất tương đối trường một chút, không bằng thịt gà vị hảo. Nhưng là vịt làm tốt ăn, hương vị cũng là phi thường không tồi. Lâm Vi vẫn là tương đối am hiểu làm các loại vịt, vịt quay, vịt xào địa, tương vịt, hoặc là lao vịt canh linh tinh. Trên cơ bản, nàng làm được vịt, bọn nhỏ đều rất thích ăn. Năm sau, nhật tử một ngày so với một ngày nhiệt lên. Ba cái hài tử cái đầu năm nay lại thoáng cao một chút, năm trước quần áo năm nay liền không thể xuyên. Còn phải một lần nữa mua quần áo. Cũng may trong nhà cũng không thiếu tiền, mua quần áo mua giày Lâm Vi không đến mức luyến tiếc. Bất chi bất giác, ngao tới rồi cuối kỳ khảo thí. Nói là cuối kỳ khảo thí, kỳ thật là toàn khu tiểu học học lên khảo thí. Bọn nhỏ học tập thành tích hảo, khảo tốt, có thể ưu tiên đi tốt trung học. Lâm Vi đối đại bảo tam huynh đệ học tập thành tích một chút đều không lo lắng. Trên cơ bản, ngày thường khảo thí nói, bọn họ đều có thể đem niên cấp tiền tam danh cấp ôm đồng trụ, chỉ cần không sơ ý, cũng đều có thể bắt được thành tích mãn phân. Cho nên lúc này đây học lên khảo thí, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói vậy cũng sẽ không khảo đến quá kém. Đương nhiên, khảo thí phía trước, ba cái hài tử đều phi thường nỗ lực. Cuối cùng học lên khảo thí thành tích nhưng thật ra không làm Lâm Vi thất vọng, toàn khu tiền tam danh thành tích, thật đúng là bị huynh đệ ba người ôm đồm. Bất quá lúc này đây, tam bảo kia tiểu tử nhưng thật ra lợi hại, trực tiếp khảo một cái toàn khu đệ nhị, so nhị bảo khảo còn muốn hảo. Cứ như vậy, tam bảo còn đang âm thầm thở dài, cảm thấy chính mình không khảo quá lớn bảo vì này đáng tiếc. Nguyên bản hắn mục tiêu là siêu việt hai cái ca ca, bắt được đệ nhất danh. Lâm Vi là phi thường vừa lòng. Ba cái nhi tử bắt được toàn khu tiền tam danh, nàng cái này đương nương tự nhiên lần có mặt mũi. Trung quanh hàng xóm láng giềng nhưng thật ra thói quen. Bọn họ cũng không phải lần đầu tiên biết đại bảo huynh đệ ba người thành tích lợi hại. Lâm Vi mang lớp, tổng cộng hai cái ban, lúc này đây học lên khảo thí thành tích đều phi thường ưu tú xuất sắc, một cái bắt được toàn khu đệ nhất, một cái bắt được toàn khu đệ nhị. Như vậy hảo thành tích mang ra tới về sau, tự nhiên khiến cho tới giáo dục cục còn có mặt trên trung học chú ý. Không ít trung học đều chủ động tìm tới Lâm Vi, hy vọng Lâm Vi có thể điều động qua đi đương lão sư. Này cấp ra tới phúc lợi đãi ngộ cũng không tồi, so với phía trước tiền lương cao một chút, một tháng cơ sở tiền lương là 45 đồng tiền. Nếu giáo tốt lời nói, còn sẽ có thêm vào trợ cấp. Lâm Vi hợp tư nhưng thật ra không sao cả, chủ yếu là nghĩ bồi ba cái nhi tử cùng nhau. Đại bảo huynh đệ ba cái bởi vì học lên khảo thí khảo ưu tú xuất sắc, cho nên cũng bị trường học tranh đoạt. Lâm Vi cấp ba cái nhi tử lựa chọn toàn khu tốt nhất trung học, chính mình tự nhiên cũng đi theo một đạo qua đi. Thấy Lâm Vi muốn đi điều nhiệm đến sơ trung đi, tiểu học hiệu trưởng tự nhiên là luyến tiếc, vì thế cũng đưa ra để cao tiền lương phúc lợi đãi ngộ, mặt khác cấp thăng Lâm Vi vì trường học chủ nhiệm, hy vọng Lâm Vi có thể lưu lại. Lâm Vi đối với này đó là không để bụng, cho nên mặc dù hiệu trưởng nói ra điều kiện xác thật không tồi, Lâm Vi cũng không có đáp ứng. Hiệu trưởng, cảm ơn ngài thưởng thức, bất quá ta còn là hy vọng có thể bồi ba cái hải tử bên người. Thấu chương xong. Chương 754 thăng sơ trung. Chương 754 thăng sơ trung. Hiệu trưởng tuy rằng cảm thấy tiếc nuối, bất quá vẫn là tôn trọng Lâm Vi lựa chọn. Rốt cuộc lúc trước Lâm Vi bọn họ tiểu học, cũng là vì ba cái hải tử. Đương đương, đối hải tử tóm lại tương đối nhớ thương chút, luyến tiếc làm cho bọn họ ly chính mình quá xa. Hành, Lâm lão sư, công tác của ngươi năng lực như vậy cường, là có chân tài thật cắn người. Ta liền chúc ngươi tiền đồ tự cẩm. Lâm Vi cũng thập phần cảm kích nhìn hiệu trưởng liếc mắt một cái, hướng hiệu trưởng nói, hiệu trưởng, lâu như vậy tới nay cảm ơn ngài chiếu cố. Cũng hy vọng ngài càng ngày càng tốt, trường học càng ngày càng tốt. Tới chỗ này công tác lâu như vậy, nói tóm lại, Lâm Vi cảm thấy vẫn là tương đối thư thái. Trừ bỏ cá biệt mặt khác ở ngoài, các đồng sự ở chung đều thực không tồi, hiệu trưởng đối nàng cũng thực hảo. Công tác phương diện nơi trốn chiếu cố nàng, nên tranh thủ phúc lợi đãi ngộ cũng đều cho nàng tranh thủ. Hiện tại phải rời khỏi, Lâm Vi trong lúc nhất thời còn rất luyến tiếc. Bất quá rất nhiều thời điểm, có tụ có tán, không có ai có thể đủ bồi ngươi một đường đi đến đế. Vương Tuyết nghe được hiệu trưởng đối Lâm Vi giữ lại, ghen ghét không thôi. Nữ nhân này, vận khí cũng thật hảo, mặc kệ là lên tới sơ trung đi vẫn là lưu tại tiểu học, tiền lương đãi ngộ đều tăng lên một mảng lớn. Mà nàng, nỗ lực một chỉnh năm, cũng chỉ là bảo vệ cái này công tác mà thôi. Năm nay học sinh thành tích tuy rằng đề cao không ít, nhưng chỉ là trung đẳng thiên hạ. Nàng muốn dựa vào cái này thành tích chuyển chính thức là không có khả năng. Người so người sẽ tức chết, Vương Tuyết cũng không biết chính mình như thế nào liền cùng Lâm Vi chênh lệch kéo lớn như vậy. Lâm Vi bên này, thực mau đi tân trường học an bài nhập trước. Bất quá trước mắt đúng là nghỉ hè, còn không có khai giảng, chờ khai giảng lại qua đi dạy học. Ba cái hài tử cũng chính thức tiến vào nghỉ hè kỳ nghỉ. Nghỉ hè đúng là một năm thời tiết nhất nhiệt thời điểm, bọn họ chỉ có thể thừa dịp buổi sáng cùng trạng vạng đi ra ngoài chơi một chút, ban ngày đỉnh đại thái dương, ở bên ngoài căn bản chơi không được, chơi trong chốc lát trên người liền sẽ nhiệt ra tới một thân hãn. Tuy nói không có bài tập hè, Lâm Vi nhưng cũng không có làm ba cái hải tử nhàn rỗi. Mỗi ngày trừ bỏ nhìn xem khóa ngoại thư, bổ sung vừa tan học ngoại tri thức ở ngoài, còn thuận tiện chuẩn bị bài một chút sơ trung tri thức. Trước tiên hiểu biết một chút, chờ quay đầu lại chính thức thượng sơ trung. Tri thức điểm càng dễ dàng tới tiếp thu. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, sơ trung cùng tiểu học không giống nhau, sơ trung muốn học càng nhiều, tri thức điểm cũng càng khó. Đại bảo huynh đệ ba cái tiểu học tri thức có thể nắm giữ hảo, không đại biểu sơ trung cũng có thể đuổi kịp. Mặc kệ thế nào, giới kiêu giới táo, cần phải học hỏi nhiều hơn. Nghỉ hè Lâm Vi nghỉ ngơi ở nhà, cũng sẽ nhiều mân mê điểm ăn ngon cấp bọn nhỏ ăn. Đều là một ít tương đối mát lạnh đồ vật. Có đôi khi sẽ nấu một nồi nước ô mai, hoặc là nước chanh, chè đậu xanh linh tinh ướp lạnh một chút. Này đó lạnh lẽo canh phẩm uống lên, tương đối thoải mái, cùng thanh nhiệt giải nhiệt. Lại chính là đại dưa hấu, trái cây đồ hộp. Có đôi khi làm điểm nhi băng phấn, trái cây vớt. Tô Chấn Hoa cùng năm trước giống nhau, tới rồi ngày nóng bức khi, sẽ nghỉ ở nhà nghỉ ngơi cái nửa tháng. Nếu không phải thời tiết quá nhiệt, Tô Khánh Hoa đều muốn lợi dụng kỳ nghỉ mang bọn nhỏ đi ra ngoài chơi một chút. Nhưng như vậy thời tiết, cũng chỉ có thể ở nhà tránh nóng. Tô Khánh Hoa ở nhà khi, Lâm Vi muốn tới thanh nhàn không ít, giáo sơ trung chi thức sự tình liền rơi xuống Tô Khánh Hoa trên đầu. Gia hỏa này so nàng càng tới lợi hại một chút, rất nhiều tri thức có thể làm người càng dễ dàng lý giải, học được. Bất quá Lâm Vi cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc Tô Khánh Hoa chính là dựa vào chính mình bản lĩnh tự học thi đậu kinh đô đại học, này một phần học tập thiên phú chính là Lâm Vi sở so ra kém. Thấu chương xong. Chương 755 khai giảng. Chương 755 khai giảng. Lâm Vi không có việc gì, liền ở trong nhà cấp hải tử nhiều làm điểm nhi ăn. Thừa dịp Tô Khánh Hoa ở nhà, cũng cho hắn hảo hảo bổ một bổ. Thời tiết nhiệt, ăn uống không tốt lắm, ăn không ngon, Lâm Vi liền sẽ lựa chọn làm một ít tương đối ăn với cơm đồ ăn tới. Tỷ như hương rác rưởi tạp, ớt ma gà, cay rát huyết vượng linh tinh món ăn mặn. Rau dưa nói, liền xào một ít chua cay khoai tây ti, còn có tay chụp rau trộn dưa leo linh tinh khai vị đồ ăn. Cho nên một cái mùa hè lại đây, tuy nói ăn uống không tốt lắm, nhưng là người một nhà cũng không có gầy. 8 tháng đến khi, thời tiết nhưng xem như mát mẻ một chút. Hôm nay, Tô Khánh Hoa nghỉ phép ở nhà, bọn nhỏ đề nghị đi ra ngoài chơi, dạo một dạo bách hóa đại lâu. Lâm Vi cũng không có gì ý kiến. Bọn nhỏ lập tức liền phải thăng sơ chung, sau đó mùa thu tới, quần áo cũng đến đổi mùa, đi bách hóa đại lâu nhìn một cái, dạo một dạo, coi một chút có hay không cái gì tưởng mua. Nếu có lời nói có thể thuận tiện mua một ít trở về. Ba cái hài tử ở nhà buồn lâu rồi, khó được ra tới dạo một lần, vẫn là thật cao hứng. Bọn họ đi ở đằng trước, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa đi theo phía sau. Tô Khánh Hoa thuận tiện dắt tới Lâm Vi tay, mặc dù ở bên ngoài cũng không cảm thấy có cái gì. Lâm Vi lại ngượng ngùng. Rốt cuộc hai người như vậy tay cầm tay ra cửa, thật sự quá nhận người mắt. Đi ở trên đường, một đám chiều bọn họ đều đầu lại đây khác thường ánh mắt. Lâm Vi chạy nhanh chịu tay, ở bên ngoài vẫn là chú ý điểm hảo. Tô Khánh Hoa bất đắc dĩ, hắn dắt chính mình tức phụ nhi tay, lại không phải làm cái gì nhận không ra người sự tình, đại gia không cần như vậy đi. Tới rồi bách hóa đại lâu, người một nhà tới một lần đại mua sắm. Hiện giờ Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa hai người thêm ở bên nhau tiền lương cao, hoa khởi tiền tới không chút nào luyến tiếc. Đại bảo huynh đệ ba cái một người thay đổi một bộ quần áo dày, còn mua tân học kỳ học tập đồ dùng. Không qua mấy ngày, liền tới rồi đúng là nhập học nhật tử. Lâm Vi mang theo ba cái hải tử đi trường học. Ngày đầu tiên qua đi, huynh đệ ba người chỉ là lánh một chút sơ chung sách giáo khoa. Lâm Vi đi trường học đưa tin một chút, cũng lánh lao sư sách giáo khoa. Trường học cho nàng phân phối dạy học nhiệm vụ, là mang sơ chung ngữ văn. Vừa lúc, Lâm Vi cũng có ý tưởng này tính toán. Như vậy có thể thuận tiện mang một chút đại bảo huynh đệ ba cái, từ mùng một bắt đầu mang theo, một đường đưa tới sơ tam tốt nhất. Vì thế Lâm Vi cùng trường học đề ra một chút, đem ba cái hải tử phân phối ở nàng sở mang lớp. Lánh xong rồi sách giáo khoa giáo án, quá hai ngày lại khai giảng. Lâm Vi vừa lúc lợi dụng hai ngày này thời gian, hảo hảo bị soạn bài. Bất quá trước đó, Lâm Vi phụ đạo đại bảo huynh đệ ba người, đã biết sơ chung sách giáo khoa. Không chỉ có là ngữ văn, mặt khác các khoa tri thức nàng cũng hiểu biết. Cho nên soạn bài lên, cũng liền tương đối nhẹ nhàng. Tân học kỳ, Lâm Vi dặn dò đại bảo huynh đệ ba người còn phải hảo hảo học tập, công khóa không thể rơi xuống. Sơ trung cùng tiểu học không giống nhau, học tập tri thức tương đối nhiều, tri thức điểm cũng tương đối khó, không phải dựa một chút tiểu thông minh là được. Nương, ngươi yên tâm đi, chúng ta khẳng định tiếp tục cho ngươi khảo cái tiền tam danh trở về. Đại bảo lời thề son sắt nói. Chuyện khác hắn khả năng không nảy phân tự tin. Nhưng là học tập thượng sự tình đại bảo vẫn là rất rõ ràng chính mình năng lực. Chỉ cần hảo hảo học, mỗi môn khóa hắn liền không khả năng lạc phân. Ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, 2 ngày sau, đúng là khai giảng. Tân học kỳ, tân hoàn cảnh. Lâm Vi nhưng thật ra không lo lắng đại bảo huynh đệ tam không thể thích ứng, bọn họ ba người cùng nhau, có thể chiếu ứng lẫn nhau, so một người muốn hảo rất nhiều. Hơn nữa còn có nàng cái này đương nương liền ở trường học, có cái gì khó khăn trực tiếp tìm nàng là được. Thấu chương xong. Chương 756 tân đồng sự. Chương 756 tân đồng sự. Tân một học kỳ, ba cái hài tử nhưng thật ra rất hưng phấn, con cặp sách liền trực tiếp hướng trong trường học hướng. Nghỉ hè ở nhà hơn 2 tháng, đã sớm đã chơi nhàm chán. Nếu như đi trường học nói, còn có thể đủ gặp được tân đồng học, có thể tiếp tục chơi một chút. Tương đối với ba cái hài tử, Lâm Vi ngược lại còn muốn tới khẩn trương một ít, bởi vì không biết đi trường học sở gặp phải lại là cái dạng gì đồng sự. Nếu tái ngộ đến mấy cái giống Vương Tuyết như vậy, này về sau cũng không có gì ngày tháng thoải mái có thể quá. Lâm Vi trong lòng yên lặng khẩn cầu, chỉ hy vọng chính mình những cái đó đồng sự có thể bình thường một chút, không cần quá mức với kỳ ba. Sơ trung cùng tiểu học không giống nhau, buổi sáng tổng cộng 4 tiết khóa, mỗi một tiết khóa đều là tách ra, 45 phút, trung gian có 10 phút nghỉ ngơi thời gian. Lâm Vi một buổi sáng chỉ có một tiết khóa, buổi chiều có 2 tiết khóa, tổng cộng xuống dưới, một ngày cũng chỉ có 3 tiết khóa. Nói tóm lại lượng công việc là tương đối nhẹ nhàng. Bất quá cũng không phải mỗi ngày đều như vậy, có đôi khi bài chương trình học nhiều, có đôi khi bài chương trình học thiếu, tổng thể mà nói, mỗi một tuần xuống dưới lượng công việc không lớn. Ít nhất đối với Lâm Vi mà nói, so bình thường đi làm việc muốn tới nhẹ nhàng một ít. So với ở đội sản xuất thời điểm xuất công làm việc, vậy càng muốn nhẹ nhàng quá nhiều. Bởi vì buổi sáng là cuối cùng một tiết khóa, cho nên Lâm Vi tiền tam tiết khóa đều đãi ở trong văn phòng. Vừa lúc có thể làm quen một chút công tác hoàn cảnh, lại chuẩn bị đi học nội dung. Mỗi cái lao sư đều có một cái bàn làm việc, Lâm Vi cũng có. Lại đây trường học báo danh sau, chủ nhiệm giáo dục lãnh nàng tới rồi mùng một tuổi văn phòng. Văn phòng không ít lao sư, thêm lên cũng có mười mấy. Lâm Vi chính mình chọn một chương trống không bàn ghế, trước đánh một chậu nước, sau đó cầm rẻ lau lau khô. Mặt sau lục tục cũng có mặt khác lao sư lại đây, Lâm Vi làm mới tới lao sư, chủ động cùng mặt khác lao sư chào hỏi. Đại bộ phận lao sư đối nàng vẫn là tương đối thân thiện, nhưng cũng có số ít mấy cái đối nàng thái độ tương đối lãnh đạm. Không biết là tính cách như thế, vẫn là cố ý nhằm vào nàng. Bất quá Lâm Vi đều không có so đo, dù sao cùng những người này cũng sẽ không tiếp xúc quá nhiều, bọn họ thái độ lãnh một chút liền lãnh một chút, đảo cũng không cái gọi là. Sát hảo chính mình bàn ghế, phơi khô về sau, Lâm Vi đem sách giáo khoa còn có giáo án, soạn bài bút ký linh tinh đổ vật đều đem ra. Lâm Vi ngồi xuống không bao lâu, nhưng thật ra có nam lão sư lại đầy xung xoe. Không có biện pháp, Lâm Vi lớn lên quá xinh đẹp, thực dễ dàng hấp dẫn nam lão sư chú ý. Lâm Vi ăn mặc thượng thật không có đặc biệt chú trọng, liền xuyên một thân đầm hoa nhỏ, một đôi giày sang đan. Tóc là nửa áo choàng, biên tóc, đừng kẹp tóc. Chủ yếu nàng người lớn lên đẹp. Dáng người hiểu điệu có hứng thú, làn da lại phi thường bạch. Hiện giờ đã 30 xuất đầu tuổi tác, nhưng bởi vì lớn lên xinh đẹp đấy hảo, nhìn qua cùng 18 tuổi tiểu cô nương dường như. Nếu không nói cho người khác nói, nàng cùng đại bảo đứng ở một khối, nhân gia chỉ biết cho rằng nàng là đại bảo tỷ tỷ, sẽ không cho rằng nàng là đại bảo mẹ ruột. Lâm lão sư, ngươi muốn hay không uống nước, ta đi cho ngươi đảo chén nước tới. Một vị tên là Lý Trí Văn nam lão sư hướng Lâm Vi hỏi. Nhìn tuổi, phỏng chừng cũng liền 20 xuất đầu bộ dáng. Lý Trí Văn dò hỏi khi, còn có chút khờ khạo, giống như hơi xấu hổ đối mặt Lâm Vi dường như. Lâm Vi nhìn Lý Trí Văn bộ dáng này, cảm thấy Lý Trí Văn như là tưởng yêu đương tiểu nam hài dường như, cũng suy đoán tới rồi tâm tư của hắn. Nhưng mà nàng kết quá hôn, có hài tử, ở bên ngoài cũng sẽ không treo nam nhân khác. Thấu chương xong. Chương 757 địch ý. Chương 757 địch ý. Cho nên đối mặt Lý biết Văn hảo ý, Lâm Vi nhàn nhạt từ chối một câu, Lý lao sư, cảm ơn ngươi, bất quá không cần, ta không khác. Bị Lâm Vi cự tuyệt về sau, Lý Trí Văn có chút mất mát. Vậy được rồi, Lâm lão sư. Ngươi này ngày đầu tiên lại đây trường học, phỏng chừng đối rất nhiều đồ vật đều không quen thuộc. Nếu có cái gì khó khăn, hoặc là yêu cầu hỗ trợ địa phương, cứ việc lại đây tìm ta. Lý Trí Văn hướng Lâm Vi nói. Lâm Vi gật đầu lên tiếng, hảo. Lý lao sư, cảm ơn ngươi. Lý Trí Văn cùng Lâm Vi ánh mắt nhìn nhau một giây đồng hồ về sau, mặt đỏ một cái trước mắt, nhanh chóng túi đầu xuống. Lâm Vi trong lòng yên lặng thở dài. Chỉ sợ lúc này đây Lý Trí Văn muốn chân tình sai thanh toán. Nàng một cái kết hôn nữ nhân, vẫn là đối nàng không cần có bất luận cái gì kỳ vọng tới hảo. Lúc này, một bên một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, trang điểm vẫn là thời thượng, âm dương quái khí nói câu, Lý lao sư, ngươi cũng thật nhiệt tình à, cũng không gặp ngươi đối ta như vậy đâu. Gì thời điểm cũng có thể cho ta đảo chén nước uống uống, giúp ta xử lý chút việc. Vị này nữ lao sư nói, nhìn Lâm Vi ánh mắt cũng mang theo không tốt. Vị này nữ lao sư tên gọi là Tưởng Tuệ, đặt ở Lâm Vi cùng nàng chào hỏi thời điểm. Nàng đều không có như thế nào phản ứng. Lâm Vi cũng tự nhiên nhìn ra được tới Tưởng Tuệ đối chính mình để ý. Một nữ nhân đối một nữ nhân khác sẽ không mặc danh cam thủ, đặc biệt là ở mới vừa nhận thức tình huống dưới. Đã có, hơn phân nửa là bởi vì ghen ghét. Bất quá Lâm Vi sắc thật lớn lên xinh đẹp, giống nàng như vậy xinh đẹp nữ nhân, trên đường cái cũng không nhiều lắm thấy. Tưởng Tuệ ghen ghét nàng, đảo cũng là có thể lý giải. Lâm Vi bằng vào gương mặt này, cũng không thiếu bị nữ nhân khác ghen ghét quá. Nàng đối với nữ nhân địch ý còn có ghen ghét lại hảo liền tập mãi thành thói quen. Chỉ cần Tưởng Tuệ không nhằm vào nàng, không tìm nàng cha, hết thảy đều hảo thuyết. Bị Tưởng Tuệ như vậy vừa nói, Lý Chí Văn mặt càng hồng lợi hại, theo sau chi chi ô ô cùng Tưởng Tuệ nói, Tưởng lão sư, Lâm lão sư ngày đầu tiên lại đây, đối trường học còn không quen thuộc, cho nên ta mới nghĩ nhiều giúp đỡ một chút. Người đã làm đã nhiều năm, hẳn là quen thuộc, không có gì yêu cầu ta hỗ trợ địa phương mới đúng. Tưởng Tuệ hư lạnh một tiếng, được rồi, Lý lão sư, đừng cho là ta không biết, ngươi còn không phải là muốn cố ý tại đây vị Lâm lão sư trước mặt xun xoe sao. Bất quá ta còn là nhắc nhở ngươi một chút, nhân gia cũng không phải là tiểu cô nương, đều đã kết hôn, ba cái hoa năm nay đều thượng cao trung. Ngươi liền tính đối nàng lại hảo, kia cũng chỉ là hưởng phí công phu mà thôi. Tưởng Tuệ nói xong, Lý Chí Văn mặt lộ vẻ một mặt kinh ngạc, theo sau có chút không thể tưởng tượng nhìn thoáng qua Lâm Vi. Nàng thấy thế nào Lâm Vi cũng đều không giống như là hoa như vậy đại bộ dáng A, cùng hắn không sai biệt lắm đại dường như. Hắn đều còn không có kết hôn đâu, kết quả nhân gia hoa liền thượng sơ trung. Đối với Lý Chí Văn không dám tin tưởng Tưởng Tuệ có thể lý giải. Rốt cuộc nàng nhìn Lâm Vi cũng không giống như là 3-40 tuổi bộ dáng. Thật không biết nữ nhân này là như thế nào bảo dưỡng, thế nhưng có thể bảo dưỡng tốt như vậy. Tưởng lão sư, ngươi làm sao mà biết được? Lý Chí Văn hỏi câu. Hiển nhiên, hắn vẫn là không tin, hoài nghi Tưởng Tuệ nói chuyện chân thật tính. Tưởng Tuệ hừ nhẹ một tiếng nói, ta đương nhiên đã biết. Vốn dĩ ta biểu muội có thể điều lại đây, đều bị vị này Lâm lão sư cấp đoạt danh lệch. Nói đến cái này, Tưởng Tuệ lại tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Vi. Lâm Vi lúc này xem như minh bạch, Tưởng Tuệ vì cái gì đối nàng lớn như vậy để ý. Nàng lớn lên xinh đẹp là tiếp theo, chủ yếu là chắn nhân gia nói, mới chọc đến nhân gia không cao hứng. Thấu chương xong. Chương 758 danh khí. Chương 758 danh khí. Tưởng Tuệ dứt lời, một cái khác tuổi lớn một chút, cảm kích trung niên nam lão sư giữ gìn Lâm Vi một câu. Tưởng lão sư, lời nói không thể nói như vậy. Lúc này đây Lâm lão sư là dựa vào thực lực của chính mình điều lại đây. Nói đến cùng vẫn là ngươi biểu muội năng lực không đủ. Nếu là ngươi biểu muội năng lực so nàng cường, trường học cũng sẽ không lựa chọn Lâm lão sư. Vị này trung niên nam lão sư, tên gọi là Triệu Cương. Triệu mới vừa nói xong, lại nhìn Lâm Vi, trong ánh mắt mang theo một mạt thưởng thức. Lâm lão sư, ta nghe nói lúc này đây tiểu học học lên khảo thí chung, ngươi mang theo hai cái lớp, một cái khảo toàn khu đệ nhất, một cái khảo toàn khu đệ nhị có phải hay không? Lâm Vi thấy Triệu mới vừa vì chính mình nói chuyện, hơn nữa đối nàng cũng lộ ra thiện ý, liền gật đầu lên tiếng, ân, là, Triệu lão sư, ngươi thế nhưng biết đâu. Triệu mới vừa cười cười, đương nhiên, trong trường học điều một cái như vậy ưu tú lão sư lại đây, ta sao có thể không biết đâu. Hơn nữa ta còn biết, nhà ngươi ba cái hài tử, lúc này đây học lên khảo thí giữa, trực tiếp chiếm tiền tam danh danh lạch. Triệu lão sư, xem ra ngươi hiểu biết không ít. Nhà ta ba cái tiểu tử ngày thường ta phụ đạo nhiều, cho nên mới có thể khảo tốt như vậy. Hiện tại thượng sơ trung, đến phiền toái các lao sư hảo hảo dạy dỗ. Ta đều sợ hãi bọn họ sơ trung theo không kịp, thành tích rơi xuống đâu. Triệu mới vừa cười nói, sẽ không, nếu có thể khảo đến toàn khu tiền tăm danh, thuyết minh tự thân đấy cũng không tồi. Bằng không nói, liền tính lại quản giáo, cũng lấy không được như vậy hảo thứ tự. Lâm lão sư, ta xem nhà ngươi ba cái tiểu tử có đọc sách thiên phú, hảo hảo bồi dưỡng, về sau khẳng định có thể trở thành lương đống chi tài. Vậy mượn Triệu lão sư cắt luôn. Trong văn phòng mặt khác lão sư cũng nghe nói qua đại bảo huynh đệ tam. Chủ yếu là một nhà tam huynh đệ, khảo toàn khu tiền tam danh, quá mức với chấn động một ít. Đặc biệt là bọn họ này đó đương lão sư, ngày thường càng chú ý giáo dục, chuyện này lại sao có thể không biết. Nguyên lai Lâm lão sư chính là bọn họ ba cái mẫu thân A. Thật lợi hại, Lâm lão sư, ngươi có thể dưỡng ra như vậy ưu tú nhi tử tới, không cần phải nói, tự thân năng lực khẳng định phi thường cường. Đúng vậy. Có thể bồi dưỡng một cái ưu tú xuất sắc hài tử đều không dễ dàng, Lâm lão sư có thể lập tức bồi dưỡng ba cái, càng không dễ dàng. Thuyết minh Lâm lão sư có chính mình một bộ phương pháp, hội nghị giáo dục hài tử, học sinh, tới chúng ta trung học giảng bài, cũng có thể làm càng nhiều học sinh được lợi. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ nói, Tưởng Tuệ thấy đều giúp đỡ Lâm Vi nói chuyện, càng thêm tới khí một ít. Nhìn Lâm Vi này ngày đầu tiên lại đây liền cùng đại gia hòa mình, Tưởng Tuệ nguyên bản còn tưởng cô lập nàng. Này kế hoạch sợ là không có biện pháp thực thi. Tưởng Tuệ cắn chặt răng, chỉ có thể buồn bực hừ một tiếng. Lý Chí Văn lại có chút mất mát lạc. Nguyên bản hắn cảm thấy Lâm Vi rất xinh đẹp, còn nghĩ có thể tiếp xúc một chút đâu. Lúc này hảo, nhân gia kết hôn, sinh hài tử, chính mình là nửa điểm trông cậy vào cũng chưa. Lâm Vi cùng các lão sư trò chuyện trong chốc lát, theo sau bắt đầu chính mình công tác. Lấy ra thư, nghiêm túc nhìn một lần, đem hôm nay đi học muốn nói nội dung cũng qua một lần. Buổi sáng lần đầu tiên thượng sơ trung chương trình học, bởi vì phía trước kinh nghiệm ở, Lâm Vi Đảo cũng không chút hoang mang. Một tiết khóa xuống dưới thực thuận lợi. Tan học sau, đó là giữa trưa ăn cơm thời gian. Giáo công nhân viên chức đều sẽ có miễn phí đồ ăn cung cấp. Học sinh mỗi tháng giao lương thực, có thể cung cấp cơm, nhưng là không cung cấp đồ ăn, muốn ăn đồ ăn nói, đến chính mình từ trong nhà mang. Thấu chương xong. Chương 759 trường cái đầu. Chương 759 trường cái đầu. Bất quá trường học có thể hỗ trợ nhiệt đồ ăn. Đại gia đem đồ ăn trang đến hộp cơm, cùng nhau thượng lồng hấp nhiệt một chút. Lâm Vi cảm thấy trường học thực đường cung cấp đồ ăn quá kém. Nàng ăn chút nhi nhưng thật ra không sao cả, không có đặc biệt bắt bẻ. Chính là ba cái nhi tử đều là trường thân thể thời điểm, thức ăn không thể quá kém. Lâm Vi liền lựa chọn chính mình nấu ăn mang lại đây, mang theo ba cái nhi tử cùng nhau ăn. Đơn giản xào vài món thức ăn, một đạo ăn với cơm xào tôm sông, một đạo đậu hủ ma bà, một đạo đậu que xào, lại bỏ thêm một phần bí đao thịt viên canh. Đây là nhà bọn họ bình thường thức ăn, chính là đối với những người khác tới nói, lại phi thường phong phú. Lâm lão sư, người thức ăn cũng thật hảo, nhìn liền rất ăn ngon. Trường học đồ ăn thật là không gì hương vị, đều là không nước luộc hầm đồ ăn. Một cái lão sư nhìn đến Lâm Vi ăn đồ ăn, không khỏi phun tào đi lên trường học thức ăn tới. Nàng nói không khoa trường. Trường học giữa trưa liền cung cấp hai cái đồ ăn, đều là hầm đồ ăn, thủy nấu, bỏ thêm điểm muối đi vào, một chút nước luộc đều không có. Bởi vì như vậy, ăn lên mới không có gì tư vị nhi. Bất quá lại không thể ăn, miễn phí đồ vật, các lão sư khẳng định sẽ không không ăn. Rốt cuộc thời buổi này lương thực cũng rất quý giá, ở trong trường học ăn một đốn, cũng có thể cấp trong nhà tỉnh điểm nhi đồ ăn xuống dưới. Có sẽ chính mình mang điểm nhi tốt đồ ăn, thêm cơm. Lâm Vi nói, ta liền tùy tiện xào vài món thức ăn. Bọn nhỏ trường vóc dáng thời điểm, dinh dưỡng đến cùng được với, phương diện này không thể tỉnh. Kia nhưng thật ra, lại khổ không thể khổ hài tử. Ăn nhiều một chút tốt, đối hài tử phát dục sắc thật hảo. Ta xem nhà ngươi mấy cái tiểu tử đều là cái chắc địch, cái đầu cũng không thấp. Bọn họ đều vài tuổi. Lâm Vi đem đại bảo huynh đệ ba người tuổi tác báo một chút. Cái này lão sư nghe xong, nhưng thật ra rất ngoài ý muốn. Như vậy tiểu A. Thế nhưng có thể lớn như vậy vóc. Xem ra ăn được. Dinh dưỡng hảo đối trường vóc thực sự có dùng. Bất quá nói trở về, Lâm lão sư, ngươi nhưng quá lợi hại, nhà ngươi mấy cái tiểu tử như vậy tiểu, thế nhưng liền thượng sơ trung, thành tích còn tốt như vậy, thật là thiên phú dị Lâm A. Quá khen, chủ yếu là ngày thường học tập chảo khẩn, bọn họ bản thân cũng nỗ lực. Ăn cơm thời gian rảnh rỗi trò chuyện vài câu. Ăn cơm xong sau, ba cái hài tử chạy tới phòng học đi. Lâm Vi dặn dò ba cái hài tử giữa trưa nghỉ trưa trong chốc lát, ngủ một tiểu giấc. Như vậy buổi chiều tinh thần sẽ hảo một chút, có lợi cho học tập. Bằng không mơ màng hồ đồ, rất khó học đi vào. Lâm Vi tắc về tới văn phòng, chuẩn bị nhìn xem thư. Không có gì hoạt động giải trí, kỳ thật mỗi ngày sinh hoạt cũng rất nhàm chán. Đáng tiếc không thể chơi di động, soát kịch, bằng không nói cũng sẽ không nhàm chán đến tận đây. Bất quá theo thời đại phát triển, nhân dân quần chúng sinh hoạt trình độ sẽ càng ngày càng tốt. Chờ có TV, đến lúc đó liền sẽ hảo rất nhiều. Chờ có máy tính. Smartphone nói sẽ càng tốt. Bất quá này cũng muốn chờ đến thật nhiều năm về sau, tạm thời còn không thể thực hiện. Lâm Vi buổi chiều hai đường khóa, không tính nhiều. Không đi học khi, trong văn phòng còn có mặt khác lao sư, đại gia nhàn rỗi cũng sẽ ở bên nhau nói chuyện phiếm. Có vội vàng soạn bài, còn có nữ lao sư trực tiếp dạy táo lông. Lâm Vi làm mới vừa điều lại đây lao sư, đối hết thể đều còn không quen thuộc, cho nên liền nhiều trò chuyện vài câu. Một ngày xuống dưới, nói tóm lại, thân công tác còn tính thuận lợi. Chính là sơ trung hài tử đúng là phản nghịch kỳ thời điểm, không bằng tiểu học hài tử hảo quản giáo. Lâm Vi vẫn là hy vọng đại bảo huynh đệ ba cái có thể ngoan một chút, tốt nhất không cần có phản nghịch kỳ, bằng không rất không bất lo. Thấu chương xong. Chương 771 tẩy phát hương sóng. Cũng may, ba cái hài tử luôn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngày thường, bởi vì cũng sẽ không quá mức với cương chiều bọn họ. Nói tóm lại, phản nghịch khả năng tính tương đối tiểu. Có chút hài tử không hiểu chuyện. Chủ yếu vẫn là cha mẹ quá mức với nuông chiều phong túng. Hợp với thượng một tuần ban, Lâm Vi đối với sơ trung dạy học công tác đi vào quỹ đạo. Mỗi ngày lượng công việc không lớn, bất quá Lâm Vi đều sẽ nghiêm túc giáo hảo. Rốt cuộc đây là mới vừa điều nhiệm lại đây năm thứ nhất, vẫn là đến làm ra một chút thành tích tới mới được. Bằng không nói, đối cô phụ mặt trên lãnh đạo kỳ vọng đâu. Tới rồi cuối tuần, Lâm Vi cùng đại bảo tam huynh đệ đều nghỉ. Hiện tại tới rồi sơ trung, tương đối với trước kia. Huynh đệ ba người tác nghiệp lượng muốn gia tăng rồi không ít. Cho nên cuối tuần cũng không thể giống như trước như vậy lấy như vậy nhiều thời gian đi ra ngoài chơi. Nhưng Lâm Vi cảm thấy, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, liền tính tác nghiệp lại nhiều, một ngày xuống dưới cũng tổng không thể đem sở hữu thời gian đều đặt ở học tập thượng, cũng đến lấy ra một chút giải trí giết thì giờ thời gian.